Ở Tiểu Tây bọn họ dừng lại đến Thượng Đức trận ngày hôm sau, liền có một đoàn ảnh ma lại đây công kích phòng ngự trận. Kia tốc độ cực nhanh, làm người đều nhịn không được có chút tắp lưới. Như thế nào tới nhanh như vậy? Có người nhịn không được nhíu mày, bọn họ còn không có phản ứng lại đây, liền ở vào chiến loạn trung ương. Ta xem không phải tới mau, mà là nơi này mỗi ngày đều có chiến đấu đi. Có người thở dài một hơi. Xui xẻo, thật xui xẻo, sớm biết rằng liền không làm này triệu thuyền. Có chút tu vi thấp nhịn không được dậm chân, bọn họ chính là vì tránh né chiến loạn A, như thế nào kết cục lại thảm như vậy đâu. Có tiền khó mua sớm biết rằng A. Có người thở dài một câu. Tiểu Tây tắc nhăn chặt mày, hắn có chút lo lắng A, hắn lo lắng chuyện này có thể hay không là vì dẫn đại lao đại ra tới đâu. Nếu đúng vậy lời nói, tốt nhất đại lao đại đừng lộ diện, bằng không bọn họ bị bắt đi, kết cục đã có thể bảo không chuẩn. Rốt cuộc đại lao đại lớn lên như vậy Mỹ, ở những cái đó thần vương trở lên người trước mặt là che giấu không được. Bốn cái tiểu gia hỏa tu vi cũng không cao, hơn nữa chính mình cái này kéo chân sau, Tiểu Tây nhịn không được âm thầm thở dài một hơi. Tiểu Tây chú ý nhìn một chút, nơi này ảnh ma cấp bậc không tính quá cao, thậm chí nói còn có chút quá thấp, cũng chính là chút cơ kỳ bộ dáng. Bất quá chính yếu chính là này đó ảnh ma số lượng có chút quá lớn. Thiên A, như thế nào nhiều như vậy ảnh ma? Có người nhịn không được kinh hô. Tuy rằng bọn họ tu vi thấp, nhưng là số lượng quá nhiều, kết đan kỳ trở lên người cùng ta đi ra ngoài đánh tan bọn họ. Lúc này, trong đám người lập tức đứng ra một vị sơ tiên cảnh giới người, người này tu vi xem như này nhóm người chung tu vi tối cao. Hảo! Tu vi kết đan trở lên người đều tự động đứng dậy, dù sao này đó ảnh ma tu vi đều không quá cao, đại gia vẫn là rất có tin tưởng. Tiểu Tây cũng đi theo dòng người ra phòng ngự trận, cùng bên ngoài ảnh ma chiến đấu lên, tuy rằng nói Tiểu Tây còn không có dùng pháp thuật chiến đấu quá. Nhưng là hắn trước kia kinh nghiệm chiến đấu chính là không ít, thực mau hắn động tác liền càng ngày càng thuần thục, ngã vào hắn thủ hạ ảnh ma cũng càng ngày càng nhiều. Người nhiều lực lượng đại. Thực mau đại gia liền đem này đàn ảnh ma tiêu diệt rớt, bọn họ còn từ này đàn ảnh ma trên người được đến không ít tài liệu. Có chút người đột nhiên cảm thấy loại này nhật tử cũng không tồi. Dù sao nơi này ảnh ma tu vì không cao, bọn họ đối phó lên cũng là thành thạo. Mà lúc này có người nghĩ tới một cái mấu chốt vấn đề, đó chính là bọn họ có phải hay không cố ý bị ném đến nơi đây. Bởi vì nơi này người đã thủ không được trấn nhỏ này, cho nên đem bọn họ một đám người ném đến nơi đây tới, làm cho bọn họ tự phát bảo hộ trấn nhỏ này. Các ngươi nói có hay không cái này khả năng tính? Có người hoài nghi hỏi. Thượng Đức trấn vị trí rất quan trọng, xem tình huống nơi này, đích xác có chút thủ không được, ta tưởng ngươi phỏng đoán có khả năng là thật sự. Chúng ta đây là bị trinh trắng đinh. Có người cau mày nói một câu. Tiểu Tây nhíu mày, xem ra bọn họ tình cảnh không hảo a, bắt lính còn hảo thuyết, chỉ sợ mọi người đều là pháo hôi tráng đinh a. Lúc này, có người nói ra hắn tiếng lòng, chỉ sợ chúng ta là pháo hôi đi. Đại gia sắc mặt sôi nổi mà không hảo, bọn họ cũng là lo lắng bộ dáng này. Kế tiếp nhật tử, mỗi ngày đều có một đoàn ảnh ma tới quấy rầy, vị tiêu kêu Lăng Phong sơ tiên đem mọi người chia làm 5 cái đội, mỗi cái đội trực ban tuần tra một ngày. Bộ dáng này mỗi cái đội đều có thể nghỉ ngơi 4 ngày. Tiểu Tây phân tới rồi tam đội, có ảnh ma cho hắn thường xuyên luyện luyện tập, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ cùng những người khác cấu kết. Mấy ngày này xuống dưới, hắn phát hiện chính mình cảnh giới thế nhưng vẫn luôn vững bước bay lên, so với chính mình đã tọa muốn tới mau nhiều. Tiểu Tây càng ngày càng sinh động, hơn nữa tưởng tương đối mà nói, hắn tu vi còn xem như cao một chút, ở bọn họ tự vệ trong đội, hắn còn xem như một cái tương đối có quyền lên tiếng người. Mỗi cách 4 ngày, hắn liền sẽ cùng tam đội người trực ban một ngày, bọn họ nhiệm vụ chính là rửa sạch lại đây công kích phòng ngự trận ảnh ma. Cũng không biết này đó ảnh ma rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Mỗi ngày chết rất nhiều, nhưng là như cũ vẫn là tới nơi này công kích phòng ngự trận. Bất quá trải qua Mộ Dung Ninh giải thích. Tiểu Tây đã hiểu, này đó ảnh ma có thể vô cùng triệu hoán. Tiểu Tây cảm giác tâm lạnh, đây là tiêu hao chiến A, địch nhân số lượng là vô hạn, mà chính mình này một phương số lượng chính là hữu hạn. Nửa năm đi qua, Tiểu Tây cảnh giới đã hoàn toàn là củng cố xuống dưới. Mộ Dung Ninh cảm thấy thời gian vừa đến Tiểu Tây liền có thể lên tới tiên cấp. Hơn nữa nếu lên tới tiên cấp nói, Tiểu Tây liền sẽ phi thăng đến thăng tiên trì, bọn họ liền có khả năng rời đi này một mảnh khu vực, Bất quá tại đây giai đoạn trước, bọn họ vẫn là yêu cầu cùng những người khác ở khởi. Tây đạo hữu. Rất xa có một người kêu đang ở đi dạo tiểu Tây. Tiểu Tây đang ở chuyển động, đột nhiên nghe được phía trước có người kêu hắn, Tề đạo hữu, có việc như sao? Tiểu Tây sợ nhất vẫn là cùng vị này Tề trưởng lao chào hỏi, chính mình bán cho hắn mặt nạ thời điểm, hắn truy tung qua chính mình, sau lại phản trộm hắn một phen, còn không điểm sợ bị hắn nhận ra tới ai chính là hắn cố tình cùng chính mình một cái đội, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Ta là lại đây hỏi ngươi sự tình, bọn họ quyết định một tháng về sau chính mình xuất phát, vòng quanh tả Nham Châu bên cạnh đi tới, nghĩ cách rời đi này một mảnh khu vực, những cái đó trận pháp sư nhóm đều quyết định phải đi, ngươi là cái gì quyết định? Tề trưởng lão mở miệng hỏi, hắn hiện tại phụ trách liên lạc đại gia, hắn xem cái kia sơ tiên bộ dáng không nghĩ đi, hắn chỉ có thể trước đem những người khác đoàn kết đến cùng nhau. Nếu mọi người đều đi, ta khẳng định cũng muốn đi. Tiểu Tây gật gật đầu, tùy đại lưu không bị đánh, dù sao nếu kháng không được nói, đại lao đại khẳng định sẽ giúp chính mình, đại lao đại kháng không được nói, liền trực tiếp trốn vào không gian được. Nhìn đến Tiểu Tây đồng ý, Tề trưởng lão vừa lòng mà rời đi, hắn muốn đi theo những người khác nói chuyện. Nhìn hắn đi rồi, Tiểu Tây cùng Mộ Dung Ninh lén lút cấu kết nói, đại lao đại, chúng ta theo chân bọn họ cùng nhau rời đi đi. Ân, đây cũng là một cái cơ hội. Chỉ hy vọng không có người ngăn trở chúng ta liền thành, hết thể tiểu tâm một chút, muốn gặp cơ hành sự, không được chúng ta liền làm một mình đi. Mộ Dung Ninh mở miệng dặn dò. Ân, đã biết. Tiểu Tây gật gật đầu. Mà Mộ Dung Ninh tắc nỗ lực tu luyện, nàng phát hiện chính mình tu luyện tiến độ quá chậm, căn bản không co song tu lên mau. Hơn nữa nàng cũng rất muốn công tử Mặc, trước kia chưa từng có cảm thấy chính mình sẽ như vậy vướng bận một người, hiện tại cuối cùng là cảm nhận được. Mà lúc này đang ở trên địa cầu công tử Mặc bọn họ đoàn người, đang ở nỗ lực mà tìm kiếm không gian tiết điểm, công tử Mặc quá lo lắng Ninh Nhi bọn họ nương mấy cái, thật sự là sợ bọn họ sẽ có xảy ra chuyện gì. Hôm nay, Tề Vệ Minh tìm được rồi công tử Mặc, công tử, có một cái nhiệm vụ, muốn một mảnh không người khu tìm tòi một người, ngươi muốn hay không đi? Nào một mảnh khu vực? Công tử Mặc mở miệng hỏi, tuy rằng hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng là hắn vẫn là rất bình tĩnh. Bởi vì lúc này hắn càng loạn càng tìm không thấy manh mối, hắn cần thiết bảo trì bình tĩnh mới có thể. Tề Vệ Minh đem trên bản đồ vị trí chỉ cho công tử Mặc dùng chính mình thần thức quét qua đi, phát hiện chính mình thần thức căn bản không có biện pháp xem xét kia một mảnh khu vực. Chuyện gì xảy ra? Trước kia chưa từng có chú ý quá có chính mình nhìn không tới địa phương, chẳng lẽ nơi đó thiết trí làm người tự động xem nhẹ trận pháp? Tề Vệ Minh nhìn đến công tử Mặc sắc mặt có chút thay đổi. Liền lập tức mở miệng thất kinh hỏi, công tử, làm sao vậy? Kia một mảnh khu vực ta dùng thần thức căn bản quét không đến, tại sao lại như vậy? Trước kia đều không có phát hiện quá. Công tử Mặc nhíu nhíu mày, bất quá hắn thực mau ánh mắt sáng lên, nơi đó là không người khu, hơn nữa thần thức quét không đến, ta tưởng chúng ta không chuẩn có thể ở đằng kia tìm được không gian tiết điểm đâu. Công tử nói rất đúng. Tề Vệ Minh hưng phấn mà nói. Này có phải hay không ý nghĩa hắn rốt cuộc có thể rời đi địa cầu? Ân, ngươi trở về chuẩn bị một chút. Công tử Mặc hướng về phía Tề Vệ nói do nói, Tề Vệ Minh gật gật đầu, chuyện này hắn cần thiết đến cùng tổ trưởng nói xong, miễn cho hắn đột nhiên biến mất khiến cho cái gì phiền toái tới. Tề Vệ Minh đi rồi, kỳ thật bọn họ sớm liền đem sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, chẳng qua Long Tổ sự tình vẫn là đến giao đãi một chút. Mà công tử Mặc đem sự tình thông chi Lệ Nguyệt, Lệ Nguyệt phụ trách đi thông chi những người khác, phải biết rằng từ Ninh Nhi mang theo hài tử bọn họ phi thăng đi rồi về sau, công tử Mặc rốt cuộc vô tâm làm cái gì thương nghiệp đế quốc, không có Ninh Nhi trong thế giới hắn là thực tịch mịch. Lệ Nguyệt thông chi đại gia về sau, kỳ thật đại gia đã sớm muốn chạy, đặc biệt là Tả Phong nữ nhân hiện tại cũng đã mang thai, mà Mộ Dung Lan tắc đã sinh một đôi nữ nhi, đây chính là đem Lục Tiêu Nhạc hỏng rồi. Phải biết rằng bọn họ nhưng đều là đã nhận định đời này không có khả năng lại có hài tử, kết quả đi vào thế giới này thế nhưng có như vậy một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đến nỗi Lệ Nguyệt hắn thực bất đắc dĩ, bất quá hắn đã tìm được rồi trên thế giới này ống nghiệm trẻ con sở hữu tư liệu cùng thiết bị, nếu hắn nữ nhân không thể sinh nói, hắn liền chính mình lộng cái ống nghiệm trẻ con ra tới. Đến nỗi Mộ Dung Hạo cùng Mộ Dung Vũ bọn họ chính là đều tính toán đi theo đi. Mộ Dung Hạo đã đem hắn công ty giao cho chính mình mấy cái nhi tử, đến nỗi hai vị lão nhân nơi đó, hắn cho bọn hắn để lại một tuyệt bút tiền tài. Mà Mộ Dung Hạo tắc cùng Mộ Dung Vũ mua sắm một đống lớn vật tư, dù sao bọn họ này vừa ly khai có khả năng không bao giờ đã trở lại, hơn nữa Ninh Nhi rời đi vội vàng, hai tử quần áo gì đó đều không có chuẩn bị, bọn họ hai cái chính là Mao Đủ Kính Nhi, các bọn nhỏ mua sắm rất nhiều đồ vật, đặc biệt là một ít tiểu ăn vặt, trên cơ bản mấy thứ này mau bị bọn họ đoạt xong rồi, thậm chí một lần khiến cho rối loạn. Mọi người toàn bộ tụ tập tới rồi công tử Mặc biệt thự, Tả Phong mở miệng hỏi, Mặc, tìm được không gian tiết điểm. Các ngươi nhìn xem vị trí này. Công tử Mặc đem kia một mảnh không người khu chỉ điểm cho đại gia, làm đại gia dùng thần thức quét một chút. Kết quả mọi người sắc mặt sôi nổi thay đổi, Tả Phong kinh hô, chuyện gì xảy ra? Ta thần thức quét không đến, trước kia ta đều không có chú ý quá. Ta cũng là, thần thức nhìn không tới nơi đó, trước kia dùng thần thức hình như là tự động lược qua kia một mảnh khu vực. Lục Tiêu nói chính mình cảm giác. Ta tưởng chúng ta khẳng định ở đàng kia có thu hoạch, cho nên đại gia tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho rơi xuống các ngươi liền không hảo. Công tử Mặc cảm giác chính mình tâm sắp bay đi, nếu không phải có bọn họ một đám người, hắn chính là đã sớm đi rồi. Thị phu, kia chúng ta hiện tại xuất phát đi. Mộ Dung Vũ cũng đã sớm chờ sốt ruột, nàng tưởng nàng đại tỷ tỷ. Từ Mộ Dung Ninh phi thăng đi rồi về sau, Mộ Dung Vũ liền không còn có đi qua trường học. Tiếu Nhược bọn họ phu thê cũng đã an bài hảo hết thảy, hai người mang theo hải tử theo sát ở công tử Mặc phía sau, e sợ cho đem bọn họ ném xuống. Kia chúng ta cùng nhau xuất phát đi. Mộ Dung Hạo cũng đứng lên, hắn tưởng hắn kia bốn cái tiểu bảo bối cháu ngoại a, phải biết rằng Ninh Nhi bế quan thời điểm, đại bộ phận đều là hắn ở chiếu cố. Các ngươi sự tình xử lý tốt sao? Công tử Mặc nhìn về phía Tiếu Nhược, đây chính là Ninh Nhi bằng hữu, chính mình cần thiết đến chiếu cố hảo, bằng không Ninh Nhi nên tự trách mình. Đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ xuất phát. Tiếu Nhược gật đầu nói, hảo, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Công tử Mặc lên tiếng. Lúc này Lệ Nguyệt mở miệng nói, công tử, nếu không chúng ta ở chỗ này thành lập một cái truyền tống trận, về sau cũng hảo phương tiện lui tới. Cái này chủ ý không tồi. Tả Phong sáng, nơi này mỹ nữ hắn vẫn là thực thích. Cái này có thể có. Lục Tiêu cũng gật gật đầu. Thành lập truyền tống trận đối với bọn họ tới nói là một kiện quá sự tình đơn giản, bất quá truyền tống trận thành lập ở địa phương nào chính là một kiện mấu chốt sự tình. Nếu không, chúng ta đem truyền tống trận liền kiến đến cái kia không người khu đi. Tiểu Vân Khê đề nghị nói, rốt cuộc nơi đó thuộc về không người khu, thành lập ở đảng kia hẳn là sẽ không có quá nhiều người chú ý tới. Mọi người làm quyết định về sau liền xuất phát, bởi vì không biết về sau còn có thể hay không tới, vì thế này đó phòng ở liền toàn phó thác cấp Long Tổ Tổ trưởng chăm sóc. Mà Long Tổ Tổ trưởng được đến chính là một bộ tu chân công pháp, hắn bị công tử Mặc bọn họ trực tiếp mạnh mẽ nhắc tới chút cơ kỳ, đến nỗi về sau hắn có thể lên tới cái gì trình độ, đó chính là hắn cơ duyên vấn đề. Đoàn người trực tiếp thuấn di đến kia một mảnh không người khu phụ cận, vừa đến nơi này. Đại gia liền cảm giác được một cổ kỳ lạ năng lượng. Đây là không gian năng lượng. Chẳng lẽ nơi này có không gian loạn lưu không thành? Công tử Mặc kinh dị mà nói. Xem ra chúng ta căn bản không cần thành lập truyền tống trận, ở có không gian loạn lưu địa phương, truyền tống trận cũng sẽ bị tiễn đi. Lục Tiêu nhíu nhíu mày. Chúng ta có khả năng sẽ tách ra. Tiếu Nhược các ngươi hai vợ chồng ôm hài tử cùng Hảo Lệ Nguyệt, Mộ Dung Hạo mang theo Mộ Dung Vũ, Tề Vệ Minh cùng Tiểu Vân Khê cùng Hảo ta. Công tử Mặc làm tốt an bài. Mọi người sôi nổi làm đủ chuẩn bị. Bởi vì gặp được không gian loạn lưu, bọn họ cũng có thể sẽ phân tán khai, nhưng là ở bên nhau người bị truyền tống phương vị sẽ không quá xa, hơn nữa nếu năng lực cường đại nói, hẳn là sẽ không đem bọn họ phân tán khai. Công tử Mặc mang theo ba người thật cẩn thận nông nỗi vào này một mảnh không người khu, tiến vào đến không người khu về sau, công tử Mặc dương mắt vừa thấy liền thấy được không gian loạn lưu. Mọi người đều dừng lại tới rồi này một mảnh không gian loạn lưu trước mặt, Lệ Nguyệt mở miệng hỏi. Công tử, hiện tại làm sao bây giờ, là tìm không gian tiết điểm, vẫn là trực tiếp từ không gian loạn lưu đi. Trước tìm không gian tiết điểm, đại gia bảo trì hảo đội hình, nếu trong lúc vô ý tiến vào không gian loạn lưu nói, cũng có chiếu ứng. Công tử Mặc dẫn đầu đi tới phía trước, hắn cùng Lệ Nguyệt nói, chỉ cần rời đi nơi này, ta tưởng chúng ta hẳn là có thể trở lại thế giới của chính mình. Ngươi đến lúc đó trực tiếp dẫn bọn hắn đi vào. Lệ Nguyệt gật gật đầu, là, công tử. ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Lệ Nguyệt cũng không có mang chính mình bạn gái, kỳ thật không phải hắn không mang theo, mà là nhân gia không cùng hắn đi à. Lệ Nguyệt tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là nữ nhân kia cũng không có cho hắn sinh hạ một cái hài tử, hắn cảm thấy đảo cũng không cái gọi là. Đại gia từng người bảo trọng. Công tử Mặc mở miệng nói một câu, nếu tìm được không gian tiết điểm, hoặc là dâm nhiều, như vậy đại gia liền đều sẽ bị cuốn đi. Đoàn người thật cẩn thận mà đi ở nơi này, Tả Phong đem chính mình mang thai nữ nhân bảo hộ nghiêm nghiêm. Lục Tiêu cũng đem Mộ Dung Lan cùng hài tử bảo hộ thực hảo. Bọn họ đi tới đại khái gần 1.000 mét tả hữu, trừ bỏ nơi nơi không gian loạn lưu. Khắc cái gì cũng không có phát hiện. Công tử Mặc nhìn đại gia nói, ta xem chúng ta chỉ có thể từ không gian loạn lưu đi rồi. Ta liền đi trước một bước. Nói xong, hắn mang theo Mộ Dung Hạo bọn họ 4 người tiến vào tới rồi không gian loạn lưu. Mà Lệ Nguyệt tắc theo sát ở phía sau, mang theo Tiếu Nhược Phu Thê cũng tiến vào tới rồi không gian loạn lưu. Tả Phong cùng Lục Tiêu cũng theo thứ tự tiến vào không gian loạn lưu, tức khắc toàn bộ thế giới lại an tĩnh xuống dưới. Không gian loạn lưu nơi nơi đều là bay loạn hòn đá, hơn nữa ngươi căn bản không có khả năng biết Phong là từ địa phương nào thổi tới, bất quá bởi vì công tử Mặc bọn họ 4 cái thần cấp cao thủ bảo hộ, những người khác đảo cũng thực an toàn, chẳng qua vừa tiến đến, bọn họ 4 cái đội ngũ liền phân tán. Lệ Nguyệt vừa tiến đến liền tìm tòi nhà mình công tử vị trí, kết quả tìm tòi không đến, cái này làm cho hắn buồn bực muốn chết. Nhìn không tới bọn họ, chúng ta chỉ có thể chính mình đi rồi. Lệ Nguyệt mang theo Tiếu Nhược Phu Thê nỗ lực đi tới. Công tử Mặc đã lấy ra một con thuyền loại nhỏ phi thuyền làm đại gia ngồi ở, bọn họ vẫn luôn nhanh chóng mà đi tới, bởi vì không biết này một đường phải đi rất xa, bọn họ chỉ có thể lựa chọn có thể nghỉ ngơi loại này tái người phi thuyền. Lệ Nguyệt lựa chọn cùng Mặc là giống nhau, cũng lấy ra một cái tiểu phi thuyền chở Tiếu Nhược Phu Thê đi tới. Bọn họ cứ như vậy ngày qua ngày, năm này sang năm nọ đi tới. Tiểu Tây bọn họ rốt cuộc quyết định muốn xuất phát, ở xuất phát kia một ngày, bọn họ mới đi theo vị kia sơ tiên ngà bài, bởi vì bọn họ phát hiện vị này sơ tiên giống như chính là chuyên môn bị phái tới dẫn dắt bọn họ giết địch. Sơ tiên bởi vì bọn họ quyết định mà sửng sốt một chút, các ngươi xác định phải đi sao? Các ngươi cần phải biết, nếu đi rồi, sinh mệnh đã có thể thật sự không có bảo đảm, không chỉ là ảnh ma tiến công các ngươi, có khả năng Vạn Thành Châu bên này nhi đội ngũ cũng sẽ tiến công các ngươi, đến lúc đó các ngươi đã có thể trở thành mọi người sống cái cào. Chúng ta đã quyết định. Có người kiên quyết mà mở miệng nói, bọn họ chính là suy tư thật lâu sau, kia ảnh ma chính là vô cùng vô tận, tiến như vậy đánh tiếp, cũng không biết khi nào là giáng vóc. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng đã chết không ít tu vi thấp người, hơn nữa bọn họ phát hiện những cái đó ảnh ma tu vi cũng ở dần dần mà đề cao, có lẽ một ngày nào đó, bọn họ mệnh cũng sẽ ở chỗ này quy thiên. Hơn nữa từ vị này sơ tiên thái độ, bọn họ cũng đã nhìn ra, không chỉ có bọn họ là phá hôi, chỉ sợ vị này sơ tiên cũng là phá hôi cấp nhân vật đi. Nếu các ngươi khăng khăng phải đi, ta cũng sẽ không ngăn các ngươi, nếu có ai nguyện ý lưu lại. Như vậy ta cử đôi tay hoan nghênh. Vị này sơ tiên cũng minh bạch chính mình tình cảnh, chẳng qua hắn không phải tự do chi thân, bằng không hắn thật đúng là tưởng đi theo này nhóm người rời đi. Tiểu Tây bọn họ này đoàn người đại khái có 2.000, tất cả đều là tu vi tương đối cao một chút người, tu vi thấp đại bộ phận đều không có rời đi, phải biết rằng bọn họ thoát ly cái kia phòng ngự trận pháp, sẽ chết càng mau, rốt cuộc tại giã ngoại thời điểm, thật sự gặp được tới rồi nguy hiểm. Không có người chăm sóc bọn họ. Mà ở nơi này tuy rằng có chiến đấu, nhưng là cũng không phải mỗi ngày đều có, bọn họ vẫn là có thể thay phiên tới. Tiểu Tây bọn họ dọc theo đường đi mặt bắc đi, bởi vì có người nói hắn biết lại hướng bắc, còn có một nhà phi thuyền ở mặt trên một cái thành thị ngừng, bộ dáng này liền có thể đáp phi thuyền rời đi, chỉ hy vọng đừng tái ngộ đến cùng lần này giống nhau sự tình là được. Hơn nữa nơi đó có một đại thành thị, liền tính không nghĩ rời đi nói, cũng có thể dừng lại ở đằng kia, nơi đó phòng ngự hệ thống vẫn là thứ tốt. Bởi vì bọn họ quyết định thực đột nhiên, hơn nữa đại gia nhân số tuy rằng rất nhiều, nhưng là đại gia quyết định dọc theo đường đi đi bộ đi tới, hơn nữa chỉ đi vùng núi cùng rừng rậm, bởi vì đại bộ phận người cao nhân, dùng thần thức đảo qua thời điểm, rất ít chú ý trên mặt đất, rất ít có tu sĩ sẽ đi bộ đi tới. Loại này ngoài dự đoán quyết định, làm Mộ Dung Ninh cũng cảm giác thực mới lạ. Bất quá bọn họ này nhóm người tu vi đều rất cao, liền tính là gặp được yêu thú gì đó cũng không sợ, liền tính là tay không cũng có thể đem yêu thú cấp giết chết. Đại gia trên người không có phát ra một tia pháp thuật hơi thở, bộ dáng này có thể lấy tránh né người khác truy tung, lại có thể tránh cho hấp dẫn yêu thú chú ý. Một ngày công phu, bọn họ đi ra ngoài đại khái 200 km bộ dáng. Buổi tối đại gia dừng lại ở một chỗ trong sơn cốc nghỉ ngơi, nơi này trong sơn cốc thực thanh u, đại gia lẳng lặng mà ngồi dưới đất nghỉ ngơi, top 5 top 3 mà nói lặng lẽ lời nói, bởi vì mọi người đều sẽ chuyên âm, cho nên toàn bộ trong sơn cốc vẫn là thực an tĩnh. Tiểu Tây ngồi ở một người trong một góc, lén lút cùng Mộ Dung Ninh trò chuyện thiên, đại lao đại, bộ dáng này đi bộ tốc độ có chút quá chấm đi, ta xem không được chúng ta vẫn là làm một mình đi. Ta cũng cảm thấy tốc độ quá chậm, bộ dáng này tuy rằng sẽ không khiến cho người khác chú ý, nhưng là chiến tuyến kéo quá dài. Mộ Dung Ninh cũng cau mày, chính là tùy ý Tiểu Tây một người đi trước, nàng có chút sợ Tiểu Tây phản ứng không kịp a. Mụ mụ, ta có thể cùng Tiểu Tây cùng nhau a? Tam Bảo đột nhiên mở miệng nói. Ngươi như thế nào có thể hành? Mộ Dung Ninh nhíu mày. Đại Bảo tắc hô, mụ mụ, ngươi quên Tam Bảo thiên phú. Mộ Dung Ninh ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Tam Bảo chính là thực mẫn cảm, có hắn ở nói, Tiểu Tây có thể nhanh chóng mà trốn vào trong không gian, bất quá bộ dáng này nói, giống như có thể mang Tam Bảo đi ra ngoài đi tới, so Tiểu Tây tốc độ càng mau. Thứ ta cùng Tam Bảo đi ra ngoài nói, tốc độ sẽ càng mau. Mộ Dung Ninh làm một cái quyết định, tuy rằng Tiểu Tây không tán thành, nhưng là đơn độc lên đường nói, vẫn là tốc độ càng nhanh càng tốt. Tiểu Tây quyết định, vẫn là tạm thời trước đi theo bọn họ nhìn xem tình huống. Nếu thật có thể tới rồi cái kia thành thị nói, hơn nữa có thể thuận lợi tránh thoát người khác chính xác, lại làm đại lao đại đi ra ngoài lên đường khả năng sẽ càng tốt. Nếu trong khoảng thời gian này chính mình một người thoát đội nói, thực dễ dàng liền đem người khác ánh mắt dẫn tới chính mình trên người, loại này dẫn lửa thiêu thân tắc pháp, vẫn là không cần làm. Tiểu Tây đem ý nghĩ của chính mình nói cho Mộ Dung Ninh, Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, con đường này gánh thì nặng mà đường thì xa a. Cũng không biết bọn họ này đoàn người sẽ đi bao xa. Ngày hôm sau sáng sớm lên, có người đưa ra phản đối đi bộ ý kiến, tuy rằng nói bộ dáng này giống như thực an toàn, nhưng là bọn họ yêu cầu đi lộ quá dài, bộ dáng này quá lãng phí thời gian. Bất quá có quen thuộc nơi này người mở miệng nói, ta khuyên đại gia này giai đoạn vẫn là chậm rãi đi thôi, ở phía trước liền có một cái trấn nhỏ này phòng ngự vẫn là không tồi, nếu tưởng đơn độc đi hoặc là lưu lại. Tới rồi nơi đó chúng ta đại gia lại phân tán đi, hiện tại vì đại gia an toàn, ai cũng không được rời đi. Người này cách nói được đến đại gia nhất trí đồng ý, ai cũng sợ bị người bán đứng a. Kế tiếp lộ đại gia càng bảo trì an tĩnh, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, cái kia tính toán truy bọn họ một vị thần cấp cao thủ cố tình bỏ qua đi bộ người, trực tiếp một cái thuấn di đi ra ngoài, sau đó phát hiện rốt cuộc tìm không thấy này nhóm người. Ai sẽ dự đoán được một đám tu sĩ bước hai cái đuổi lên đường đâu. Đặc biệt là đi qua hai ngày, bọn họ đi ra khoảng cách, còn không bằng thuấn di vài lần khoảng cách xa. Đoàn người đi đến ngày thứ ba thời điểm, rốt cuộc đi tới một cái trấn nhỏ, kỳ thật nói là một cái trấn nhỏ, chi bằng nói là một cái sơn thôn. Cái này địa phương phòng ngự đích sắc rất cao, bởi vì nơi này cư trú một vị thần vương cấp cao thủ, vị này cao thủ xem như lãnh đời cao nhân, đoàn người đi vào. Thật không có người bài xích bọn họ, kỳ thật cũng là vì bọn họ tu vi tương đối thấp nguyên nhân. Đoàn người 80% tả hữu người quyết định trước tiên ở nơi này dừng lại xuống dưới, nơi này rốt cuộc có một vị thần vương cấp, có vị này cao thủ che chở, bọn họ an toàn hẳn là không thể nghi ngờ. 2.000 người để lại 1.600 người, dư lại 400 người đều tự tìm chính mình quen biết tất người kết bạn đồng hành, dư lại lộ có người quyết định muốn đi cái kia thành phố lớn. Có người quyết định đến địa phương khác, có người tắc tính toán trở về. Mà Mộ Dung Ninh tắc cùng Tiểu Tây thương lượng quá về sau, bọn họ quyết định đi Tả Nham Châu. Tuy rằng nơi này ảnh ma địa bàn, nhưng là chỉ cần bọn họ tiểu tâm một chút, hơn nữa có không gian cùng Tam Bảo nhạy bén cảm giác cùng khứu giác, tránh thoát hẳn là thực dễ dàng. Hơn nữa Tiểu Tây đã nghe được, liền tính là Tả Nham Châu cũng có người thường tồn tại, có người thường địa phương, thuyết minh bọn họ còn không phải như vậy bài xích nhân loại. Bất quá Mộ Dung Ninh làm Tiểu Tây ở chỗ này dừng lại một ngày, bởi vì nàng tưởng biết nhiều hơn một ít về Tả Nham Châu tin tức, nơi này khoảng cách Tả Nham Châu như vậy gần, hẳn là có rất nhiều tin tức đi. Tiểu Tây một ngày thời điểm liền ở trấn nhỏ thượng trong quán trà nghe người ta cao đàm phát luận, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ xen mồm dẫn mọi người nói tả Nham Châu bên kia nhi sự tình. Trong đó một người nói chuyện, nói là ở trấn nhỏ thượng một cái hiệu sách có thể mua được tả Nham Châu an toàn lộ tuyến. Con đường này kỳ thật cũng chính là bình thường phố lộ tuyến, thực an toàn, bởi vì không có ảnh ma sẽ tới kia một mảnh khu vực đi. Cụ thể vì cái gì cũng không biết. Được đến một cái hữu dụng tin tức, Tiểu Tây vẫn là thực hưng phấn mà. Uống xong trà hắn liền chạy tới tiệm sách kia đi mua địa đồ, này bản đồ còn mãn quý muốn 50 vạn nhất phần. Bất quá khẽ cắn môi, Tiểu Tây vẫn là mua. Ngày hôm sau sáng sớm, khôi phục nam trang, trải qua hóa trang Tiểu Tây lên đường, hắn hiện tại bộ dáng sẽ không có người lại nhận ra hắn tới, ít nhất nguyên bản kia một đám người bên trong không có người lại nhận thức hắn. Tiểu Tây từ một người trong tay mua một cái sọt, ở sọt bối một sọt đồ vật liền như vậy ra chấn nhỏ. Dọc theo cái kia bản đồ miêu tả đường nhỏ chậm gì gì mà đi tới, hắn thu liêm chính mình hơi thở, tuy rằng khống chế không tính quá hoàn toàn, nhưng là bộ dáng này đi ở một người bình thường đi trên đường, hẳn là không có người chú ý tới hắn. Này một cái đường nhỏ không tính quá rộng, hơn nữa bọn họ đi này một cái hoàn toàn là đường núi, Tiểu Tây tốc độ vẫn là thực mau, đi rồi ban ngày lộ về sau, Tiểu Tây thấy được bên cạnh một cái tiểu sơn động. Mộ Dung Ninh mở miệng nói, Tiểu Tây, trực tiếp hồi không gian đến đây đi, nghỉ ngơi cả đêm lại đi. Tiểu Tây đây chính là hơn nửa năm qua lần đầu tiên hồi không gian, trước kia ở cái kia trấn nhỏ. Hắn cũng không dám tiến không gian. Sợ cái kia sơ tiên sẽ phát hiện hắn dị thường, bất quá giống như hiện tại không cần lo lắng. Tiểu Tây một hồi không gian nhìn đến đại bảo bọn họ sầu, lão đại, như thế nào các ngươi cái đầu một chút cũng không có trường A. Đại bảo buồn bực mà nhếch lên miệng, không biết, hẳn là muốn thật nhiều năm mới có thể lớn lên. Không vội không vội, dù sao một ngày nào đó hội trường đại. Tam bảo phi ở giữa không trung phiên té ngã. Tiểu Yên Nhi tắc nói, bộ dáng này mới hảo. Lớn lên lớn liền không thể làm mụ mụ ôm một cái. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, Tiểu Tây. Ta ngày mai tới lên đường đi, ngươi thu liễm hơi thở có chút không xong. Hảo. Tiểu Tây gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy chính mình hơi thở có chút không xong. Hơn nữa con đường này thượng chỉ cần thu liễm hơi thở hẳn là tính an toàn. Một đêm nhưng thật ra tường an không có việc gì. Bất quá Mộ Dung Ninh bọn họ cũng không biết, ở bọn họ rời đi về sau. Cái kia tìm kiếm bọn họ thần vương, tìm được rồi cái kia trấn nhỏ, cũng phát hiện lưu tại nơi đó người, bởi vì một vị khác thần vương ở tại trấn nhỏ, hắn cũng không có tìm những người này phiền toái, cẩn thận mà quan sát một phen, cũng không có phát hiện cái gì dị thường chỗ, liền đuổi theo tứ tán đám người. Mà cái này thần vương không nghĩ tới sẽ có người đi người thường đi một cái lộ, cho nên cũng không có hướng Mộ Dung Ninh bọn họ này một phương hướng xem. Ngày hôm sau sáng sớm, Mộ Dung Ninh liền ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, sau đó làm Tiểu Yên Nhi cho chính mình hóa xấu điểm nhi, liền ra không gian bắt đầu rồi lên đường. Nàng vừa đi vừa quan sát đến con đường này, tuy rằng nói nơi này là người thường đi lộ, nhưng là Mộ Dung Ninh vẫn là phát hiện một ít manh mối. Tại đây một cái đường nhỏ chung quanh giống như có một loại giới hạn giống nhau đồ vật hạn chế, hơn nữa hơi thở đặc biệt mà dày đặc, cố ý cũng chính là bởi vì loại này hơi thở. Mới làm những cái đó ảnh ma không thể đến nơi đây đi. Như vậy dày đặc hơi thở, nhưng thật ra là Mộ Dung Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì có này đó dày đặc hơi thở, liền tính là nàng hiện tại dùng pháp thuật tới lên đường, cũng sẽ không dễ dàng mà bị người phát hiện. Mộ Dung Ninh tốc độ chính là thực mau, nàng hiện tại trên cơ bản tất cả đều là dùng xúc địa thành thốn biện pháp tới đi đường. Suốt một cái buổi sáng thời gian, nàng liền đi rồi kém không hơn 1.000 km, trực tiếp tới rồi tả Nham Châu một người bình thường trấn nhỏ Nham Thạch Trấn. Trấn nhỏ này người trên vẫn là rất nhiều. Mộ Dung Ninh cẩn thận mà quan sát một chút, nàng phát hiện trấn nhỏ này thượng hơi thở cũng tương đối hỗn độn, hơn nữa nàng còn có thể ngửi được ảnh ma hơi thở. Bất quá trấn nhỏ này bình tĩnh nhưng thật ra là Mộ Dung Ninh có chút chấn kinh rồi, người thường thế nhưng cùng ảnh ma bình tĩnh mà sinh hoạt ở bên nhau, khó được a. Mộ Dung Ninh tìm một cái khách điếm thuê một gian nhà ở. Bởi vì kế tiếp lộ nàng còn muốn tiếp tục hành tẩu, hơn nữa dùng chói xúc địa thành thốn giống như so bay lên tới tốc độ còn muốn mau, hơn nữa so thuấn di muốn tiết kiệm sức lực nhiều. Mộ Dung Ninh hiện tại giả dạng đã che đậy chính mình nhuệ khí cùng mỹ lệ, thoạt nhìn chính là thực bình thường một người tuổi trẻ nữ tử, diện mạo cũng rất bình thường, dù sao vừa thấy tựa như người qua đường giống nhau. Mộ Dung Ninh tìm được chính mình phòng, liền trực tiếp thiết trí một cái đơn giản phòng ngự trận pháp, dù sao nơi này là người thường địa bàn nhi. Về tới trong không gian, tiểu tây bế đi, bốn cái tiểu gia hỏa ở lăn lộn những cái đó trái cây thụ, hiện tại đại bảo trong không gian đã bị bọn họ lăn lộn nơi nơi đều là cây ăn quả. Này mấy tiểu tử kia vẫn là làm không biết mệnh nơi nơi làm ầm ĩ. Mụ mụ đã trở lại. Tiểu Yên Nhi vọt lại đây trực tiếp bổ nhào vào Mộ Dung Ninh trong lòng ngực. Tam Bảo tắc bay đến Mộ Dung Ninh bên cạnh nói, mụ mụ ta bồi ngươi đi ra ngoài đi, ta trong khoảng thời gian này thí nghiệm một chút, chỉ cần là tổng ta cái này phương hướng lại đây hơi thở, ta có thể cảm thấy hảo xa. Hắn cũng không biết chính mình nên hình dung như thế nào. Hảo, ngày mai mang Tam Bảo đi ra ngoài, bất quá làm ngươi muội muội giúp ngươi vẽ tranh trang. Mộ Dung Ninh mở miệng dặn dò nói. Mà lúc này Tiểu Yên Nhi ánh mắt sáng lên, đã tiến đến Tam Bảo trước mặt, Tam ca, ta tới cấp ngươi hóa trang đi. Tam Bảo buồn bực mà nhìn Tiểu Yên Nhi, ngươi mỗi ngày liền nghĩ cho người ta hóa trang, mệt không? Không mệt, ta thích a. Tiểu Yên Nhi nghiêng đầu nói, tựa như Tam ca ngươi lão nghĩ ra đi nghe đồ vật không phải giống nhau sao? Tam Bảo hết trô nói rồi, giống như thật đúng là giống nhau, kia hảo, tùy tiện ngươi hóa trang đi. Mộ Dung Ninh nhìn bọn họ hô động lắc lắc đầu, nàng đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt dọn xong về sau, liền kêu đại gia ăn cơm, kỳ thật đại gia hoàn toàn có thể không cần ăn, chẳng qua Mộ Dung Ninh cảm giác trên bàn cơm càng tốt liên lạc cảm tình. Hơn nữa Mộ Dung Ninh mấy ngày nay cũng động thủ xào rau gì đó, bọn nhỏ vẫn là rất thích ăn. Các bà bối, ăn cơm. Mộ Dung Ninh một tiếng kêu. Bốn bảo hỏa tốc mà lẻn đến trước bàn, tiểu tây cũng từ bế quan chạy vừa ra tới. Đại lao đại, có thể ăn đến ngươi làm cơm cũng thật hạnh phúc, ăn quá ngon. Ách, có như vậy ăn ngon. Mộ Dung Ninh kỳ quái hỏi, kỳ thật chính mình chủ nghệ cũng không tốt. Mụ mụ, thật sự hảo hảo ăn, chính ngươi nếm không thể ăn sao. Tiểu Yên Nhi tò mò mà mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh nếm một chút, cảm giác thực bình thường a. Vẫn là bọn người kia ăn được ăn có chút nị vai. Cho nên đối thanh đồ ăn tiểu cháo, đặc biệt yêu thích. Mộ Dung Ninh nhưng thật ra đêm này mấy cái gia hỏa tâm lý đoán đúng rồi, bốn bảo từ sinh ra về sau chính là vẫn luôn ăn phần ăn, mà tiểu tây từ gia nhập Long tổ về sau liền căn bản không có ăn qua chuyện thường ngày, bọn họ đối loại này có chứa ra hương vị cơm chính là quá thích. Nhìn bọn họ đem cơm ăn sạch quang, Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Dùng thanh khiết thuật đem bát cơm đều thu thập hảo về sau, Mộ Dung Ninh về tới khách điếm trong phòng. Trong khoảng thời gian này cũng không có người lại đây quấy rầy nàng, nàng trực tiếp hợp ý để nằm đến trên giường ngủ ngon đi. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Mộ Dung Ninh nghe được chính mình phòng vang lên một chút. Nàng trực tiếp dùng thần thức quét một chút, bên ngoài người thế nhưng là khách điếm lao bản cùng điếm tiểu nhị. Lão bản, kia nữ nhân tỉnh làm sao bây giờ? Điếm tiểu nhị thanh âm rất thấp, nhưng là không thể gạt được Mộ Dung Ninh lỗ thai. Yên tâm đi, nàng hẳn là đã ngủ. Lão bản giống như tin tưởng thực đủ, liền tính là không có ngủ, sợ cái gì? Chúng ta hai cái còn đánh không lại nàng một cái sao? Thực mau này hai tên gia hỏa mở ra môn, bất quá bọn họ bị phòng ngự trận pháp bắn ngược đi ra ngoài. Gì? Chuyện gì xảy ra? Đây là có trận pháp. Nữ nhân này không phải là cái trận pháp sư đi. Điếm tiểu nhị do dự một chút nhi, kinh dị mà mở miệng hỏi. Có khả năng, kia bộ dáng này. Chúng ta liền có khen thưởng nhưng cầm, nhớ rõ trấn trên thông chi không có. Nếu có trận pháp sư nói, có thể nói cho trấn trưởng đại nhân, bộ dáng này chúng ta liền có thể lấy khen thưởng. Chủ tiệm nói xong liền bay thẳng đến ngoại đi đến. Lão bản, đừng đi, hiện tại trấn trưởng đại nhân nghỉ ngơi, quấy rầy hắn sẽ chọc đại phiền toái. Điếm tiểu nhị gọi lại chủ tiệm. Nói cũng đúng. Cái này chủ tiệm vừa định lại tiếp tục nói cái gì thời điểm. Đột nhiên phát hiện Mộ Dung Ninh đứng ở hắn trước mặt, mà điếm tiểu nhị đã nằm tới rồi trên mặt đất. Như thế nào? Ngươi đây là muốn mật báo sao? Mộ Dung Ninh híp lại con mắt hỏi. Thiên sư, ta không dám. Ta không dám. Lão bản mở miệng xin khoan dung, bất quá xem hắn tròng mắt loạn chuyển, liền biết hắn khẳng định không an cái gì hảo tâm. Ta xem ngươi dám tàn nhẫn a. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà cười, trực tiếp bắt tay phóng tới hắn trên đầu. Đem hắn ký ức cấp sửa chữa. Lúc này điếm tiểu nhị đã mềm tới rồi trên mặt đất, Mộ Dung Ninh đã sớm dùng thần thức quét một chút, cửa hàng này liền nàng một người, trách không được bọn họ dám đối với chính mình xuống tay. Mộ Dung Ninh đem điếm tiểu nhị ký ức cũng sửa chữa một lần, bất quá nàng cũng từ hai tên gia hỏa trong óc đã biết không ít đồ vật. Trên cơ bản mỗi cách mấy ngày đều sẽ có một cái ảnh ma thống lĩnh đến nơi đây tới cha đã từng cư trú quá người, xem ra bọn họ tìm chính mình phiền toái thật đúng là tìm đúng rồi, bằng không chính mình hành tung khả năng đã bị người chú ý thượng, xem ra về sau ở trọ sự tình vẫn là tình đi. Mộ Dung Ninh sửa chữa hai người ký ức, hai người liền đi ngủ, mà Mộ Dung Ninh tắc trực tiếp rời đi khách điếm, bên ngoài ánh trăng vẫn là rất lượng, Mộ Dung Ninh quyết định trực tiếp thừa dịp ánh trăng chạy lấy người. Xúc địa thành thốn pháp thuật nàng càng ngày càng thuần thục, thậm chí nàng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trên cơ bản đi ngang qua một ít người thường, những cái đó người thường căn bản phát giác không được nàng. Cả đêm công phu, Mộ Dung Ninh trải qua 3-4 chấn nhỏ, mau đến đại lượng thời điểm, nàng thần thức quét tới rồi phía trước một cái chấn nhỏ, chấn nhỏ này thượng thoạt nhìn đặc biệt mà phồn hoa, không chỉ có như thế, chấn nhỏ thượng cư nhiên cư trú hai cái ảnh ma. Tu vi đại khái cũng chính là kết đan kỳ bộ dáng. Mộ Dung Ninh thu liễm chính mình hơi thở, giả dạng làm người thường bộ dáng đi tới chấn nhỏ này thượng, tuy rằng hiện tại thời tiết còn sớm, nhưng là rất nhiều người đã rời giường, trên đường người thật đúng là không ít. Mộ Dung Ninh đã đến cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, tìm được rồi một nhà sớm một chút phô, Mộ Dung Ninh muốn một phần sớm một chút nhi. Ở đàng kia chậm rãi ăn. Lúc này nghe được đối diện hai người khe khẽ nói nhỏ, các ngươi nghe nói không có. Lão Vương gia kia cô nương bị cái kia tả thanh ma cấp đạp hư. Ai, trong thị trấn cô nương bị hắn đạp hư còn thiếu sao? Bất quá tất cả đều nén giận. Không có người đánh thắng được bọn họ a. Một người khác lắc đầu nhỏ giọng mà nói. Tiếp theo không biết là nhà ai cô nương tao ương. Hai người lén lút thở dài, thậm chí liền thanh âm cũng không dám quá lớn. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày. Này hai cái ảnh ma giống như không phải cái gì thứ tốt. Đúng lúc này, nơi xa đi tới hai cái thoạt nhìn rất xoáy khí tiểu tử, chỉ thấy bọn họ một lại đây, ăn sớm một chút người tất cả đều nhanh như chớp nhi mà chạy không ảnh nhi, thậm chí liền khai sớm một chút cửa hàng người đều trốn đến trong phòng. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, nhắc Tào Tháo đến, hai vị này ảnh ma thế nhưng đến nơi này. Nàng tưởng phản ứng đã không còn kịp rồi. Hai người phảng phất đã thói quen chuyện như vậy. Bất quá Mộ Dung Ninh tồn tại nhưng thật ra làm cho bọn họ cảm giác kỳ quái. Hai người đồng thời nhìn về phía Mộ Dung Ninh, chỉ thấy này hai người đôi mắt đều là sáng ngời. Tuy rằng nói Mộ Dung Ninh đem chính mình mỹ mạo che đậy, nhưng là hiện tại bộ dáng vẫn là thanh tú giai nhân một cái. Nha, ảnh huynh đệ lần này thật có phúc. Tạ Kiêu, cái này là của ta. Ai, tối hôm qua cái kia về ngươi, cái này khẳng định đến về ta. Hai người vừa nói vừa đi tới rồi Mộ Dung Ninh hai bên nhi, Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Này hai cái tấm ảnh nhỏ ma thế nhưng tưởng hướng về phía chính mình xuống tay. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói, lan xa một chút. Nàng lời nói, làm sớm một chút phô láo bản nhịn không được một run run. Nhà ai nha đầu A, như vậy hung, đây là tìm chết tiết tấu A. Nha A, tính tình còn rất đại, ta thích. Tả Kiều vui tươi hớn hở mà liền tưởng rỗi tay đi kéo Mộ Dung Ninh cằm. Mộ Dung Ninh trực tiếp một chén khấu tới rồi hắn trên mặt, nàng tiếc nuối mà lắc lắc đầu, thật là hỏng rồi một chén hảo canh A. A. Hảo năng. Tả Kiều không phản ứng lại đây đã bị khấu vẻ mặt, phải biết rằng Mộ Dung Ninh chuyên môn đem năng lượng nhiệt, trực tiếp năng hắn một cái đầy mặt hoa. Hiện tại đừng nói xoáy mặt, cả khuôn mặt bị năng đều thành đầu heo giống nhau. Tả Kiều. Ngươi không có việc gì đi. Tả Thanh đột nhiên cảm thấy trước mắt nữ nhân này giống như có chút không dễ chọc. Tả Thanh, ngươi cho ta thượng A đem ta nữ nhân này cho ta chịu chết. Tả Kiêu ở đàng kia kêu gào. Tả Thanh lắc lắc đầu, Kiều A, nữ nhân này chúng ta không thể trêu vào A. Ảnh, ngươi con mẹ nó không đủ huynh đệ. Tả Kiêu trực tiếp rút ra chính mình vũ khí liền hướng tới Mộ Dung Ninh chém giết lại đây. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, cái này ảnh ma thế nhưng liền triệu hoán thuật đều sẽ không. Có chút quá tốn. Nhìn đến Mộ Dung Ninh dễ dàng mà chặn chính mình tiến công, lúc này Tả Kiều cảm giác được chính mình giống như thật sự chọc tới không nên dây vào người, hắn khổ một khuôn mặt, nhìn về phía Tả Thanh, tưởng hướng Tả Thanh cầu cứu. Mộ Dung Ninh nhìn bọn họ hai cái nói, ta mấy ngày nay vừa lúc thiếu mấy cái chạy chân, liền các ngươi hai cái, theo ta đi đi. Nói xong, nàng liền ý bảo hai tên gia hỏa đi theo nàng đi. Mộ Dung Ninh biết này hai tên gia hỏa khẳng định sẽ không thành thật, bất quá nàng tưởng cho bọn hắn một lần cơ hội. Hai người ra hỏa thật cẩn thận mà đi theo Mộ Dung Ninh phía sau, hướng tới trấn nhỏ bên ngoài đi đến, nguyên bản trốn tránh lên người lúc này đều chạy ra tới. Kia nữ nhân giống như so này hai cái ảnh ma lợi hại. Chính là nàng hình như là nhân tu, nếu ở chỗ này chọc phiền phải nói, phỏng chừng sẽ chuyện xấu nhi. Có người lo lắng mà nói, ta tưởng nếu nàng có thể đi đến chúng ta nơi này, hẳn là xem như một cái rất lợi hại tu sĩ. Có người tắc tỏ vẻ đối Mộ Dung Ninh có tin tưởng. Mau đến thị trấn bên ngoài thời điểm, hai cái ảnh ma đột nhiên cho nhau một đưa mắt ra hiệu, hai người hướng tới trấn ngoại hai cái phương hướng chạy trốn rồi, Mộ Dung Ninh trực tiếp duỗi ra hai tay đem bọn họ bắt lại đây. Muốn chạy trốn? Các ngươi cũng phải hỏi hỏi ta ý tứ đi. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói, ngươi là một cái thần cấp cao thủ, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta thần giới ước định sao? Thần cấp cao thủ là không thể vượt qua giới. Tả Thanh đột nhiên mở miệng nói. Nga. Mộ Dung Ninh trực tiếp bắt đầu đọc lấy người này ký ức, thần giới giống như thật sự có loại này quy định, chẳng qua loại này quy định đối với nàng loại này phi thăng đi lên thần lại chưa từng có nhiều yêu cầu. Đáng tiếc là, ngươi theo như lời quy định cùng ta không có quan hệ. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói, nếu các ngươi hai cái không muốn thần phục với ta, như vậy các ngươi hai cái cũng chỉ có thể hủy diệt. Mộ Dung Ninh đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên Tả Thanh kêu to nói, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta là Tả Phong biểu đệ. Ách. Mộ Dung Ninh dừng tay. Tả Thanh thấy chính mình đánh cuộc chính xác, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi như thế nào biết ta nhận thức Tả Phong? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Hai ngày này toàn bộ tinh thần giới người đều ở tìm ngươi, ngươi hẳn là duy nhất một cái không ở cái này quy định nội thần cấp cao thủ. Hơn nữa có khả năng nhận thức ta biểu ca bọn họ người. Tả Thanh nuốt một chút nước miếng, hắn chỉ là ở đánh cuộc vận khí mà thôi. Không nghĩ tới thật sự làm hắn cấp đánh cuộc chính xác. Không nghĩ tới ngươi còn rất thông minh, chính là ngươi nếu biết mọi người ở tìm ta, ngươi nên biết ta càng không thể có thể lưu ngươi người sống. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói. Chính là ngươi không phải nhận thức ta biểu ca sao. Lưu ta một cái mệnh, ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Tả Thanh thật sự là không muốn chết ta, chính mình còn có rất tốt đẹp nhân sinh không có hưởng thụ xong đâu. Ngẫm lại người này thế nhưng là Tả Phong biểu đệ, giống như thật đúng là không hạ thủ được. Nàng mở miệng hỏi, ngươi nếu là Tả Phong biểu đệ như thế nào như vậy nhược đâu? Biểu ca là gia tộc bọn ta nhất có thiên phú người. Ta nơi nào có thể cùng hắn so? Tả Thanh cúi thấp đầu xuống, gia tộc là hắn trong lòng vĩnh viễn đau, nếu không phải hắn tư chất quá kém. Hắn hiện tại hẳn là cũng đã sớm học được triệu hoán thuật đi, đáng tiếc chính mình thế nhưng liền triệu hoán thuật đều sẽ không. Mộ Dung Ninh nhìn về phía ủ rũ cụp đuôi Tả Thanh, vì cái gì thai họa phàm nhân? Cũng không tính thai họa, kỳ thật các nàng cũng thích chúng ta. Phải biết rằng Tả Thanh cùng Tả Kiều hình tượng vẫn là không tồi, cho nên có một bộ phận cô nương vẫn là thực thích bọn họ. Huống chi này hai tên giá hỏa vẫn là rất có thực lực, càng là chọc những cái đó các cô nương thích. Cho nên nói đại bộ phận cô nương vẫn là tự nguyện. Chẳng qua có một bộ phận, bọn họ là thật sự cương bách. Mộ Dung Ninh đem Tả Kiều mặt trị hết, sau đó đem Đại Bảo kêu lên. Đại Bảo, thu phục một chút bọn họ đi. Tả Thanh cùng Tả Kiều nhìn đột nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa, đôi mắt mau thẳng. Người này cùng cái kia công tử mặc lớn lên cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Tả Thanh nuốt một chút nước miếng, ta biểu ca thật sự cùng công tử mặc ở bên nhau. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, không sai nhi. Kia công tử mặc có hài tử, ta biểu ca có hay không? Tả Thanh thế nhưng quan tâm chuyện này, hắn trong lòng đang suy nghĩ, công tử mặc có hài tử. Biểu ca không đúng sự thật, bọn họ bên này nhi sẽ thực có hại. Bởi vì bọn họ đều xem như ưu tú đại tân sinh. Ta rời đi nơi đó thời điểm, còn không có. Bất quá hiện tại hẳn là có đi. Mộ Dung Ninh cười cười nói, Tả Phong tên kia thực nỗ lực. Hắn như vậy nhiều bạn gái, luôn có một cái mang thai đi. Lúc này Đại Bảo quanh thân hoàng quang sáng ngời, chỉ thấy Tả Thanh cùng Tả Kiều hoảng hốt một chút, bọn họ lại xem Đại Bảo khi liền lộ ra cung kính biểu tình tới. Gì? Đại Bảo, ngươi lần trước đối tiểu Tây chính là dùng biện pháp này. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, tốc độ nhanh như vậy. Tiểu Tây, ta là dụng tâm tới thu phục hắn, bọn họ hai cái ta dùng chính là thu phục ánh sáng. Bọn họ hai cái về sau sẽ vinh viễn nguyện trung thành ta. Đại Bảo nói xong liền trực tiếp đem hai tên gia hỏa thu được chính mình trong không gian đi giáo dục. Lúc này Tả Thanh tuy rằng bị Đại Bảo thu phục, nhưng là hắn vẫn là có chính mình tư duy, hắn nghĩ đến, không biết chính mình đem lớn như vậy tin tức mang về nhà tộc có thể hay không đổi đến triệu hoán thuật đâu. Mộ Dung Ninh tiếp tục đuổi con đường của mình, ở nàng rời đi nơi này nửa canh giờ về sau, đột nhiên có một đạo thân ảnh rơi xuống nàng vừa rồi sở đại địa phương. Người này lẩm bẩm, kỳ quái ta vừa rồi rõ ràng cảm giác được có bảo vật rơi xuống đến nơi đây, như thế nào sẽ đã không có đâu. Cảm giác được người không chỉ có riêng là hắn một cái, ngay sau đó nơi này lại xuất hiện vài người, bọn họ nhìn đến người này liền mở miệng hỏi nói, Lục Nham, nơi này vừa mới xuất hiện chính là cái gì bảo vật? Nơi nào có cái gì bảo vật? Lục Nham loạng choạng đầu nói. Bất quá đại gia thực rõ ràng không tin hắn, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn, các ngươi làm gì dùng loại này ánh mắt xem ta? Thật sự không có, ta lại đây cũng đã không có, không biết hai tính so với ta mau đâu. Những người khác giống như tin hắn, đều lại từng người lắc mình rời đi, đến nỗi thật sự tin hay không, vậy không nhất định. Có Tả Thanh cùng Tả Kiều này hai cái quen thuộc địa hình ra hỏa, kế tiếp Mộ Dung Ninh nhật tử hào rất nhiều, nàng có khi có thể không cần đi người thường lộ tuyến, đi một ít không có bóng người địa vực. Đại khái đuổi hơn 10 ngày lộ, Mộ Dung Ninh mới rốt cuộc tới rồi một cái khá lớn điểm nhi thành thị này liền không có phàm nhân, mà là tu sĩ cùng ảnh ma đồng thời tồn tại khu vực. Mộ Dung Ninh trực tiếp đem Tả Thanh sách ra tới, hai người cùng ở trên đường đi tới, Tả Thanh nói cho Mộ Dung Ninh, đại lao đại, nhà ta liền ở chỗ này, ta có thể hay không về nhà một chuyến. Muốn nói đại lao đại cái này xưng hô, vẫn là bọn họ từ nhỏ tây trong miệng học được. Mộ Dung Ninh thẳng tắp mà nhìn hắn, Tả Thanh cấm thanh, hảo đi, ta không quay về. Hắn đột nhiên nghĩ đến nếu chính mình nói cho gia tộc nói Tả Phong có hài tử tin tức, kia không phải gián tiếp mà chứng minh rồi đại lao đại bọn họ tung tích. Tả Thanh có chút ủ rũ cục đôi, nhìn dáng vẻ triệu hoán thuật lại học không được, không biết chờ đến năm nào tháng nào mới có thể học được triệu hoán thuật A. Như thế nào dáng vẻ này, ngươi là tưởng từ gia tộc được đến thứ gì? Mộ Dung Ninh đoán được hắn là tưởng lấy Tả Phong tin tức đổi vài thứ. Đại lao đại, ta chỉ là muốn học triệu hoán thuật. Làm ảnh ma sẽ không triệu hoán thuật thực mất mặt, chính là ta trước kia tư cách căn bản không đủ học triệu hoán thuật. Tả Thanh thở dài một hơi. Mộ Dung Ninh trực tiếp ném cho hắn một quyển sách, Tả Thanh lấy quá thư tới vừa thấy thế nhưng là một quyển triệu hoán thuật, giống như này bổn triệu hoán thuật còn như là đã từng thất truyền một quyển triệu hoán thuật, đi vào cùng Tả Kiều cùng nhau học đi, nơi này ly nhà ngươi gần, vì tránh cho phiền thoái, ngươi vẫn là trước đường ra tới. Tả Thanh đã hưng phấn sắp té xỉu, hắn mãnh liệt gật gật đầu, đại lao đại ta nhất định sẽ cùng Tả Kiều hảo hảo học tập. Nói xong, hắn liền lắc mình về tới không gian. Mộ Dung Ninh hướng phía trước đi tới, lúc này từ cửa thành chạy ra hai người, kỳ quái. Ta rõ ràng cảm giác được Tả Thanh gia hỏa kia giống như đã trở lại, như thế nào đã không có. Lúc này, bọn họ chú ý tới đang ở hành tẩu Mộ Dung Ninh. Liền mở miệng hỏi nói, cô nương, ngươi vừa rồi nhìn đến nơi này có người khác sao? Mộ Dung Ninh nghi hoặc mà nhìn bọn họ, sau đó chung quanh mà nhìn xem, thực xin lỗi, ta vừa rồi không có chú ý à. Không chú ý liền tính, ta còn tưởng rằng Tả Thanh tên kia đã trở lại đâu. Trong đó một người ủ rũ cụp đuôi mà nói, ngươi thật đúng là trông cậy vào hắn từ bên ngoài mang về tới một quyển triệu hoán thuật sao. Ta xem vẫn là hảo hảo nỗ lực, tranh thủ được đến gia tộc khen thưởng đi. Một người khác thở dài một hơi, hắn đang nói người khác đồng thời, kỳ thật chính mình trong lòng cũng là tâm tồn may mắn. Hai người thở dài một hơi, liền trở về đi tới. Lúc này bên trong lại chạy ra một cái nữ ảnh ma, hai cái ca ca, có từng nhìn thấy ảnh ca ca. Tả Tuyết muội muội, ngươi Tả Thanh ca ca không có trở về a? Trong đó một người thở dài một hơi. Không có khả năng a, ta rõ ràng cảm giác được hắn đã trở lại, hơn nữa các ngươi cũng cảm giác được không phải sao? Tả Tuyết lắc đầu nói. Ngươi xem, nơi này trừ bỏ chúng ta, cũng chỉ có một nữ nhân, ngươi cảm thấy nữ nhân kia là ngươi Tả Thanh ca ca sao? Trong đó một người chỉ hướng về phía Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh vẫn luôn đi phía trước đi tới. Cũng lười đi để ý bọn họ mấy cái. Lúc này cái kia Tả Tuyết hướng tới Mộ Dung Ninh chạy tới. Nàng trực tiếp chặn đứng Mộ Dung Ninh. Đứng lại. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Có việc nhi. Mộ Dung Ninh ánh mắt đem Tả Tuyết dọa sợ. Nàng lùi về chính mình tay. Nhưng là vẫn cứ chấp nhất mà che ở Mộ Dung Ninh phía trước. Mặt khác hai người chạy nhanh đi tới giữ chặt nàng. Tả Tuyết đừng náo, Tả Thanh không có trở về, hoặc là Tả Thanh đi ngang qua nơi này cũng không có dừng lại, này cùng nhân gia không có quan hệ, chớ chọc phiền toái. Gia tộc chính là có quy định không cho phép cùng nhân loại tu sĩ nháo mâu thuẫn. Hai người cường kéo ngạnh xả mà đem Tả Tuyết lôi đi, Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày. Như thế nào nơi nơi đều có loại này kiêu căng tồn tại đâu? Nàng lắc lắc đầu, sau đó đi vào thành phố này. Trong thành vẫn là thực phồn hoa thực náo nhiệt, nhân loại cùng ảnh ma ở chung thực hảo, hoàn toàn không có Vạn Thanh Châu cùng Tả Nham Châu chỗ giao giới cái loại này chiến hỏa liên miên cảm giác. Bên trái Thanh nhắc nhở hạ, Mộ Dung Ninh đi tới một cái hẻm nhỏ, ở cái này hẻm nhỏ bên trong có một cái chuyên môn buôn bán tin tức người. Mộ Dung Ninh muốn nghe được một chút công tử Mặc bọn họ hiện tại hay không về tới thần giới, vì thế liền trực tiếp tiêu tiền mua công tử Mặc, Tả Phong cùng Lục Tiêu tin tức. Cái kia buôn bán tin tức người lắc lắc đầu nói, ta hiện tại còn tưởng được đến bọn họ ba cái tin tức đâu. Ta hiện tại trong tay không có bọn họ ba người tin tức. Nếu có bọn họ tin tức, chính mình phỏng chừng là có thể đại kiếm một bút, phải biết rằng mua bọn họ ba cái tin tức người quá nhiều. Mộ Dung Ninh buồn bực mà chạy lấy người, xem ra Mặc bọn họ còn không có trở lại thần giới tới nay, rốt cuộc bọn họ còn tại hạ giới, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được không gian tiết điểm. Mộ Dung Ninh quyết định ở cái này thành thị dừng lại mấy ngày, bởi vì nàng phát hiện chính mình ở chỗ này đãi thời gian lâu rồi, chính mình trên người hơi thở thế nhưng trở nên mỏng manh một ít, chẳng lẽ chính mình trên người này cổ hơi thở là phi thăng giả đã có. Đó có phải hay không ý nghĩa chính mình ở bên ngoài đãi càng lâu, bọn họ càng không có khả năng tìm được chính mình tung tích. Mộ Dung Ninh đoán đúng rồi hơn phân nửa nhi. Phải biết rằng những cái đó tìm kiếm nàng người chính là thông qua phi thăng hơi thở tới tìm nàng, nàng trên thế giới này đãi càng lâu, như vậy những người đó liền càng khó tìm được nàng. Mộ Dung Ninh như cũng là tìm một nhà khách điếm, bất quá khách điếm này trụ người tương đối nhiều, giao 10 ngày tiền thuê nhà, Mộ Dung Ninh liền ở đi vào. Mộ Dung Ninh quan sát một chút, nàng trụ tiến vào cũng không có bao nhiêu người chú ý tới nàng, chỉ không mà ra một người lấm la lấm lét mà tìm hiểu một chút nàng. Bất quá cũng không có cái gì động tác, nàng lười đến lại lý, phỏng chừng cùng cái kia Tả Tuyết có quan hệ đi. Quả nhiên không ra Mộ Dung Ninh sở liệu, ngày hôm sau, cái kia Tả Tuyết liền lãnh cái vài người sấm tới rồi nàng phòng cửa. Ca ca, chính là nữ nhân này. Tả Tuyết chỉ vào Mộ Dung Ninh nói. Mộ Dung Ninh nhìn đến Tả Tuyết bên cạnh đứng thẳng một cái cùng nàng lớn lên xấp xỉ, hơn nữa rất xoáy khí tuổi trẻ nam tử, nàng nhịn không được chửi thầm nói. Này đó ảnh dày vò nói đều là như vậy xinh đẹp sao? Tìm ta có việc như sao? Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà mở miệng nói, nàng không biết chính mình nếu nhiều cùng này đó đánh giao tiếp, trên người kia cổ phi thăng chi khí, có thể hay không tiêu tán càng mau một chút. Nghe nói ngươi khi dễ ta muội muội. Cái kia tuổi trẻ nam tử cau mày hỏi một chút, hắn nhìn nữ tử này hắn không cảm thấy sẽ là nữ tử này khi dễ chính mình muội muội. Đảo có chút giống chính mình muội muội lại gây chuyện tình. Ngươi cảm thấy sẽ sao? Ta một cái qua đường người nhàn rỗi nhàm chán sẽ khi dễ một cái dân bản xứ sao? Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói. Xin lỗi, chuyện này ta sẽ hỏi rõ ràng. Cái này tuổi trẻ nam tử giống như thực giảng đạo lý, trực tiếp nhấc lên Tả Tuyết, đem Tả Tuyết xả đi rồi. Thằng đến ra khách điếm, tuổi trẻ nam tử mở miệng hỏi, Tuyết Nhi, thành thật giảng. Ngươi rốt cuộc như thế nào trêu chọc người khác? Ca ca, ta tưởng nàng khả năng biết Tả Thanh ca ca rơi xuống, cho nên ta mới tìm nàng phiền thoái. Tả Tuyết thấp giọng mà mở miệng nói. Tả Thanh rơi xuống, chúng ta đã nghe được, ở khoảng cách chúng ta nơi này 1 vạn km tả hữu một cái trấn nhỏ thượng, cho nên ngươi không cần lo lắng hắn, hắn hiện tại sống so ngươi vui sướng nhiều. Tuổi trẻ nam nhân trừng mắt chính mình muội muội liếc mắt một cái, sau đó liền quay người rời đi. Khoảng cách nơi này 1 vạn km. Đó là địa phương nào? Tả Tuyết đuổi theo, nàng quá tưởng nàng Tả Thanh ca ca. Cụ thể vị trí còn cần tra, bất quá nghe nói hắn ở nơi đó thai họa không ít cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là cách hắn xa một chút. Sao có thể? Tả Thanh ca ca sẽ không làm như vậy. Tả Tuyết chính là thực tin Tả Thanh. Tuổi trẻ nam tử lắc lắc đầu đi rồi, Mộ Dung Ninh nhìn đến nơi này thu hồi ánh mắt. Xem ra đây là Tả Thanh chọc nợ tình A. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, như vậy nữ hải quá kiêu căng, trêu chọc hạ chính là phiền toái A. 2 ngày sau, cái kia Tả Tuyết cũng không có lại đến tìm Mộ Dung Ninh phiền toái, mà Mộ Dung Ninh phát hiện chính mình dung nhập đám người về sau, kia cổ phi thăng hơi thở hoàn toàn mà biến mất. Mộ Dung Ninh lúc này mới thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần kia cổ hơi thở biến mất, như vậy chính mình hẳn là có thể dùng để lên đường, chính là mặc bọn họ rốt cuộc ở nơi nào đâu. Mà lúc này mặc bọn họ đang ở không gian loạn lưu đi tới, này không gian loạn lưu có địa phương sáng ngời, có địa phương ám trầm, bọn họ hiện tại căn bản không biết hôm nay hôm nào. Chẳng qua nhìn Tiểu Vũ Nhi từ 7-8 tuổi bộ dáng, chậm rãi trưởng thành 12-13 tuổi bộ dáng. Mộ Dung Hạo nóng nảy, hắn nhìn công tử Mặc hỏi, Mặc à, chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài? Ngươi nói Tiểu Vũ Nhi đã lớn như vậy rồi, đại bảo bọn họ có phải hay không cũng đã trưởng thành. Hẳn là không có nhanh như vậy, tuy rằng Tiểu Vũ Nhi dần dần mà trưởng thành, nhưng là ngươi nhìn xem Tiểu Vân Khê. Công tử Mặc chỉ vẫn luôn không thay đổi Tiểu Vân Khê. Kia chúng ta còn có thể nhìn thấy nho nhỏ bốn bảo. Mộ Dung Hạo có chút quá tưởng niệm bọn họ. Kỳ thật công tử Mặc làm sao không tưởng niệm đâu. Chính mình lão bà hài tử không thấy được mặt, thật có thể cấp người chết ta. Tỷ phu, ngươi nói không gian loạn lưu bạc nhược điểm, có phải hay không có thể lao ra đi đâu? Mộ Dung Vũ trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nghiên cứu không gian loạn lưu hoàn cảnh, thật đúng là làm nàng phát hiện điểm nhi cái gì? Bạc nhược điểm. Công tử Mặc kinh hỉ hỏi, ngươi thấy được sao? Mộ Dung Hạt Mưa gật đầu, sau đó đem nàng phát họa ra tới đồ cấp công tử Mặc nhìn một chút. Tỷ phu, ngươi xem, đây là ta một đường sắc ra tới đồ. Mỗi cách 3.000 km tả hữu địa phương đều có một cái tương đối nhược một chút địa phương. Ngươi nói này đó địa phương chúng ta có thể hay không lao ra đi. Lần sau gặp có thể thử xem. Công tử Mặc gật gật đầu, sau đó hắn bắt đầu quan sát đến không gian loạn lưu tình huống. May mắn Tiểu Vũ Nhi nhắc nhở hắn, bằng không hắn phỏng trừng muốn vẫn luôn tại đây không gian loạn lưu phiêu đãng. Thì phu sắp tới rồi. Mộ Dung Vũ cảm giác chính mình đặc biệt mà kích động, bởi vì đây là nàng phát hiện bạc nhược điểm. Hơn nữa nếu nơi này có thể đi ra ngoài, nàng hẳn là thực mau là có thể tìm được đại tỷ tỷ đi. Nàng thật sự hảo tưởng đại tỷ tỷ, cũng rất muốn bốn bảo bọn họ, không biết bọn họ hiện tại thế nào. Hai phương người từng người vướng bận đối phương, chính là lại không biết đối phương tình huống rốt cuộc là thế nào. Lệ Nguyệt bọn họ tam rút người cũng cắt ở phiêu đáng ở không gian loạn lưu, đại gia đã lâm vào khốn cảnh giữa, bởi vì không gian loạn lưu bạc nhược điểm nhi tuy rằng rất nhiều, nhưng là lại rất khó bị người phát hiện, cũng chính là Mộ Dung Vũ đối cái này rất tò mò, mới nghiên cứu mấy thứ này. Rốt cuộc tới rồi Mộ Dung Vũ nói cái kia không gian bạc nhược điểm nhi, công tử Mặc ở không gian loạn lưu đã phát mấy cái truyền âm ngọc giản về sau. Liền trực tiếp cuốn lên Mộ Dung Hạo bọn họ ba cái chiều gặp phải bạc nhược điểm bọn qua đi. Kỳ thật loại này không gian bạc nhược điểm, cũng liền cùng không gian tiết điểm tương tự, chẳng qua nó so không gian tiết điểm muốn tiểu nhiều, càng khó phát hiện. Tuy rằng công tử Mặc không xác định bọn họ có thể hay không thu được ngọc giản, nhưng là đem ngọc giản phát ra đi, hắn tổng cảm thấy có thể an tâm một chút. Vừa ra không gian loạn lưu, công tử Mặc có chút khóc không ra nước mắt, nơi này không phải thần giới a. Làm sao vậy? Mộ Dung Hạo mở miệng hỏi. Nơi này không phải thần giới, nơi này là tiên giới. Công tử Mặc Trường thở ra một hơi, bất quá cuối cùng có hy vọng, nơi này có thông hướng thần giới thông đạo, chẳng qua cái kia thông đạo khoảng cách nơi này rất xa, chúng ta đại khái còn muốn đi lên 10 năm sau mới có thể đi đến. A, lâu như vậy? Mộ Dung Hạo cũng trợn tròn mắt. Công tử Mặc xem kỹ mà một chút, hắn rốt cuộc có thể nhìn đến thế giới của chính mình. Đi, ta mang các ngươi đi một chỗ. Hắn mới vừa một hồi tới rồi trong không gian, lá cây hư liền trực tiếp thuấn di đến hắn trước mặt, tiểu tử thúi, ta ngoan tôn đâu. Phải biết rằng Mặc bọn họ mới mất tích đã hơn một năm, hai tử không có khả năng lớn như vậy. Ninh Nhi mang theo bọn họ phi thăng đến thần giới đi, sư thúc, tìm được hoàn hồn giới biện pháp không có. Công tử Mặc mở miệng hỏi, còn không có. Lá cây hư lắc lắc đầu, hắn mở miệng hỏi. Bọn nhỏ thật sự phi thăng đến tiên giới. Có mấy cái? 4 cái. Tam nam một nữ. Công tử Mặc thở dài một hơi. Cũng không biết thần giới tình huống thế nào, nếu Ninh Nhi phi thăng đến xa xôi khu vực còn hảo, nếu phi thăng đến người nhiều địa phương. Thật đúng là sợ nàng sẽ có hại a. Hiện tại đến tiên giới. Lá cây hư nhìn một chút bên ngoài địa hình, lập tức liền biết đây là địa phương nào. Ân. Phải về thần giới còn cần mười mấy năm lộ phải đi. Công tử Mặc buồn bực mà nói. Ta đi ra ngoài đi. Ta tốc độ nhanh lên nhi. Lá cây hư tốc độ không chỉ có riêng là mau một chút mà thôi. Công tử Mặc gật gật đầu. Hắn cũng có thể đem thế giới của chính mình phụ thuộc vào người khác trên người. Phải biết rằng lá cây hư ở thần giới tốc độ có thể nói xem như nhanh nhất, bởi vì bình thường hắn vì tránh né chính mình sư huynh, đem tốc độ đã luyện đến cực hạn. Lúc này hắn chính là dốc hết sức lực bắt đầu dạ buồn, liền ở lá cây hư bắt đầu chạy như điên về sau. Công tử Mặc mới về tới Ninh Nhi bình thường nơi dừng chân, không biết có phải hay không bởi vì tiên giới cùng thần giới khoảng cách quá xa, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, hắn một chút cũng đột nhiên không đến Ninh Nhi tung tích. Mặc lão đại đã trở lại. Không biết là ai hô một câu. Nháy mắt công tử Mặc liền bị một đám người vây quanh lên. Di, công tử, Ninh Nhi đâu? Diêu Quân Hạo vừa thấy không có Mộ Dung Ninh tung tích, mặt đều mau tái rồi. Nàng phi thăng đến thần giới đi. Công tử Mặc cau mày nói. Ở nhất bên ngoài Diêu lão gia tử thở dài một hơi, kia hải tử đâu? Đều đi theo nàng phi thăng lên rồi. Công tử Mặc tiếc nuối mà nói. Đều. Mấy cái hài tử. Diêu lão gia tử trên mặt lộ ra kinh hỉ. Bốn cái, tam nam một nữ. Công tử Mặc mở miệng nói, hắn còn đem ảnh chụp làm ra tới, giao cho Diêu lão gia tử. Diêu lão gia tử nhìn đến ảnh chụp vui vẻ, tiểu nha đầu cùng Ninh Nhi lớn lên giống nhau như lúc. Chính là nhạc xong lại sờ nước mắt tới, hắn tưởng bảo bối của hắn Ninh Nhi. Diêu Quân Nghị cùng Diêu Quân Hạo bọn họ đều lấy quá ảnh chụp tới nhìn. Từng bước bình luận. Lão đại giống công tử, lão nhị lão tam tổng hợp hai người ưu điểm. Lão tứ cùng Ninh Nhi giống nhau như lúc. Còn không có chờ đại gia truy vấn, công tử Mặc đã đem mấy năm nay phát sinh sự tình nói một chút. Hiện tại Diêu gia người đã sớm biết Mộ Dung Ninh linh hồn đều không phải là trước kia Mộ Dung Ninh. Bất quá bọn họ nhưng không thèm để ý này đó, bởi vì bọn họ cùng mặt sau Mộ Dung Ninh ở chung quan hệ như vậy thân mật, phía trước đã phai nhạt. Dung Diêu lão gia tử nói. Ta liền nhận ta trước mắt cái này Ninh Nhi, tuy đều không phải ta Ninh Nhi. Bất quá Ninh Nhi phi thăng đến thần giới tin tức làm đại gia buồn bực thật lâu, bởi vì bọn họ nỗ lực lâu như vậy. Đại bộ phận nhân tài bất quá sơ tiên mà thôi. Mặc thế giới cùng Ninh Nhi thế giới kia chi thụ địa cầu vẫn là có truyền tống trận, hắn thông qua truyền tống trận đi qua. Bởi vì hắn đáp ứng quá Thẩm Ngạo Thiên muốn thu hắn. Công tử Mặc vừa xuất hiện, phát hiện Thẩm Ngạo Thiên đôi mắt đều mau đỏ. Một bộ rốt cuộc tìm được rồi tổ chức bộ dáng, lão đại, ngươi đã tới, ta đều chờ sốt ruột. Công tử Mặc cười cười, ta tới nơi này, chính là vì hỏi ngươi có nghĩ cùng ta rời đi. Đương nhiên muốn, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Ngạo Thiên một cái huýt sáo thanh, chỉ thấy hắn lao bà nhi tử nhạc mẫu nhạc phụ nhanh chóng mà cong đại bao xuất hiện. Công tử Mặc cười cười, trực tiếp phất tay đem bọn họ đưa vào thế giới của chính mình. Mà chính hắn tắc hướng tới thế giới chi thụ thuấn di qua đi. Thế giới chi thụ hiện tại đang ở phát sầu buồn bực giai đoạn, bởi vì nó đã thật lâu không cảm giác được chính mình chủ nhân tồn tại, nhìn đến công tử Mặc xuất hiện, nhưng thật ra lệnh nó kinh hỉ vạn phần. Mặc công tử, ngươi xuất hiện, Ninh Nhi đâu? Thế giới chi thụ nôn nóng hỏi. Nàng phi thăng đến thần giới, ngươi liên hệ không đến nàng sao? Công tử Mặc vốn đang có chút chờ mong, bất quá hiện tại biết chính mình chờ mong thất bại. À, tới rồi thần giới, trách không được ta liên hệ không đến nàng, bất quá ngươi yên tâm hảo, nàng khẳng định không có việc gì, nếu nàng có chuyện gì, ta cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thế giới chi thụ an ủi công tử Mặc. Nay đảo nhắc nhở công tử Mặc, hắn quyết định mỗi ngày liền chạy thế giới chi thụ một chuyến, bộ dáng này có thể nhìn đến Ninh Nhi thực an toàn, hắn cũng có thể an tâm. Kỳ thật công tử Mặc cũng không biết. Mỗi ngày chinh chiến người trong thiên hạ đều sẽ phân 2-3 rút kiếp sau giới chi thụ xem một cái. Đang ở công tử Mặc chuẩn bị rời đi thời điểm, Diêu lão gia tử chạy tới, "Di, Mặc ngươi cũng ở a?" "Ân, tới hỏi một chút thế giới chi thụ có thể hay không cảm giác được Ninh Nhi tồn tại." Công tử Mặc thở dài một hơi. "Chúng ta mỗi ngày hỏi, không có kết quả a." Diêu lão gia tử lấy ra tới công tử Mặc cho chính mình phát ma bức ảnh nhìn nhìn. Lần này vướng bận lại nhiều mấy cái a. Thế giới chi thụ lúc này lay động lên, nguyên lai tiểu chủ nhân lớn lên bộ dáng này a, thật xinh đẹp hảo đáng yêu a. Đợi khi tìm được Ninh Nhi, sẽ dẫn bọn hắn tới xem ngươi. Công tử Mặc cười nói, hiện tại cũng liền nhắc tới Ninh Nhi cùng hài tử thời điểm, hắn mới có thể lộ ra gương mặt tươi cười, mặt khác thời gian hắn rất khó cười ra tới. Hảo. Thế giới chi thụ kích động run run. Mộ Dung Ninh ở 10 ngày lúc sau. Rốt cuộc quyết định xuất phát, ở xuất phát trước kia, nàng lại tìm cái kia buôn bán tin tức người, người nọ thu nàng 10 vạn linh thạch, nói cho nàng một tin tức, nghe nói công tử Mạc sư phó đã tìm được rồi công tử Mạc tung tích. Mộ Dung Ninh nghe được tin tức này lộ ra gương mặt tươi cười, có lẽ Mạc mau đến thần giới, nàng đến liền có thể mang theo bọn nhỏ cùng hắn gặp nhau. Bất quá hiện tại nàng đến hướng bên kia nhi lên đường, chính yếu chính là nàng trên người đã không có phi thăng hơi thở, hẳn là có thể ôm Tiểu Yên Nhi lên đường. Mộ Dung Ninh rời đi thành thị này, tiếp tục về phía trước tiến, lần này nàng đem Tiểu Yên Nhi ôm ra tới bồi nàng làm bạn, tuy rằng đại bảo bọn họ có chút không vui, nhưng là không có cách nào, ai làm cho bọn họ lớn lên giống công tử Mạc, phải biết rằng ảnh ma bên này Nhi người vẫn là rất hận công tử Mạc, bởi vì mỗi lần có chiến tranh đều là công tử Mạc xung phong. Phỏng chừng đây cũng là vì cái gì lúc ấy thân là Lam Ma công chúa sẽ thích Mạc nguyên nhân đi. Mụ mụ, chúng ta trực tiếp dùng thuần di, không có quan hệ sao? Tiểu Yên Nhi tò mò hỏi Mộ Dung Ninh. Hẳn là không có quan hệ, yên tâm đi. Mộ Dung Ninh hướng về phía Tiểu Yên Nhi bảo đảm nói. Tiểu Yên tắc tò mò mà đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Mụ mụ, ta cảm giác cái này tả nham châu hoàn cảnh tốt ác liệt ta. Con hào đi, bảo bối đừng nơi nơi loạn xem. Mộ Dung Ninh ôm Tiểu Yên Nhi thuấn gì, đảo cũng không cảm thấy nhàm chán, cái này Tiểu Gia Hỏa đối cái gì cũng tò mò. Vì cái gì không thể? Tiểu Yên Nhi tò mò hỏi. Nếu có người tùy tiện loạn xem ngươi, ngươi cảm thấy có thể chứ? Mộ Dung Ninh nghiêng đầu hỏi chính mình bảo bối nữ nhi. Kìa sao lại có thể? Tiểu Yên Nhi trợn tròn đôi mắt nói. Ngươi đều không nghĩ bị người khác loạn xem, ngươi cảm thấy người khác thích ngươi loạn xem bọn họ sao? Không thích. Mụ mụ ta đã biết, ta về sau xem liền chọn không ai địa phương xem. Tiểu Yên Nhi nghiêm túc mà nói. Ân, như vậy mới ngoan. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Mụ mụ, phía trước có cái tiểu sân thôn. Tiểu Yên Nhi đột nhiên hưng phấn mà kêu lên. Mộ Dung Ninh nhìn lướt qua, cũng liền mười mấy hộ bộ dáng. Yên Nhi, chúng ta muốn lên đường, liền không ở nơi này ngoan nhi. Chính là, mụ mụ. Ngươi xem thôn phía trước 10 dặm tả hữu cái kia trong sơn động có một cái tiểu hoa nhi. Tiểu Yên Nhi biểu tình biểu hiện có chút đồng tình. Mộ Dung Ninh thần thức quét qua đi, ở Tiểu Yên Nhi theo như lời vị trí cái kia trong sơn động, quả thực phóng một cái trẻ con, cũng không biết cái kia trẻ con bị ném ở đằng kia đã bao lâu, hiện tại thế nhưng đã có chút hơi thở thoi thoát. Mộ Dung Ninh ôm Tiểu Yên Nhi nhanh chóng thuấn di qua đi, nàng trước dùng chính mình thần lực tẩm bổ một chút đứa nhỏ này thân thể. Sau đó đem đứa nhỏ này ôm lên, nhìn dáng vẻ nàng đại khái đói bụng 4-5 ngày bộ dáng. Lúc này, Tiểu Yên Nhi đã lấy tới một ly sữa bò đưa tới, Mộ Dung Ninh uy đến em bé trong miệng, chỉ thấy em bé lập tức liền ừ ngực mà uống lên lên, nhìn dáng vẻ nàng đói lả. Mụ mụ, nàng vì cái gì bị ném ở chỗ này? Tiểu Yên Nhi mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Bất quá thực mau nàng liền phát hiện. Cái này trẻ con tuy rằng là vừa sinh ra bộ dáng, nhưng là thế nhưng trường miệng đầy đồng thời hàm răng, ta phỏng chừng cùng nàng đầy miệng hàm răng có quan hệ. Mộ Dung Ninh đem em bé ném cho trong không gian tả thanh bọn họ, tả thanh một bế lên đứa nhỏ này liền kêu quái, như vậy tiểu liền dài quá đầy miệng hàm răng, đây chính là một cái tối kỵ a, trách không được nàng sẽ bị người vứt bỏ. Nói như thế nào? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Như vậy hài tử sinh ra tới sẽ diệt chín tộc. Tả thanh loạn choạng đầu nói, ta phỏng chừng cha mẹ nàng là bởi vì sợ hai bị tộc nhân biết mới ngàn năm nàng. Kêu ý tứ nếu bị bọn họ tộc nhân phát hiện, sẽ giết bọn họ cả nhà. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày. Không sai biệt lắm chính là bộ dáng này. Tả thanh gật gật đầu, chúng ta ảnh ma đối yêu cầu này không phải như vậy nghiêm khắc, nhưng là các ngươi nhân loại liền bất đồng, đặc biệt là tả nham châu nhân loại. Chỉ cần ai sinh ra tới loại này hài tử, cả nhà giống nhau là hành hạ đến chết, bởi vì bọn họ cho rằng chỉ có như vậy mới có thể phá giải diệt tộc nguyên rủa. Thì ra là thế. Mộ Dung Ninh hiện tại đảo không cảm thấy đứa nhỏ này cha mẹ có bao nhiêu đáng giận, ít nhất bọn họ cũng là vì giữ được chính mình tánh mạng, dù sao các ngươi hai cái trừ bỏ tu luyện triệu hoán thuật, tả hữu không có việc gì, đứa nhỏ này liền giao cho các ngươi hai người chiếu cố. Mộ Dung Ninh giao đãi xong tiếp tục lên đường, Tả Thanh cùng Tả Kiều buồn bực mà đối diện một chút, hiện tại bọn họ muốn thay phiên xem hài tử. Tiểu Yên Nhi dọc theo đường đi dịu dít, Mộ Dung Ninh đảo cũng không có cảm giác được tịch mịch. Ở đi rồi một tháng lúc sau, Mộ Dung Ninh bọn họ rốt cuộc tới rồi Tả Nham Châu đệ nhị thành phố lớn Bỉ Ngạn Hoa Thành. Thành phố này thực thật lớn, hơn nữa trước mặt nàng gặp được địa phương giống nhau cũng là người cùng ảnh ma hôn cư, mà lệnh Mộ Dung Ninh khiếp sợ chính là cái này địa phương trên cơ bản đã không có người thường tồn tại, hơn nữa tu sĩ cũng rất ít, tất cả đều là tiền cấp trở lên cao thủ, hơn nữa thần cấp cao thủ cũng có không ít. Mộ Dung Ninh cảm giác được nơi này chính mình cần thiết muốn điệu thấp, bởi vì tùy tiện một cái thần cấp cao thủ ra tới, phòng trưng chính mình đều chống cự không được a. Mộ Dung Ninh hơi chút hiểu biết một chút, mới phát hiện ở này đó thành phố lớn, giống nhau người thường cùng tu sĩ là quá không tới. Hơn nữa, Mộ Dung Ninh đổi ôm Tiểu Yên Nhi, nhưng thật ra dẫn không ít người chú ý bởi vì tiền cấp trở lên trên cơ bản có cái hải tử đều rất khó. Hoa, thật xinh đẹp hảo đáng yêu Tiểu hải tử, ta có thể ôm một cái sao? Có cái nữ nhân tưởng rỗi tay ôm Tiểu Yên Nhi, nhưng là bị Mộ Dung Ninh lắc mình né tránh. Thực xin lỗi, nàng có chút sợ người lạ. Mộ Dung Ninh nói xong liền ôm hải tử rời đi, mà nữ nhân kia tắc theo sát ở nàng mặt sau. Mộ Dung Ninh ôm Tiểu Yên Nhi đi vào một nhà khách điếm, nữ nhân kia bị ngăn ở bên ngoài, Mộ Dung Ninh đính phòng thời điểm. Khách điếm lao bản nhắc nhở nàng, lãnh hải tử phải chú ý một chút, nữ nhân kia nơi nơi lừa hải tử. Ách! Không có người quản nàng sao? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày. Như thế nào còn nàng? Nàng quải hài tử đều bán cho những cái đó cường giả, liền tính là tưởng quái cũng không có cách nào. Khách điếm lao bản nhìn Tiểu Yên Nhi nói, người nữ nhi lớn lên thật xinh đẹp, càng nên chú ý, ngươi phải biết rằng gần nhất ảnh ma vương lên tiếng nói muốn tìm một cái con gái nuôi, những người này buôn lậu nhóm thực càng rỡ, đoạt đi rồi, khóc chết ngươi cũng tìm không trở lại a. Khách điếm lao bản lắc lắc đầu nói. Mộ Dung Ninh gật gật đầu nói, cảm ơn. Tới rồi trong phòng của mình, Mộ Dung Ninh nhìn chính mình bảo bối nữ nhi nói, Tiểu Yên Nhi, tiến trong không gian, đem chúng ta nhặt được nữ hải kia hóa trang một chút, tốt nhất hóa trang thành bộ dáng của ngươi, mấy ngày nay ta ôm nàng ở bên ngoài. Mụ mụ, là sợ ta bị người đoạt đi sao? Tiểu Yên Nhi chớp chớp mắt nói, ngươi nói đi, chẳng lẽ ngươi tưởng bị bọn họ mang đi? Mộ Dung Ninh nhướng mày, nàng chính là từ lão bản nói là có thể nghe ra tới. Những người này buôn lậu giống như đều là hợp pháp tồn tại, ôm đi ngươi hải tử, ngươi còn phải cảm kích nhân gia. Bởi vì nhân gia đem hải tử bán cho những cái đó tuyệt thế cường giả, liền tính là muốn cũng muốn không trở lại. Phòng trưng cũng chỉ có thể qua loa mà xong việc nhi. Tiểu Yên Nhi hồi trong không gian đem Tiểu Hoa Nhi hóa trang một cái mị mị trang, nhưng thật ra lệnh Tả Thanh cùng Tả Kiều sợ ngây người. Tại sao lại như vậy? Tiểu Yên Nhi tuổi như vậy tiểu. Thế nhưng là một cái đỉnh cấp ngụy trang cao thủ. Không đơn giản a. Không đơn giản. Tả Kiêu loạn choạng đầu nói, hắn cảm giác chính mình lần này không có cùng sai người, này toàn ra tất cả đều là thiên tài cấp nhân vật. Đây là thiên phú, hiểu hay không? Tiểu Yên Nhi chừng hắn một cái, sau đó hướng về phía nhà mình ca ca nói, đại ca, thuộc hạ của ngươi liền này cũng đều không hiểu, ngươi không cảm thấy ngươi nên giáo dục một chút sao? Tiểu Yên Nhi thế đại ca giáo dục một chút liền thành. Đại bảo trong tay đang ở bận rộn vẽ tranh, này cỏ màu cái gì đắt chính là hắn yêu nhất, may mắn mụ mụ bắt được đủ nhiều a. Đại bảo không khỏi mà vừa lòng chính mình lựa chọn, nếu lựa chọn đi theo ba ba bọn họ, phỏng chừng mỗi ngày trừ bỏ bị buộc tu luyện chính là tu luyện, chỗ nào giống hiện tại như vậy nhàn nhã. Mộ Dung Ninh cùng đại gia nói một chút, nàng quyết định ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Bởi vì nàng còn tưởng giúp bốn bảo thu thập đối bọn họ hữu dụng cục đá, lớn như vậy thành thị liền tính là cửa hàng không có, phòng đấu giá hẳn là sẽ có. Ngày hôm sau sáng sớm, Mộ Dung Ninh liền ôm cái kia trải qua hóa trang Tiểu Hoa Nhi đi tới cửa hàng khu, thực mau nàng phát hiện có hai gã thần cấp cao thủ theo dõi thượng nàng. Mộ Dung Ninh nhịn không được tưởng chửi nhỏ, thần giới cũng có đoạt hài tử, thật con mẹ nó hiếm lạ. Mộ Dung Ninh đem em bé ôm gắt gao, nàng có chút kỳ quái. Này lớn nhỏ giống như không thế nào giống nhau đi, những người này chẳng lẽ đều không có phát hiện. Thực mau Mộ Dung Ninh đi vào một nhà cửa hàng, nàng phát hiện kia hai cái thần cấp cao thủ, chờ ở bên ngoài, cũng không có theo vào tới. Mộ Dung Ninh chú ý quan sát đến, cùng sử dụng thần thức nhắc nhở bên trong mấy cái hài tử chú ý có hay không bọn họ yêu cầu đồ vật. Nàng đi rất chậm, xem cũng cẩn thận, cũng may trong lòng ngực cái này nữ anh mãn ngoan, Mộ Dung Ninh lánh nàng đảo cũng nhẹ nhàng. Đạo hữu, ngươi hảo, xin hỏi ngươi yêu cầu cái gì? Có một người mở miệng hỏi. Xin hỏi các ngươi nơi này có hay không khoáng thạch? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, ở cửa hàng, nàng vẫn là ngượng ngùng dùng thần thức quét, bộ dáng này giống như có chút không lễ phép. Đạo hữu thỉnh thượng lầu 2 đi, lầu 2 thượng có khoáng thạch. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, liền đi hướng lầu 2, tới rồi lầu 2 về sau, Mộ Dung Ninh rốt cuộc thấy được thật nhiều khoáng thạch, ở trong không gian bốn bảo cũng bắt đầu chuyên chú mà quan sát lên, thực mau ở bốn bảo chỉ điểm hạ. Mộ Dung Ninh chiêu mộ được một đống lớn khoáng thạch, cũng may này đó khoáng thạch cũng không tính quá quý, Mộ Dung Ninh thực mau đem khoáng thạch mua. Ngay sau đó nàng lại nơi nơi xoay chuyển, cũng không có cái gì dư thừa phát hiện, bất quá nàng hiện tại suy xét tình huống là nàng muốn hay không rời đi. Bởi vì nàng trong ngực cái này tiểu nha đầu, bên ngoài rất nhiều người chờ. Mộ Dung Ninh cẩn thận mà quan sát một chút tiểu nha đầu, nàng đi đến ba tầng, ngồi vào ba tầng nghỉ ngơi khu. Mộ Dung Ninh lén lút cấp cái này tiểu nha đầu giáo huấn một đoạn ký ức, cấp này đoạn ký ức còn trở về một tầng bảo hộ, tiểu nha đầu bởi vì này đoạn ký ức giáo huấn, tắt xem như nhận thức Mộ Dung Ninh. Mụ mụ. Tiểu nha đầu câu đầu tiên lời nói, làm Mộ Dung Ninh có chút luyến tiếc. Doanh doanh, ngươi về sau chính là Mộ Dung Doanh. Mộ Dung Ninh trong lòng ám đạo, nếu ngươi không bị cướp đi nói, nếu có thể nàng thật sự rất muốn đại ở trong không gian. Vĩnh viễn không cần đi ra ngoài. Ân. Mộ Dung Doanh đem đầu gắt gao mà rửa gần Mộ Dung Ninh đầu. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, thật sự luyến tiếc bị người đoạt đi rồi, không biết có thể hay không tránh được bọn họ đuổi bắt đâu. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, vẫn là ôm hài tử rời đi nhà này cửa hàng, bất quá nàng cho chính mình trên người bỏ thêm phòng ngự cháo, sau đó mới đi ra cửa hàng. Kia hai cái thần cấp cao thủ vẫn như cũ đi theo nàng, Mộ Dung Ninh đối với Doanh Doanh nói. Doanh Doanh có người muốn cướp đi ngươi, làm sao bây giờ? Ta tưởng đi theo mụ mụ. Doanh Doanh gắt gao mà ôm lấy Mộ Dung Ninh, tuy rằng nàng cánh tay còn có một ít gầy yếu, còn có một ít vô lực, đơn giản là Mộ Dung Ninh cho nàng giáo huấn trong trí nhớ, mụ mụ tốt nhất. Doanh Doanh. Mộ Dung Ninh thầm than một câu, mụ mụ chỉ có thể tận lực, thực xin lỗi, vì Yên Nhi, khả năng chỉ có hy sinh ngươi. Mộ Dung Ninh ôm chặt Mộ Dung Doanh. Nàng cảm giác chính mình cấp Doanh Doanh giáo huấn ký ức về sau, giống như chính mình cũng có loại này ký ức, nàng luyến tiếc, Doanh Doanh giống như vốn dĩ chính là nàng nữ nhi. Liên Mộ Dung Ninh đều không có nghĩ đến, bởi vì giáo huấn này đoạn ký ức thế nhưng giống như cũng gia tăng nàng ký ức giống nhau, làm nàng đối Doanh Doanh cũng sinh ra rất sâu cảm tình. Đây là Doanh Doanh thiên phú lực lượng, nàng tuy rằng lực lượng như vậy nhược, thế nhưng có thể bằng vào ý niệm thật sự là Mộ Dung Ninh đối nàng có chân chính cảm tình. Chuyện này liền Mộ Dung Ninh cũng là bất ngờ, nàng ôm Doanh Doanh tới rồi tiếp theo ra cửa hàng, cũng không có phát hiện kia hai người có dấu hiệu động thủ, cái này làm cho nàng hơi chút thả một chút tâm, bởi vì bộ dáng này cho thấy nơi này cửa hàng khu, bọn họ hẳn là sẽ không động thủ, bọn họ tưởng chờ đợi chính mình rời đi nơi này về sau mới có thể xuống tay. Chúng ta có biện pháp nào không thoát khỏi bọn người kia đâu? Mộ Dung Ninh bắt đầu đốc xúc trong không gian người nghĩ cách. Đại lão đại! Trong chốc lát ngươi nghĩ cách tìm cái ẩn nấp địa phương, từ ta đi ra ngoài đi đường, bọn họ hẳn là sẽ không chú ý tới ta, bất quá ngươi phải nghĩ biện pháp tránh thoát bọn họ thần thức, ta đã biết, đại lao đại, ngươi đi phòng đấu giá ngầm cửa hàng, nơi đó có thể che chắn thần thức, bất quá cũng có khả năng buộc bọn họ sớm động thủ. Tả Kiêu mở miệng nói, Nga, ta đây hiện tại liền đi. Mộ Dung Ninh trực tiếp buôn phòng đấu giá ngầm cửa hàng đi đến. Mà theo dõi nàng thần cấp cao thủ tắc từng bước ép sát lại đây. Hỏng rồi, bọn họ muốn động thủ. Trong không gian đại gia đem tâm nhắc tới cổ họng nhi. Mộ Dung Ninh một cái thuấn di trực tiếp chui vào ngầm thương trường, đi vào nàng liền lắc mình vào không gian, bởi vì nàng tiến trong nháy mắt, liền vào không gian, cho nên bên ngoài hai cái thần cấp cùng thương trường bên trong người đều không có nhìn đến nàng hướng đi. Hai cái thần cấp cao thủ truy vào ngầm thương trường. Nhưng là bọn họ phát hiện rốt cuộc tìm không thấy nữ nhân này tung tích. Ở bọn họ đi vào về sau, Tả Kiều ra không gian, ở Mộ Dung Ninh bọn họ sai xử hạ, hắn đi vào ngầm thương trường, bởi vì hắn trong lúc vô ý lộ ra một câu, ngầm thương trường bán rất nhiều kỳ quái đồ vật, thậm chí có chút lao bản chỉ cần ngươi có thể nói ra tới đồ vật tác dụng, liền sẽ bạch cấp thật nhiều đồ vật, vì thế hắn bị buộc vào được. Tả Kiều có chút không tình nguyện, hắn thật hy vọng chính mình có thể cách này hai cái thần cấp cao thủ rất xa. Mà Mộ Dung Ninh lúc này đang ở cho bọn hắn phân phát đồ vật, những cái đó khoáng thạch lấy ra, mấy tiểu tử kia từng người lấy chính mình muốn đồ vật, Mộ Dung Ninh phát hiện bọn họ yêu cầu đồ vật cũng không phải đặc biệt quý trọng cái loại này. Xem ra này đó khoáng thạch hẳn là hảo bắt được, chẳng qua các ngươi tạm thời ai cũng không thể cho ta hấp thu, biết không? Mộ Dung Ninh mở miệng cảnh cáo. Mụ mụ, ta cũng muốn đồ vật. Doanh Doanh nói chuyện. Doanh Doanh nghĩ muốn cái gì? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Bên ngoài, bên trái kia ra kia đem kéo ta muốn. Doanh Doanh chỉ vào hình ảnh một góc nói. Mộ Dung Ninh trực tiếp dùng ý niệm thông chi bên ngoài tạ kiểu, mà bốn bảo tắc kỳ quái mà nhìn chính mình mụ mụ cùng Doanh Doanh, khi nào mụ mụ cùng Doanh Doanh như vậy thân mật. Đại bảo nhịn không được dùng truyền âm khai hỏi, mụ mụ, ngươi chừng nào thì cùng cái này tiểu nha đầu như vậy thân mật. Vừa rồi ta cho nàng giáo huấn một đoạn ký ức, mà hiện tại ta cảm giác là giống như ta bị giáo huấn loại này ký ức. Mộ Dung Ninh cũng có chút mê hoặc, chính mình vì cái gì sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chẳng lẽ là Doanh Doanh vấn đề? Đại bảo chớp chớp mắt. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, Doanh Doanh, nói cho mụ mụ ngươi hiện tại sẽ cái gì pháp thuật? Mụ mụ, ta cảm thấy ta có thể ảnh hưởng đến kia hai cái thần cấp cao thủ ý tưởng, này có tính không là pháp thuật đâu. Doanh Doanh nghiêng đầu hỏi. Ý niệm. Tả Thanh đột nhiên chạy trốn lên, đem Mộ Dung Ninh bọn họ dọa một cú sốc. Tả Thanh, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Ninh trừng mắt nhìn Tả Thanh liếc mắt một cái. Tả Thanh thẻ lười nói, đại lao đại A, đây là ý niệm chi thần A. Ý niệm chi thần. Mộ Dung Ninh nghi hoặc mà nhìn về phía Tả Thanh. Đúng vậy, ở chúng ta Tả Nham Châu mấy ngàn vạn năm về sau xuất hiện một vị ý niệm chi thần, nàng từ sinh ra liền mang theo ý niệm. Sau đó mỗi cách vạn năm nàng sẽ trọng sinh một lần, nàng từ sinh ra liền có thể đem người khác ý tưởng sửa vì đối chính mình có lợi. Tả Thanh hương phấn mà nhìn Doanh Doanh, trong miệng nhịn không được nhắc mãi. Các ngươi cũng thật sẽ nhà ta. Mộ Dung Ninh một chân đá qua đi, trực tiếp đem Tả Thanh đá ngã lăn. Nàng hương phấn mà nhìn về phía Doanh Doanh, Doanh Doanh, có thể hay không đem kia hai cái thần cấp người biến thành chúng ta người. Doanh Doanh gật gật đầu, không có vấn đề, mụ mụ, ta có thể thu phục bọn họ. Lúc này Tả Kiều đang ở mua kéo thời điểm, đột nhiên phát hiện Mộ Dung Ninh ôm Doanh Doanh xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn nhịn không được kêu lên. Đại lão đại, ngươi, ngươi, trong chốc lát lại cùng ngươi giải thích. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, ngươi trước mua kéo, chúng ta qua bên kia nhìn một chút. Mộ Dung Ninh hướng tới trong đó một cái thần cấp cao thủ phương hướng đi đến, dù sao đại gia thần thức đều không thể ngoại phóng, này đảo cũng hảo, chỉ là không biết Doanh Doanh bao lâu có thể sử dụng ý niệm đem người kia ý tưởng sửa đổi tới đâu. Mộ Dung Ninh đi tới một góc, nơi này giống cái ngõ cụt. Rốt cuộc có một cái thần cấp cao thủ thấy được Mộ Dung Ninh, hắn hướng về phía Mộ Dung Ninh đã đi tới. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn hắn nói, các ngươi vẫn luôn đi theo ta, muốn làm gì? Ta tưởng ngươi cũng nên đoán được. Ngươi trong lòng ngực hài tử có người đặt trước, ngoan ngoãn giao ra đây, đối với ngươi đối ta đều hảo, nếu không giao ra tới lời nói, như vậy ta sợ ngươi mất mạng tồn tại ra nơi này a. Vị kia thần cấp cao nói được ý rào rạt mà nói, hắn chính là có giúp đỡ. Liên ở hắn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, đột nhiên một chút ngã trên mặt đất, sau đó Mộ Dung Ninh liền mang theo vị này thần cấp cao thủ về tới trong không gian, đại bảo bắt đầu đối cái này thần cấp cao thủ tiến hành rồi thu phục. Cứ như vậy tử, bọn họ rất dễ dàng mà được đến một vị thần cấp cao thủ. Mộ Dung Ninh bọn họ thu phục cái này thần cấp cao thủ kêu một thiếu hành. Tu vi so Mộ Dung Ninh cái này thiên thần cao một tầng, là kim thần trung kỳ tu vi. Bọn họ chuyên môn là vì những cái đó đại nhân vật vơ vét hài tử, hơn nữa Mộ Dung Ninh từ hắn nơi đó được đến một tin tức, đó chính là bị những cái đó đại nhân vật lưới đi hài tử cũng không nhất định có thể sống sót, bọn họ phải trải qua tầng tầng sàng chọn ưu tú nhất tài năng sinh tồn xuống dưới. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, trách không được thần giới không có gì hài tử, bị bọn người kia lãng phí hài tử cũng không ý ta. Mục thiếu hành, một người khác tên gọi là gì? Đại bảo mở miệng hỏi Mục Thiếu Hành, hắn đột nhiên cảm thấy có cái như vậy tiểu muội muội cũng không tồi. Mục Lương Đức. Mục Thiếu Hành mở miệng nói. Còn Lương Đức. Mộ Dung Ninh hết trô nói rồi, tên này khởi. Mục Thiếu Hành đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn, không biết có phải hay không đã chịu đại bảo ảnh hưởng. Người bế lên Doanh Doanh, đi đem một cái khác dẫn lại đây đi. Mộ Dung Ninh ý bảo Doanh Doanh làm Mục Thiếu Hành bế lên, Mục Thiếu Hành ôm Doanh Doanh ra không gian. Mộ Dung Ninh cũng lẻ ra không gian, bất quá nàng trốn đứng xa xa nhìn Mục Thiếu Hành bọn họ đi phía trước đi tới, thực mau Mục Thiếu Hành liền cùng Mục Lương Đức đi rồi một cái đầu chạm trán. Huynh đệ, người đã đắc thủ. Nữ nhân kia đâu? Mục Lương Đức cảm thấy hôm nay cực kỳ mà thuận lợi, phải biết rằng mỗi lần bọn họ đều bị người phản công, lần này lại là như vậy an tĩnh. Phòng trưng theo ở phía sau, nàng đánh không lại ta, đương nhiên đến ngoan ngoãn mà đem hải tử giao cho ta, bộ dáng này hải tử cũng ít chịu khổ, nàng chính mình cũng ít chịu khổ. Mục Thiếu Hành cười tủm tỉm mà nói. Thức mau, chỉ thấy Mục Lương Đức đột nhiên lập tức té xỉu trên mặt đất, Mục Thiếu Hành kinh hô ra tiếng, Lương Đức, ngươi không có việc gì đi. Nói chuyện đồng thời, nhìn nhìn, này một mảnh người thật thiếu, hắn ôm Doanh Doanh nâng dậy Mục Lương Đức, lúc này Mộ Dung Ninh đã chạy tới, thêm Tả Kiều cũng chạy tới. Thu phục Mục Thiếu Hành sự tình hắn đã biết, đại lao đại. Mộ Dung Ninh bọn họ đem người đỡ đến trong một góc, nhìn xem không có người chú ý tới bọn họ về sau, mới lắc mình về tới trong không gian. Đại bảo tiếp tục đem Mục Lương Đức cũng thu phục. Lúc này đại bảo thủ hạ đã có hai vị thần cấp cao thủ. Mộ Dung Ninh đột nhiên nghĩ tới đại bảo bọn họ trong tay khoáng thạch, Tả Kiều, ngươi ra không gian đi, liền ở này đó cửa hàng hạt dạo một dạo, đại bảo các ngươi thừa dịp chúng ta đãi nơi này, đem trong tay các ngươi khoáng thạch hấp thu một chút. Đại bảo bọn họ ánh mắt sáng lên, dùng tay đem chính mình yêu cầu khoáng thạch lấy ra tới, nhanh chóng mà hấp thu lên. Mộ Dung Ninh tắc nghĩ thầm, có tốt như vậy tiện nghi, không chiếm vương bắt đán. Nơi này ngăn cách thần thức, tin tưởng những cái đó đại nhân vật không thể nhanh như vậy tra được nơi này. Thậm chí liền Doanh Doanh đều cầm kia đem kéo cùng đại bảo bọn họ giống nhau khoanh chân ngồi dưới đất, hấp thu kéo nội năng lượng. Phải biết rằng phòng đấu giá ngầm thương trường chính là 24 giờ không đóng cửa, tới rồi hơn phân nửa đêm thời điểm, đột nhiên xông vào một đám người, thương trường người tức khắc thay đổi mặt. Tả Kiêu lén lút hỏi một nhà chủ tiệm, đây là làm sao vậy? Không biết. Đây là thành chủ đại nhân thuộc hạ, bọn họ động can qua lớn như vậy, ta phỏng chừng là có đại sự xảy ra nhi. Vị này chủ tiệm nói xong thường phục thành nếu vô này bộ dáng, cấp Tả Kiều giải thích cửa hàng đồ vật. Lúc này những người đó đã đi tới một cái, trong tay của hắn cầm hai tờ giấy, gặp qua hai người kia không có. Tả Kiều vừa thấy thượng ấn vừa lúc là Mục Thiếu Hành cùng Mục Lương Đức bức họa, hắn lắc lắc đầu, không quá chú ý tới. Ngươi là nơi này người sao? Người kia trên dưới đánh giá một chút Tả Kiều, nhìn nhìn hắn chỉ có kết đan kỳ tu vi, liền quay đầu tiếp tục xem kỹ nơi khác tình huống. Lúc này, có một cửa hàng lão bản mở miệng nói, ta vừa rồi thấy hai vị này đại nhân đuổi theo một nữ nhân tiến vào, bất quá tiến vào về sau cũng không có nhìn đến nữ nhân kia. Hắn vừa vặn đi đến Mộ Dung Ninh bọn họ mặt sau, cho nên thấy được một màn này. Bọn họ hai cái hôm nay mất tích, các ngươi có hay không nhìn đến bọn họ đi ra nơi này? Vị kia cửa hàng lão bản lắc lắc đầu, ta vẫn luôn đại ở chỗ này, cũng không có lại nhìn đến hai vị đại nhân. Trong không gian Mộ Dung Ninh nhìn Mục Thiếu Hành cùng Mục Lương Đức liếc mắt một cái, này hai tên gia hỏa nhìn nhau liếc mắt một cái, Mục Lương Đức nói, chúng ta hai cái là thành chủ đại nhân thuộc hạ, chuyên môn vì thần đế trở lên cao thủ vơ vét tiểu hài nhi. Kỳ thật nói là cho những người đó tìm hài tử, chi bằng nói là cho bọn họ tìm chính là thuộc hạ. Này đó hài tử sẽ bị từ nhỏ bồi dưỡng, ai phù hợp tiêu chuẩn lưu lại ai, không phù hợp tiêu chuẩn kết cục chỉ có đường chết một cái. Mục Thiếu Hành mở miệng bổ sung nói. Ai, ngươi nói các ngươi này đều làm sự tình gì? Phải biết rằng thần chính là rất khó sinh hài tử, kết quả sinh hạ tới đều bị các ngươi đạp hư. Mộ Dung Ninh chỉ trích bọn họ. Chính là nhìn đến bọn họ hai cái dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem năm cái hài tử lại nhìn nhìn Mộ Dung Ninh. Kêu ý tứ thực rõ ràng, rất khó sinh hài tử, vậy ngươi như thế nào cả đời sinh như vậy một đống. Mộ Dung Ninh hoàn toàn hết trôi nói rồi, bọn họ ánh mắt làm chính mình cảm thấy chính mình tựa như hạ tiểu cầu giống nhau, một chút chính là một toa, hộp máu A. Đại bảo trực tiếp bay đến bọn họ trên đỉnh đầu, chụp bọn họ hai cái từng người một cái tát. Đại bảo đã đem hòn đá năng lượng hấp thu, hắn tu vi thành tiên tôn hậu kỳ, lần này nhi thăng chính là rất cao. Hơi thở có hay không tiết ra ngoài? Mộ Dung Ninh quan sát một chút, phát hiện tuy rằng hơi thở có chút tiết ra ngoài, nhưng là bởi vì nơi này mặt trận pháp áp chế, cũng không có khuyết tán đi ra ngoài. Hơn nữa bên trong những người này tu vi không có sáng thế thần trở lên, là sẽ không phát hiện. Mộ Dung Ninh trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực mau nhị bảo tam bảo bốn bảo hơn nữa nhỏ nhất năm bảo Doanh Doanh đều hấp thu xong rồi chính mình đồ vật. bốn bảo tất cả đều là động tác nhất trí mà thành tiên tôn hậu kỳ, mà Doanh Doanh tắc chưa bao giờ có tu vi trực tiếp tăng lên tới độ kiếp kỳ. Mộ Dung Ninh hít hà một hơi, nàng nhìn về phía Tả Thanh, sau đó mở miệng hỏi, Tả Thanh, ý niệm chi thần tu luyện đều là nhanh như vậy. Tả Thanh gian nan gật gật đầu, không sai, chính là như vậy, tốc độ này còn xem như chấm đi. Mộ Dung Ninh càng thêm hết trô nói rồi, quá nghịch thiên, quá làm giận đi, người so người thật sự tức chết người a. Nàng vốn dĩ cảm thấy chính mình tu luyện rất nhanh, nhưng là nơi này còn có ngồi hỏa tiễn tu luyện tốc độ. Tuy rằng bốn bảo hơi thở không có tiết ra ngoài, nhưng là Doanh Doanh ý niệm chi thần hơi thở lại là tiết lộ đi ra ngoài. Phải biết rằng Doanh Doanh kẻ thù chính là rất nhiều, bằng không nàng cũng sẽ không mỗi cách vạn năm luân hồi một lần. Lúc này, ở khoảng cách nơi này rất xa một góc, có một người đột nhiên đứng dậy, dọa người bên cạnh nhảy dựng. Chủ thượng, làm sao vậy? Cái kia ý niệm nữ thần lại trọng sinh. Chủ thượng trong cơn giận dữ mà nói. Nàng thật đúng là kiên cường a. Cái kia cấp dưới nghiến răng nghiến lợi mà nói. Mộ Dung Ninh bọn họ cũng không biết nói này hết thảy, thậm chí liền ý niệm nữ thần Doanh Doanh cũng nhớ không nổi này hết thảy. Vốn dĩ nàng ở lần đầu tiên được đến tu vi thời điểm nên thức tỉnh chính mình ký ức, nhưng là bởi vì Mộ Dung Ninh cho nàng giáo huấn ký ức, mà phá hủy nàng nguyên bản ký ức hệ thống. Ở năm bảo bình tĩnh lúc sau, Mộ Dung Ninh bọn họ rời đi ngầm thương trường, chờ bọn họ đi ra ngoài về sau. Cái kia thành chủ thế nhưng tiến vào kia gian ngầm thương trường, vị kia thành chủ chính là thần đế tu vi người. Ở vị kia thành chủ vừa tiến vào đến ngầm thương trường liền cảm giác được không thích hợp nhi, vừa rồi nơi này từng có vài người, đem hình ảnh cho ta. Thành chủ bắt được hình ảnh về sau, hắn cẩn thận mà so đối với, cuối cùng tỏa định mấy cái khả nghi người, này vài người bên trong thế nhưng có tạ tiểu. Đi đem này mấy cái điều tra một chút. Thành chủ đem vài người hình ảnh đưa cho hắn thuộc hạ. Thực mau liền có người đi điều tra, mà lúc này, Mộ Dung Ninh bọn họ đã rời đi thành phố này, hướng tới tiếp theo cái thành thị Thuấn Di đi đến, Tả Kiều đã bị Mộ Dung Ninh chạy về không gian, vì tránh cho phiền thoái, nàng lần này cái nào tiểu gia hỏa cũng không có ôm ra tới, làm cho bọn họ chính mình đãi ở trong không gian chơi, dù sao hiện tại trong không gian người càng ngày càng nhiều, trừ bỏ tiểu Tây vẫn luôn đang bế quan. Những người khác đều không có bế quan, hiện tại Tả Thanh cùng Tả Kiều. Tu luyện cũng cho mời giáo người, có một thiếu hành cùng một lương đức chỗ tốt vẫn là rất nhiều, tuy rằng bọn họ không phải ảnh ma, nhưng là bọn họ cả ngày cùng ảnh ma quẹ với nhau, bọn họ một ít tu luyện phương thức, bọn họ vẫn là hiểu. Mộ Dung Ninh cũng không biết ở bọn họ rời đi cái kia thành thị một ngày về sau, ảnh ma tộc người liền bắt đầu tìm tòi nàng khả năng tồn tại. Bởi vì bọn họ thông qua Tả Kiều tra được cái kia chấn nhỏ, sau đó cũng tra được cái kia đã từng trải qua nơi đó nữ nhân Mộ Dung Ninh, tuy rằng cũng không biết đó là Mộ Dung Ninh chân thật bộ mặt, nhưng là bọn họ đã biết nữ nhân kia sẽ hóa trang. Đi đến trạng vạng thời điểm, muốn vào một nhà chấn nhỏ. Mộ Dung Ninh còn không có tiến thị trấn liền quét tới rồi một chương thông tập đơn, thế nhưng là nàng hiện tại bộ dáng. Còn không có chờ Mộ Dung Ninh có phản ứng thời điểm. Cũng đã có một vị thần cấp cao thủ Thuấn Di nàng trước mặt. Dừng lại đi. Ngươi bị bắt. Cái này thần cấp cao thủ đứng ở Mộ Dung Ninh trước mặt mở miệng nói. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt nói, vì cái gì muốn bắt ta? Bởi vì ngươi làm chính là mọi người ở tìm cái kia phi thăng giả. Hơn nữa giống như chỉ có ngươi mới có thể hóa loại này che giấu bộ mặt bình thường trang. Vừa nghe xong tên này thần cấp cao thủ giải thích, Mộ Dung Ninh trực tiếp lắc mình vào không gian. Tên kia thần cấp cao thủ ngạc nhiên, phải biết rằng hắn tiến hành rồi không gian tọa định, nữ nhân kia khẳng định tại đây một mảnh khu vực, nhưng lại như thế nào sẽ đột nhiên biến mất đâu. Mộ Dung Ninh trở lại trong không gian trực tiếp liền đem trang giặt sạch, về sau không thể hóa trang, bọn họ bằng vào này nhất dạng nhi liền sẽ tọa định ta. Không hóa trang, sẽ xảy ra chuyện nhi đi. Nhìn đến Mộ Dung Ninh gương mặt thật Tả Thanh bọn họ bốn cái sợ ngây người. Tả Thanh mở miệng trở về một câu. Chắc không được có thể bộ trụ công tử mặc nhân vật như vậy, nguyên lai lớn lên như vậy xinh đẹp. Đại lão đại, ngươi như vậy đi ra ngoài quá nguy hiểm, bằng không ta đi ra ngoài đi thôi. Tả Kiều mở miệng nói. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, ngươi cho rằng bọn họ là như thế nào tra được ta tung tích. Ta tưởng rất có khả năng là từ trên người của ngươi điều tra ra. A, Tả Kiều nghĩ nghĩ hắn vẫn luôn không có thay đổi bộ mặt, nếu tưởng tra được chính mình. Đối với nơi này những cái đó đại thần vẫn là thực dễ dàng. như vậy ngẫm lại chúng ta đều không thể đi ra ngoài, chỉ có thể lão đại ngươi một người đi ra ngoài. Tả Thanh nhíu nhíu mày, tiểu tây tu vi là có chút quá yếu. Đặc biệt là lại tiếp tục hướng trong đi nói, gặp được nhân tu vi càng cao, thậm chí có địa phương thần cấp dưới là không cho đi. Đúng vậy. Các ngươi nói mang mặt nạ có thể hay không dẫn người chú ý. Mộ Dung Ninh vẫn là đến ngẫm lại biện pháp. Kia muốn xem ngươi mặt nạ là xuất từ ai tay. Tả Thanh có chút hắc tuyến, phải biết rằng công tử mặc thủ hạ người giỏi tay nghề rất ít, nếu tất cả đều là xuất từ hắn tay đồ vật, vẫn là tránh không khỏi người ở đây truy tung. Mặc ra tay. Mộ Dung Ninh nhướng mày, giống như vẫn là không được a. Chỉ có thể lấy ngươi chân thật bộ mặt tới hành tẩu, bất quá tốt nhất là ra thành thị này mới được, bằng không làm nhị bảo nghĩ cách bám vào người khác trên người đi. Tiểu Tây lúc này đi ra, hắn mở miệng đề nghị nói. Ân, tạm thời chỉ có thể như vậy làm. Mộ Dung Ninh nhìn về phía nhị bảo. Nhị bảo gật gật đầu. Nhị bảo nhìn đến bên ngoài vị kia thần cấp cao thủ còn ở quan sát mụ mụ vị trí, liền trực tiếp dựa vào tới rồi hắn trên người. Người này vẫn là rất cẩn thận. Hắn không chỉ có tại đây một mảnh khu vực làm không gian phong tỏa, còn trực tiếp lộng một cái trận pháp. Chỉ cần tu vi không bằng hắn đều thực dễ dàng bị hắn vây khốn. Bất quá vị này thần cấp cao thủ vừa ly khai, liền mang theo Mộ Dung Ninh bọn họ rời đi cái này trận pháp, cái này làm cho những người khác nhịn không được tán thưởng, còn có so này càng tốt chạy trốn cùng phòng ngự công cụ sao. Ở cái này cao thủ dẫn dắt hạ, Mộ Dung Ninh bọn họ trực tiếp tới rồi trấn nhỏ thượng, nhị bảo khống chế được chính mình không gian tùy tiện dựa vào một người, hắn vận khí cũng không tệ lắm, dựa vào người này thế nhưng là muốn thượng phi thuyền người, cứ như vậy tử, bọn họ cấp hôn thượng đi tả Nham Châu chủ thành ông tinh thành phi thuyền. Lần này bọn họ cũng không lộ mặt, dù sao không thể làm bất luận cái gì nhìn đến bọn họ tồn tại, miễn cho lại trêu chọc hạ cái gì đến không được người. Lúc này đây bọn họ nhưng thật ra thực thuận lợi mà tới rồi vông tinh thành, ở một cái chỗ ngoặt vị trí ngừng lại, Mộ Dung Ninh thay đổi một bộ quần áo, đeo một cái khăn che mặt liền đi ra không gian. Phải biết rằng ở cái này trong thành thị mang khăn che mặt người vẫn là rất nhiều, loại này khăn che mặt vẫn là một thiếu hành tìm ra, đây là bọn họ nơi này đặc sản, cho nên không cần sợ lại bị người tìm cái gì phiền toái. Tuy rằng nói khăn che mặt ngăn không được người khác thần thức, nhưng là giống nhau tu giả không có nhàn đến xem người khác khăn che mặt hạ bộ dáng. Tìm một nhà khách điếm trụ hạ, Mộ Dung Ninh trước ở xuống dưới, lớn như vậy một cái thành thị, nếu có thể giúp năm bảo bọn họ sưu tập một ít đồ vật nhưng thật ra không tồi. Ngày hôm sau, Mộ Dung Ninh liền ra cửa, trực tiếp tới rồi các cửa hàng vơ vét năm bảo yêu cầu đồ vật, thật đúng là làm nàng vơ vét tới rồi không ít bọn họ yêu cầu hòn đá. Mà lệnh Mộ Dung Ninh ngạc nhiên chính là năm bảo Doanh Doanh yêu cầu vẫn như cũ là một phen kéo, nàng không khỏi mà suy tư, chẳng lẽ nàng đời trước chuyên môn vì chính mình chuẩn bị mấy thứ này. Trước không nói cái khác, dễ dàng như vậy là có thể bị nàng tìm được, thấy thế nào như thế nào đều như là ý niệm nữ thần đã sớm tính tới rồi những việc này. Trong không gian năm bảo hiện tại cũng không dám tùy tiện mà hấp thu mấy thứ này, tuy rằng mấy thứ này đối bọn họ quá có lợi, nhưng là bọn họ một hấp thu liền sẽ bị phát hiện, chuyện này thật sự là quá phiền toái, tuy rằng không có bị bắt được quá, đó là loại này hiểm vẫn là không cần lại mạo. Ngày nay Mộ Dung Ninh trong lúc vô ý bắt được một cái đấu giá hội truyền đơn, nàng nhìn lướt qua, vốn dĩ cảm thấy không có gì yêu cầu đồ vật. Nhưng là đại bảo kêu ở nàng, mụ mụ, ngươi trong tay kêu đơn tử thượng cái thứ hai là ta yêu cầu. Mộ Dung Ninh vừa thấy là một phen kiếm, nàng nhịn không được khai hỏi, đại bảo, thứ này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Không phải nàng không nghĩ tham gia đấu giá hội, mà là nơi này đấu giá hội tất cả đều là thần cấp trở lên cao thủ, kia gì nàng hiện tại tựa như tiểu con kiến giống nhau, tùy tùy tiện tiện đã bị nhân gia cấp bóc chết. Mụ mụ, thứ này ta cảm giác đối ta quá trọng yếu. Đại bảo cấp đã xoay quanh, mụ mụ, ta liền phải thứ này. Ngoan ngoãn, mụ mụ tham gia nhà đấu giá đi. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi. May mắn từ vị kia đại trưởng lão nơi đó trộm không ít linh thạch, bằng không nàng hiện tại nên vì linh thạch phát sầu. Đại bảo nghe được mụ mụ đáp ứng rồi, mới không như vậy sốt ruột. Mộ Dung Ninh hiện tại chỉ có thể vô lực mà đỡ chán, cũng không biết thứ này bên trong bao hàm cái gì, vì cái gì đại bảo liền như vậy cấp khó dằn nổi đâu. Mộ Dung Ninh ở cái này trong thành thị mua mấy thân quần áo cùng mấy cái khăn che mặt, sau đó thay, đeo một cái thực bình thường nhận chữ vật. đem linh thạch cùng quần áo bỏ vào nhẫn, còn hơi chút thả mấy bình đan dược gì đó. Nàng chủ yếu là lo lắng phòng đấu giá sẽ có những cái đó đại nhân vật xuất hiện, nếu quét đến chính mình mang nhẫn cùng công tử Mặc có quan hệ, phòng trừng chính mình muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mộ Dung Ninh khẩn trương không khí lây bệnh trong không gian mọi người, nhị bảo nhịn không được hướng nhà mình đại ca hoán giận nói, đại ca, chờ ba ba đi lên về sau lại cho ngươi tìm thật tốt. Ngươi đem mụ mụ bức hảo khẩn trương, làm đến chúng ta cũng hảo khẩn trương. Ngươi biết cái gì? Ta cảm giác ta chỉ có như vậy một lần cơ hội. Đại bảo buồn bực mà hướng về phía nhị bảo nói, dù sao loại cảm giác này thật giống như là chỉ cần bỏ lỡ, liền vĩnh viễn mà bỏ lỡ. Mộ Dung Ninh dùng thần thức theo chân bọn họ giao lưu, được rồi, các ngươi đều an tĩnh một ít, ta hiện tại đi ra ngoài mua đấu giá hội vào bàn phiếu, các ngươi ai cũng không được cầm ý biết không. Nếu ngươi có một chút nhi dao động, không chuẩn chúng ta liền sẽ bại lộ ra tới. Trong không gian đại bảo cùng nhị bảo ngoan ngoãn dừng miệng, Mộ Dung Ninh tắc đi ra khách điếm, nàng đi đến phòng đấu giá, liền nhìn đến phòng đấu giá cửa liền có một cái bán phiếu khẩu, hỏi một chút hiện tại chỉ còn lại có hàng phía trước tòa, Mộ Dung Ninh chỉ có thể mua một trương hàng phía trước tòa, phải biết rằng nàng kỳ thật là tưởng ngồi vào xếp sau, như vậy sẽ không bị người chú ý tới. Trở về đi thời điểm, nhìn đến một cái ảnh ma thống lĩnh lanh gặp phải một đại bang tử người mênh mông quần quận mà hướng tới bán phiếu khẩu đã đi tới, vừa đi vừa ồn ào, các huynh đệ, hôm nay chúng ta đem phòng đấu giá phiếu toàn bao, ta cũng không tin kia đồ vật còn có thể bị người khác mua đi. Mộ Dung Ninh mày nhăn lại, bọn họ muốn đồ vật sẽ không theo chính mình muốn đồ vật giống nhau đi. Thống lĩnh, chúng ta tưởng bao toàn trường là không có khả năng, ngươi phải biết rằng những cái đó đại thế gia, bọn họ đều có phòng. Có người mở miệng nhắc nhở thống lĩnh. Thống lĩnh nhíu nhíu mày, điều này cũng đúng, bất quá hiện tại dư lại nhiều ít phiếu, chúng ta đều mua đi thôi, bộ dáng này có thể giảm bớt đối thủ. Thống lĩnh anh minh. Những người khác mở miệng thừa tán. Mộ Dung Ninh chính đi phía trước đi, đột nhiên cái kia thống lĩnh gọi lại Mộ Dung Ninh, ngươi đứng lại. Mộ Dung Ninh quay đầu lại nhìn về phía cái kia ảnh ma thống lĩnh, có việc như sao? Thống lĩnh chậm rãi hướng tới nàng đã đi tới. Ngươi vừa rồi mua quá đấu giá hội phiếu, đúng hay không? Ân, không sai nhi. Mộ Dung Ninh bình tĩnh mà trả lời nói. Lúc này cái kia thống lĩnh người bên cạnh lén lút ở hắn bên cạnh nói nhỏ vài câu. Kia trương phiếu có thể cho ta sao? Thống lĩnh ngữ khí nhưng thật ra rất cân bằng. Ngượng ngùng, lần này đấu giá hội có ta yêu cầu đồ vật, bất quá bán phiếu địa phương vẫn là có rất nhiều phiếu. Mộ Dung Ninh giơ lên mi nói. Thống lĩnh còn tính toán nói cái gì thời điểm, hắn người bên cạnh đột nhiên xen mồm hỏi một câu, ngươi yêu cầu chính là cuối cùng một kiện sao? Mộ Dung này lắc lắc đầu, cuối cùng một kiện là một thủy tinh cầu, bất quá kia đồ vật năm bảo đều không có phản ứng, cho nên nàng sẽ không đi mua, không ở cuối cùng, ta muốn ở phía trước. Thống lĩnh, nếu nàng mua không phải chúng ta yêu cầu, làm nàng đi là được. Hỏi chuyện người mở miệng nói, vậy ngươi có thể đi rồi. Thống lĩnh gật gật đầu, thực vừa lòng mà phóng nàng rời đi. Bất quá Mộ Dung Ninh lại ra một thân mồ hôi lạnh, nàng thật đúng là sợ cái này thống lĩnh dây dưa không thôi à. Trong không gian mọi người cũng toát ra một mồ hôi lạnh, một hành chính nói, cái này thống lĩnh tên gọi Ngô Lương, là toàn bộ bông tinh trong thành nhất không nói lý thống lĩnh, hơn nữa hắn vẫn là ảnh ma tộc đại thống lĩnh bội tư đức đệ đệ, cho nên không có người dám đem hắn thế nào. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy một chút, Tả Phong rốt cuộc có phải hay không cái đại thống lĩnh đâu? Nàng mở miệng hỏi Tả Thanh, ngươi biểu ca là đại thống lĩnh sao? Ân, hắn cùng bội tư đức giống nhau, đều là đại thống lĩnh. Tả Thanh mở miệng nói, nhân gia đệ đệ như thế nào như vậy tranh đua? Mộ Dung Ninh cau mày nói, Tả Thanh hết trô nói rồi, không đợi như vậy đả kích người có được không? Hắn mở miệng giải thích nói, nhà bọn họ thế lực khá lớn, hơn nữa vẫn luôn ở tại nơi này. Nếu chính mình ra cũng ở nơi này nói, phỏng chừng chính mình hiện tại cũng là một vị thống lĩnh. Nguyên lai là cửa sau vấn đề. Mộ Dung Ninh cười cười. Xem ra mặc kệ địa phương nào đều là một hàng, quản lý tầng vĩnh viễn đều không thể làm được chính mình tay là sạch sẽ. Cửa sau thực mấu chốt, rốt cuộc liền vương đô là thừa kế. Tả Thanh nhướng mày nói. Ta biểu ca có thể xông ra tới, là bởi vì hắn là cái thiên tài. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Không nghĩ tới Tả Phong biểu đệ lại là như vậy sùng bái hắn ca ca. Tả Phong đại nhân là ngươi biểu ca. đại lão đại ngươi là bọn họ muốn bắt cái kia phi thăng giả. Một hành trình cùng một lương đức lúc này mới phản ứng lại đây Mộ Dung Ninh rốt cuộc là cái gì thân phận. Lam ơn, các ngươi mới nhìn ra tới sao? Các ngươi không cảm thấy chúng ta lão đại lớn lên cậy ai? Tả Thanh đem đại bảo kéo lại đây. Kỳ thật một hành trình cùng một lương đức bị thu phục về sau, bởi vì là bị cái tiểu hoa nhi thu phục, bọn họ trong lòng có điểm không dễ chịu nhi, vẫn luôn không có cẩn thận quan khán đại bảo bộ dáng. Hiện tại mới cẩn thận mà nhìn lên, một hành trình tay có chút run lên, hắn là công tử Mặc nhi tử. Bọn họ đoạt người thế nhưng cướp được công tử Mặc trên đầu, đây là đào hố chính mình chôn chính mình. Tự tìm tử lộ tiết tấu A. May mắn bọn họ không có đắc thủ, bằng không nói, đắc tội thần giới tam đại công tử chi nhất công tử Mặc, cũng sẽ không là cái gì sự tình tốt. Kia đại lão đại ngươi là công tử Mặc phu nhân. Một hành trình phản ứng làm đại gia buồn cười lên. Nếu không phải công tử Mặc phu nhân, có thể sinh hạ hắn hải tử. Tả Thanh đủ số hát tuyến, giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn bọn họ hai cái. Một hành trình nuốt một chút nước miếng, kia bốn bảo là bốn bảo thai. Cái này các ngươi không phải đã sớm biết. Tả Kiêu cũng một bộ xem ngu ngốc bộ dáng. Chính là thần rất khó sinh hài tử A. Một hành trình cao mày nói, đặc biệt là giống công tử Mặc người như vậy càng không nên có hài tử A. Này qua vi bị lẽ thường. Nhìn đến một hành trình bộ dáng, những người khác đều từng người làm chính mình sự tình đi, đều mặc kệ hắn. Cái này chính là cơ duyên vấn đề, nếu công tử Mặc không rời đi thần giới, như vậy phỏng trừng cũng liền không có hài tử này vừa nói. Nhưng là đúng là bởi vì hắn rời đi thần giới, bỏ đi cái kia quan hoàn, sau đó mới có cái này cơ duyên, hơn nữa vẫn là một cái thiên đại cơ duyên, thử nghĩ một chút, liền tính là thần cũng sợ tịch mịch. Mộ Dung Ninh đều không có nghĩ đến một hành trình lớn như vậy phản ứng, các ngươi hảo kỳ quái, thần giới liền tính là sinh hài tử cơ suất tiểu, nhưng là cũng không phải không có á cần thiết lớn như vậy phản ứng sao. Đại lão đại, nhân gia sinh một cái đều như vậy khó. Ngươi cả đời sinh bốn cái, ngươi nói đi. Tả Thanh bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt. Kia đại thống linh hắn. Một lương đức mở miệng hỏi Tả Phong tình huống tới. Hắn phỏng trừng cũng sắp làm phụ thân rồi. Tả Thanh nói lên cái này tới nhưng thật ra rất nhạc. Lúc này Mộ Dung Ninh đã trở lại khách điếm. Trở lại chính mình phòng về sau, Mộ Dung Ninh trực tiếp treo một cái miễn quấy giày thẻ bài quải tới rồi cửa. Kỳ thật cái này thẻ bài còn có một cái tác dụng. Chỉ cần treo lên cái này thẻ bài liền có thể che chắn những người khác thần thức tìm kiếm. Tuy rằng nói đúng với thần giới vài vị đại thần không có tác dụng, nhưng là đối với một ít bình thường thần tới nói, vẫn là có thể có tác dụng. Mộ Dung Ninh khoanh chân ngồi ở trên giường, dùng thần thức cùng trong không gian đại gia trò chuyện thiên, nàng hiện tại là không dám tiến không gian, sợ bị người chú ý tới. Tới rồi buổi chiều thời gian, đột nhiên có một đám người xông vào khách điếm. Khách điếm lao bản chỉ có thể đem mọi người đều kêu lên. Mộ Dung Ninh cũng từ chính mình trong phòng đi ra, chỉ nghe được phía dưới người ta nói, lệ thường kiểm tra. Lệ thường kiểm tra. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, lúc này không gian một hành trình nói, Vương Tinh Thành mỗi cách 5 ngày đều sẽ có một lần đại kiểm tra, đây là vì tránh cho gián điệp trà trộn vào tới. 5 ngày một lần. Mộ Dung Ninh nhíu môi, so nữ nhân nghỉ lễ tới còn cần A. Tới rồi lầu một trong đại sảnh, chỉ thấy mặt khác phòng cho khách người đã ngồi xuống bên cạnh ghế trên, Mộ Dung Ninh cũng tìm một vị trí ngồi xuống. Nàng mới vừa ngồi định rồi, chỉ thấy bên ngoài đi vào tới một đội ảnh ma, tất cả đều là thần cấp trở lên cao thủ, mang đội người là một cái tiểu thống lĩnh, tu vi đại khái là La Kim thần kỳ người. Hắn vừa tiến đến, liền chỉ vào Mộ Dung Ninh các nàng mấy cái mang khăn che mặt nữ nhân nói, nhận được đại thống lĩnh thông chi, từ hôm nay trở đi. Bất luận cái gì nữ tu đều không cho phép mang khăn che mặt. Mộ Dung Ninh nhìn một chút vài người khác, chỉ thấy các nàng đều ngoan ngoãn bắt lấy khăn che mặt tới, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể cũng hái xuống chính mình khăn che mặt tới. Cái kia đang xem các nàng thống lĩnh, hít hà một hơi, nữ nhân này thật xinh đẹp, thế nhưng làm hắn có tâm động cảm giác, hảo, từ hôm nay trở đi, sở hữu nữ sĩ đều không cho phép lại mang khăn che mặt, ngươi, cùng ta ra tới một chuyến. Hắn rôi tay chỉ hướng về phía Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh biểu tình lạnh xuống dưới, cái này ảnh ma thống lĩnh giống như đối chính mình nổi lên cái gì không tốt tâm tư. Nàng đứng dậy thời điểm, ở tuần tra trong đội, có một người hít ngược một hơi khí lạnh, hắn từ nữ nhân này trên người thấy được nhà mình vương bóng dáng. Có việc sao? Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn cái này thống lĩnh. Lúc này khách điếm lao bản thấy được Mộ Dung Ninh bộ dáng về sau, lắc lắc đầu, hắn cảm thấy nữ nhân này khả năng khó thoát cái này thống lĩnh độc thủ. Ta cảm thấy ngươi có vấn đề, cùng ta trở về một chuyến đi. Thống lĩnh híp lại con mắt nói, thật xinh đẹp, thật là một cái tuyệt sắc mỹ nhân A. Lúc này, cái kia phát hiện một chút manh mối binh lính cùng hắn báo cáo chính mình phát hiện. Thống lĩnh tuy rằng nhíu nhíu mày, chính là hắn cũng không để ý, đánh Mộ Dung Ninh nói, theo ta đi. Mộ Dung Ninh nắm chặt nắm tay, nàng nghĩ đến chính mình khi nào đào tẩu thích hợp, chính là đêm nay muốn mở đấu giá hội, nếu đào tẩu nói, như vậy nàng liền rất khó lại đến đấu giá hội, làm sao bây giờ đâu? Như thế nào chạy trốn đâu? Đại lão đại, trên người của ngươi có phải hay không có một cái thanh ma truy? Đột nhiên, trong không gian tả thanh nói chuyện, hắn gặp qua liếc mắt một cái, chẳng qua không dám xác định. Ân, làm sao vậy? Đó là mặc cho chính mình. Nếu tả thanh không đề cập tới, nàng đều đã quên mất chính mình đeo như vậy một cái đồ vật, chẳng lẽ có ích lợi gì? Đại lão đại, ảnh ma vương đã từng nói qua, mặc kệ là ai, chỉ cần trên người có thanh ma truy, đều có thể miễn trừ hết thể chịu tội, chỉ cần ngươi lấy ra tới, hắn cũng không dám đem ngươi thế nào. Tả thanh trường thở ra một hơi, bọn họ về sau bên trái Nham Châu hẳn là sẽ không quá chật vật đi. Ta muốn hỏi một chút ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Mộ Dung Ninh đứng ở cửa, sau đó lớn tiếng hỏi, nàng muốn cho càng nhiều người chú ý tới nơi này, bộ dáng này, chỉ cần bị người nhìn đến thanh ma truy, người này cũng không dám lấy chính mình thế nào. Ta nói rồi ngươi có chút vấn đề, yêu cầu cùng ta đi điều tra một chút. Thống lĩnh còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Mộ Dung Ninh lạnh lùng cười, sau đó nói, ngươi đến trong tiệm, khiến cho chúng ta sở hữu nữ tu tháo xuống khăn che mặt, hiện tại lại đơn độc kêu ta ra tới. Ta tưởng đồ ngốc cũng biết ngươi là cái gì tâm tư, hiện tại làm cho đại gia mặt, chúng ta liền đem nói rõ ràng. Lúc này, chung quanh đã tụ tập không ít người, kỳ thật đại gia đối cái này thống lĩnh hành vi vẫn là trong lòng biết rõ ràng, nhưng là không có người dám chọc này đó thống lĩnh, bọn họ triệu hoán thuật chính là thực phiền toái một việc. Mộ Dung Ninh nhìn người đủ rồi, sau đó từ chính mình trong cổ đem thanh ma truy kéo ra tới, xin hỏi vị này thống lĩnh đại nhân nhận thức thứ này sao? Thanh ma truy. Đột nhiên có người kêu sợ hãi một tiếng, nữ nhân này trên người thế nhưng có thanh ma truy. Thanh ma vương chính là nói qua, ai có thanh ma truy liền có thể hiệu lệnh ảnh ma tộc mọi người. Thống lĩnh vừa thấy thanh ma dính dáng liền mềm, hắn bùn một chút quỳ xuống, nữ ma đại nhân, thực xin lỗi. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, tốt nhất không cần chọc ta. Nói xong, nàng liền trực tiếp quay đầu về tới khách điếm, còn đem khăn che mặt mang lên. Ở đám người giữa, đứng thẳng một cái khác thống lĩnh, hắn đúng là đã từng muốn cướp Mộ Dung Ninh vé vào cửa ra hỏa, hắn sờ soạn một phen mồ hôi lạnh, ít nhiều chính mình không đoạt nhân ra vé vào cửa, nữ nhân này tuy rằng mỹ, nhưng là khẳng định có bối cảnh, bằng không sao có thể có thanh ma truy. Hơn nữa hắn thế nhưng từ nữ nhân này trên người thấy được nhà mình vương bóng dáng, này không phải là thật sự đi. Nghe nói Tả Phong sở dĩ mất tích chính là bởi vì tìm kiếm một nữ tử. Chẳng lẽ sẽ là nàng? Mộ Dung Ninh cũng không có chú ý một màn này, nàng giống như đã sớm quên mất chính mình đã từng bị ảnh ma vương tìm kiếm sự tình, cũng không biết là bởi vì cùng Tả Phong bọn họ ở chung lâu lắm, mà xem nhẹ lúc trước Tả Phong tìm kiếm nàng kỳ quái chỗ. Huống chi nàng tới rồi thần giới về sau, vẫn luôn ở trốn đông trốn tây, đến nỗi Tả Phong lúc trước tìm kiếm chính mình sự tình, đã sớm xem nhẹ, thậm chí liền ảnh ma truy nàng đều không có nhớ tới dùng quá. Nếu không phải vừa rồi Tả Thanh nhắc nhở chính mình, như vậy hôm nay phỏng trừng liền nguy hiểm. Huyền Lập thống lĩnh, ngươi mang theo ngươi người thủ tại chỗ này, tạm thời đừng rời khỏi nơi này. Cái này thống lĩnh nhìn đến quỷ trên mặt đất Huyền Lập, mở miệng nói. Bội liền thống lĩnh chẳng lẽ là tưởng bỏ đá xuống giếng sao? Huyền Lập vừa thấy đến trong đám người bội liền lập tức liền đứng thẳng lên, phải biết rằng hắn cùng bội liền chức vị không sai biệt lắm, cho nên hắn không có khả năng chịu bội liền chỉ huy. Bội liền lắc lắc đầu, ta bảo đảm chỉ cần ngươi thủ tại chỗ này, bảo vệ tốt vừa rồi vị kia mỹ nữ, tuyệt đối có ngươi chỗ tốt. Hắn ngay sau đó ý bảo chính mình thuộc hạ cũng xem trọng nơi này, mà hắn tắc nhanh chóng mà hồi hoàng thành đi, chuyện này hắn cần thiết đến tự mình báo cáo vương đi, hắn cảm thấy hắn khả năng nắm chắc ở một cái thực tốt cơ hội. Huyền Lập tuy rằng không biết bội liền ý tứ, nhưng là hắn chú ý tới hắn dùng từ, đó chính là bảo vệ tốt, này có phải hay không thuyết minh nữ nhân này là một cái đại nhân vật. Hắn cảm thấy chính mình không thể bỏ qua lần này cơ hội, bởi vì cái kia bội liền ca ca chính là đại thống lĩnh, hắn khả năng biết cái gì nội tình. Cho nên hắn kiên định mà đứng thẳng ở khách điếm cửa. Mộ Dung Ninh ở chính mình phòng tiến tới đãi nửa giờ, nhìn nhìn thời gian đấu giá hội mau bắt đầu rồi, liền bay thẳng đến khách điếm bên ngoài đi đến, nàng thấy được đứng thẳng ở cửa Huyền Lập, căn bản đều không có dương mắt xem người này liếc mắt một cái, nếu có thể dựa thế. Như vậy liền mượn rốt cuộc hảo, dù sao chính mình chỉ cần mua kia thanh kiếm về sau, liền sẽ rời đi nơi này. Cho nên khác không sao cả lạp. Ma nữ đại nhân. Huyền Lập vừa thấy đến Mộ Dung Ninh ra tới, lập tức liền đuổi kịp tiến đến. Cung kính hỏi. Muốn làm gì? Còn có chuyện sao? Mộ Dung Ninh mắt lạnh nhìn về phía hắn, lạnh lùng hỏi. Không biết ma nữ đại nhân hiện tại muốn đi chỗ nào? Yêu cầu tại hạ vì ngươi phục vụ sao? Huyền Lập không dám đối Mộ Dung Ninh dùng cái gì cường ngạnh ngữ khí, mặc dù là Mộ Dung Ninh thái độ không tốt, hắn cũng không có để ý. Ta muốn đi phòng đấu giá, phục vụ nói liền tính. Chỉ cần các ngươi không có việc gì nói lời tạm biệt quấy rầy ta liền thành. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói xong, liền bay thẳng đến phòng đấu giá đi đến, cái này thống lĩnh là uống lộn thuốc đi. Xem bộ dáng này là tưởng quấn lên chính mình. Bội liền thủ hạ tắc không khỏi mà may mắn. Bởi vì bọn họ hiện tại nhân thủ một trương vé vào cửa, trong đó một người lập tức liền mở miệng nói, ma nữ đại nhân, chúng ta trong tay cũng có phiếu, có thể hay không cùng đi à? Muốn đi liền cùng nhau đi, ta không có ngăn đón các ngươi đi. Mộ Dung Ninh ngạo nghễ mà hướng phía trước đi tới, nàng tiếp tục đi tới con đường của mình, mà nàng mặt sau tắc có hai đội nhân mã theo sát ở nàng phía sau. Mộ Dung Ninh hết trô nói rồi, này hai đội người xem ra thật là dây dưa thượng chính mình. Bội liền người chính là gắt gao mà đi theo Mộ Dung Ninh phía sau. Huyền Lập cũng không có từ bỏ trực tiếp đi theo đi tới phòng đấu giá cửa. Không có vé vào cửa bọn họ chỉ có thể đứng thẳng ở phòng đấu giá cửa. Mộ Dung Ninh hiện tại chỉ nghĩ chụp đến đại bảo yêu cầu cái kia đồ vật, sau đó chạy nhanh chạy lấy người. Những người này vẫn luôn đi theo chính mình còn không biết là có cái gì mục đích đâu, bất quá cái này thanh ma truy toàn bộ thần giới chỉ có 3 cái, chẳng lẽ nơi này có cái gì ngụ ý. Mộ Dung Ninh ngồi xuống chính mình vị trí. Sau đó liền nhìn đến những cái đó đi theo chính mình người cũng đều cầm phiếu làm được nàng chu vi, nàng như thế nào có loại bị giám thị cảm giác đâu. Chẳng lẽ bọn họ biết chính mình là phi thăng giả? Không giống như là phát hiện, chính là bọn họ rốt cuộc đối chính mình có cái gì mục đích đâu. Mộ Dung Ninh đi vào phòng đấu giá về sau, đấu giá hội còn có nửa canh giờ mới bắt đầu, chờ đợi thời gian vẫn là tương đối dài dòng, Mộ Dung Ninh nhàm chán chờ đợi. Cũng may những người này chỉ là ngồi ở chỗ đó, giống như cũng không có nhìn chằm chằm vào chính mình. Bằng không chính mình sẽ thực không được tự nhiên. Chờ đến đấu giá hội mau bắt đầu thời điểm, từ bên ngoài lại tiến vào một đám người. Trong đó một cái mang mặt nạ người, nhìn đến mọi người sôi nổi quay đầu lại, Mộ Dung Ninh cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, giống như tới người này là cái gì đại nhân vật, thật nhiều người muốn đứng lên, nhưng là bị hắn ngăn trở ở. Mộ Dung Ninh nhìn không thấu người này tu vi, bất quá nàng cũng không có để ý, nhưng là nàng rõ ràng nghe được ở đây có mấy người hít ngược một hơi khí lạnh, người này liền tính không phải cái gì lợi hại người, như vậy hắn bối cảnh hẳn là cũng rất lớn. Ở cái này mang mặt nạ người mặt sau theo sát bội liền cùng một cái khác cùng hắn lớn lên tương tự người. Mộ Dung Ninh nhíu một chút mày, cái kia bội liền ca ca là đại thống lĩnh, hẳn là chính là cùng hắn lớn lên tương tự người kia. Làm đại thống lĩnh đi theo ở phía sau người, giống như cái này thân phận phảng phất đã đặt tới chính mình trước mắt. Mộ Dung Ninh nuốt một chút nước miếng, vị đại nhân vật này tới nơi này rốt cuộc là muốn làm sao? Tới bắt chính mình sao? Không khỏi có chút đại tài tiểu dụng đi. Người nam nhân này ngồi vào Mộ Dung Ninh bên cạnh, nàng cảm giác được từng đợt áp lực, người này so mặc phải cường hắn nhiều. Mộ Dung Ninh mặt có chút tái rồi, thân thức một hành trình mở miệng nói, đại lao đại. Ảnh ma vương liền ngồi ở ngươi bên cạnh. Mộ Dung Ninh không dám đáp lời, nàng trong lòng ám đạo, ta đã biết ta. Những lời này làm đại bảo bọn họ cũng bắt đầu lo lắng lên, mụ mụ sẽ không có việc gì nhi đi. Chúng ta phải cho mụ mụ tin tưởng. Tiểu Yên Nhi tuy rằng khẩn trương, nhưng là lại nỗ lực mà muốn cho chính mình tin tưởng mụ mụ, chính là vì cái gì bọn họ đối mụ mụ một chút tin tưởng đều mẹ có đâu. Đó là ảnh ma vương ai? Nhị bảo buồn bực mà nói. Nam bảo doanh doanh mở miệng nói, yên tâm đi, ta cảm thấy hắn không có ác ý, mụ mụ sẽ không có việc gì nhi. Mộ Dung Ninh cảm giác được bên cạnh ảnh ma vương ở quan sát chính mình, bất quá nàng hiện tại mang khăn che mặt, cũng không có nhận thấy được thần thức xem kỹ, cho nên nàng tạm thời an hạ một chút tâm. Đấu giá hội chính thức bắt đầu rồi, phía trước bán đấu giá vật giống nhau thành giao giá cả đều không tính quá cao. Cho nên đệ nhất kiện thực mau liền đi qua, rốt cuộc tới rồi cái thứ hai. Mộ Dung Ninh phát hiện đại bảo vừa thấy đến trên đài đồ vật, hai con mắt đều thẳng, xem ra đại bảo là thật sự yêu cầu thứ này, chỉ hy vọng chính mình mạo hiểm là đăng giá. Ảnh ma vương, giống như vị này ảnh ma vương vẫn luôn ở thông qua tả phong tìm kiếm chính mình ai, chính mình như thế nào đem chuyện này cấp quên mất đâu. Chính mình như thế nào liền đem như vậy chuyện quan trọng quên mất đâu. Người tên là gì? Ảnh ma vương cảm giác được quen thuộc hơi thở, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh nhỏ giọng mà trả lời nói, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng là nàng xác định ảnh ma vương khẳng định có thể nghe thấy. Ngươi là phi thăng đi lên. Ảnh ma vương cảm giác được kia cổ nhàn nhạt hơi thở, phỏng chừng là trên người nàng có thanh ma truy nguyên nhân, chính mình thế nhưng hơi kém xem nhẹ phi thăng hơi thở. Ân, ta biết các ngươi ở vẫn luôn tìm ta, nếu rơi xuống trong tay của ngươi, ta cũng không có cách nào. Mộ Dung Ninh nghĩ kiên quyết không thể bại lộ không gian tồn tại, nàng phải bảo vệ Nam Bảo. Phóng nhẹ nhàng một chút, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ảnh ma vương khẽ cười nói, nếu không có đoán sai, chính là nàng. Ảnh ma vương trong lòng dâng lên vô hạn tự ái. Lúc này trên đài vừa lúc bắt đầu bán đấu giá cái thứ hai vật phẩm, bán đấu giá sư bắt đầu hô, lên giá 300 vạn, 350 vạn. Mộ Dung Ninh trực tiếp kêu giới, nàng chỉ nghĩ sớm mà đem đồ vật bắt được trong tay. Lúc này mọi người nhìn về phía nàng, thấy được bên người nàng ảnh ma vương, không có người dám kêu giới, ảnh ma vương sẽ không vô duyên vô cớ mà ngồi ở một nữ nhân trước mặt, bọn họ tăng giá đây là rõ ràng mà không cho bọn họ vương mặt mũi a. Bán đấu giá sư đợi đã lâu, hắn thấy được Mộ Dung Ninh bên cạnh ảnh ma vương, chỉ có thể thầm thở dài một câu, chỉ có thể cho là tặng lễ, 350 vạn lần đầu tiên, 350 vạn lần thứ hai, 350 lần thứ ba. Thành giao. Mộ Dung Ninh cảm thấy mỹ mãn mà bắt được kiếm, lén lút đưa đến trong không gian, đại bảo lấy trụ liền không bao giờ buông tay. Hiện tại không có muốn mua đồ vật đi. Ảnh ma vương mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, đúng vậy. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền phát hiện chính mình đã thay đổi một chỗ, đây là địa phương nào. Nơi này là ta vương cung, ngươi là từ địa cầu phi thăng đi lên đi. Ảnh ma vương thanh âm thực hiện tử. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, đúng vậy, ta thật là từ địa cầu phi thăng đi lên. Tả phong cùng ngươi ở bên nhau. Ảnh ma vương mở miệng hỏi. Ân, tại hạ giới thời điểm, chúng ta vẫn luôn đại ở bên nhau, hắn hiện tại hẳn là mau trở lại đi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, dù sao chính mình cùng hắn không có thủ, nàng hiện tại đã không sao cả. Ngươi biết chính mình thân thế sao? Ảnh ma vương mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh nhíu mày nhìn về phía hắn. Ta sinh ra ở địa cầu, đương nhiên biết chính mình thân thế. Chẳng lẽ chính mình đúng như mặc bọn họ theo như lời là mỗ vị đại thần tư sinh nữ? Cái kia không phải ngươi nguyên bản thân thế, kỳ thật ngươi là của ta nữ nhi. Ảnh ma vương mở miệng nói. Ảnh ma vương nói xong về sau, đem Mộ Dung Ninh đưa tới một mặt thật lớn gương trước mặt, hắn tháo xuống mặt nạ, thuận tiện đem Mộ Dung Ninh khăn che mặt cũng hái được xuống dưới. Mộ Dung Ninh phát hiện chính mình mặt thế nhưng có 40% cùng hắn tương tự, a, càng lệnh nàng khiếp sợ chính là ảnh ma vương cũng không phải ảnh ma, hắn là một nhân loại. Nhìn đến không có, chúng ta lớn lên thực tương tự đi. Ảnh ma vương mỉm cười nói, bất quá trong mắt hắn vẫn là có chút chua xót, bởi vì Mộ Dung Ninh mặt có 60% càng giống nàng. Lớn lên tương tự cũng không thể thuyết minh cái gì. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, nhìn đến hắn khuôn mặt hắn cảm giác thực thân thiết. Nhưng là này khả năng chỉ là bởi vì diện mạo nguyên nhân không phải sao. Ngươi thực hoài nghi đúng hay không, ngươi cảm thấy phán đoán của ta sẽ sai sao. Ảnh ma vương nói bắt tay phúc hướng về phía Mộ Dung Ninh đầu, lúc này Mộ Dung Ninh đột nhiên cảm giác hôn mê lên. Mộ Dung Ninh lâm vào ngủ say giữa, nàng cảm giác chính mình làm một cái rất dài mộng. Ninh Nhi, một vị mỹ nữ kêu nàng tên, nàng quay đầu lại xem qua đi thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình giống như lùn không ít. Mụ mụ. Mộ Dung Ninh đột nhiên dừng lại miệng, đây là chính mình mụ mụ. Hảo kỳ quái cảm giác, chính mình khi nào nhớ rõ mụ mụ bộ dáng. Ninh Nhi, không cần nơi nơi chạy loạn, biết không? Nhìn mỹ nữ đem chính mình ôm lên, sau đó dọc bay lên, đem chính mình đưa tới vệ cái sân. Ninh Nhi đã trở lại. Một vị soái ca từ trong phòng đi ra, Lan Mị, ở đâu tìm được Ninh Nhi? Nàng đều chạy mau đến bờ đối diện hải đi. Lan Mị buồn bực mà nói, tiểu Ninh Nhi khác không có di chuyển đến ngươi ba ba, nhưng thật ra thuấn di lên liền không quan tâm. Này thuyết minh Ninh Nhi tốc độ mau a, không có việc gì, ném không được. Soái ca cười quát quát Mộ Dung Ninh khuôn mặt nhỏ. Lúc này bên ngoài vang lên một thanh âm, ha ha, không nghĩ tới đường đường Lan Mị thần vương cùng vượng vận thần vương thế nhưng có hứng thú quá loại này tiểu gia tiểu viện sinh hoạt. Mạc Liên. Lan Mị thần vương cùng vượng vận thần vương nhìn nhau liếc mắt một cái. Vượng vận thần vương đi ra ngoài nói, Mạc Liên, ta khuyên ngươi vẫn là không cần dây dưa không thôi. Ta dây dưa không thôi. Ngươi như thế nào không nói chính ngươi vô tình vô nghĩa đâu. Mạc Liên thanh âm có vẻ dị thường mà chua ngoa. Thậm chí liền nàng kia mỹ lệ khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo lên. Mạc Liên, ngươi không cần không có việc gì tìm việc nhi, ngươi lầm đạo vận lang còn chưa tính, thế nhưng còn giả mạo ta, ngươi không cảm thấy ngươi thật quá đáng sao. Lan Khôi hướng về phía nàng nổi giận nói. Mỗi người người đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi, không phải sao? Mạc Liên hừ lạnh một tiếng. Chính là vận lang thích chính là ta, không phải ngươi. Lan Mị lạnh giọng nói. Phải không? Ta đây khiến cho các ngươi nương hai biến mất trên thế giới này. Mạc Liên nói liền hướng tới Lan Mị nhào tới, vượng vận thần vương nhanh chóng mà ngăn trở cái này điên nữ nhân, hắn không thể làm cái này điên nữ nhân thương tổn hắn thế nữ. Mạc Liên, ngươi có cái gì cựu hận, cứ việc hướng về phía ta tới. Vượng vận hừ lạnh một tiếng, chắn Lan Mị cùng Ninh Nhi trước mặt. Chậm, Mộ Dung Ninh chỉ cảm thấy một trận tiếng gầm rú. Sau đó nàng liền mất đi sở hữu chi giác. Chờ Mộ Dung Ninh bỏ dậy về sau, đã rơi lệ đầy mặt. Nguyên lai chính mình là như vậy rời đi thần giới, chẳng qua mụ mụ đi đâu vậy. Ảnh ma vương nhìn về phía nàng, sau đó nói, Mạc Liên tỏa định các ngươi nương hai nhi, sau đó tự bạo, mau đến ta cản đều ngăn không được, vội vàng chúng ta chỉ bảo vệ ngươi thần hồn, đem ngươi đưa đến hạ giới. Chính là ngươi mụ mụ Lan Mị ta lại rốt cuộc tìm không thấy nàng. Nàng con sống sao? Mộ Dung Ninh hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi. Ảnh ma vương lắc lắc đầu, không còn có tìm được nàng, ta đi tìm bạc toán tử, muốn hỏi một chút hắn, chính là hắn thế nhưng vội vàng đều không hỗ trợ, phải biết rằng từ trước ta cùng hắn là thực bạn thân, hắn thế nhưng nói là ta hại Mạc Liên cùng Lan Mị, cự tuyệt giúp ta tính Lan Mị rơi xuống. Phẫn nộ ta cũng không biết nên như thế nào đi tìm Lan Mị, mà đem ngươi đưa vào hạ giới về sau, ta thế nhưng phát hiện chính mình tính không ra người vị trí. Vì thế ta đối toàn bộ thần giới đều có chút thất vọng rồi, liền tới rồi này một mảnh mất mát nơi, chính mình xây lên như vậy một chỗ. Ngươi có thể đưa ta đi xuống, lại nhìn không tới ta sao? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, nàng hiện tại ít nhất đã biết chính mình không phải chuyên môn bị người vứt bỏ. Không biết là ai chống đỡ ở ta tầm mắt, ta như thế nào cũng tìm không thấy ngươi, chỉ tới gần mấy năm mới dần dần mà có thể nhận thấy được ngươi tồn tại, cho nên mới đem Tả Phong phái đi ra ngoài. Không nghĩ tới hắn này vừa đi cũng đã không có tung tích. Ảnh ma vương thở dài một hơi. Nàng tìm không trở lại sao? Mộ Dung Ninh nhớ tới mụ mụ bộ dáng, liền cảm thấy dị thường mà thương tâm. Trên thế giới này duy nhất có thể tính ra nàng rơi xuống chính là bạc toán tử, nhưng là hắn không chịu nói cho ta. Ảnh ma vương che lại chính mình ngực, tưởng tượng đến nơi đây hắn tâm liền ẩn ẩn làm đau. Ba ba. Mộ Dung Ninh bổ nhào vào ảnh ma vương trong lòng ngực. Tuy rằng đã qua đi đã lâu, nhưng là kia cổ huyết mạch tương liền cảm giác làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Ta ngoan nữ nhi. Ảnh ma vương thỏa mãn mà ôm lấy Mộ Dung Ninh. Ít nhất chính mình nữ nhi là tìm được rồi, chẳng qua Lan Mị chính mình muốn bao lâu mới có thể tái kiến nàng. Lúc này trong không gian năm bảo nhịn không được từ bên trong chạy trốn ra tới. Lớn như vậy ông ngoại chỗ rửa cùng như thế nào có thể không thấy thấy. Ra ra. Ra ra. Tiểu Yên Nhi nhanh chóng lẻn đến ảnh ma vương trước mặt, đem ảnh ma vương dọa một cú sốc, đương hắn nhìn đến cùng chính mình Ninh Nhi giống nhau như lúc phiên bản khi, tức khắc thạch hóa, nàng, nàng, ba ba, đây là ta nữ nhi Mộ Dung Yên. Mộ Dung Ninh mỉm cười nói, nàng không khỏi mà may mắn, chính mình cái này thần sinh phụ thân tên đầy đủ là Mộ Dung vượng vận, chẳng qua thành vượng vận thần vương về sau, liền không có người lại nhớ rõ hắn họ. Ảnh Ma Vương đột nhiên cảm thấy có chút kích động, "Tiểu Yên Nhi, quả thực cùng mụ mụ ngươi khi còn nhỏ giống nhau như lúc." Hắn cảm thấy chính mình có khuyết điểm tâm đã thêm đầy một nửa nhi, cái loại này không có xem nữ nhi lớn lên khuyết điểm có thể từ nhỏ Yên Nhi trên người đền bù lại đây. "Gia gia, gia gia, còn ở ta đâu?" Nhị bảo không cam lòng yếu thế, xông lên tiến đến. Mộ Dung Ninh nhịn không được nhìn bọn họ như thế nào kêu khai gia gia đâu. Kỳ thật này không thể trách hài tử, đây là Mộ Dung Hạo giáo, Mộ Dung Hạo làm Tiểu Yên Nhi kêu hắn gia gia, hắn cảm thấy gia gia có vẻ gần, kết quả là đâu, Tiểu Yên Nhi sửa lại khẩu về sau, mặt khác Tam Bảo tự nhiên liền sửa miệng. Ảnh Ma Vương quay đầu nhìn đến bài bài phi Tam Bảo thêm doanh doanh tức khắc sợ ngây người, đây là năm cái. Mộ Dung Ninh cười cười nói, "Ân, bốn bảo là ta sinh, năm bảo doanh doanh là ta cùng Tiểu Yên Nhi nhặt về tới, nàng là ý niệm nữ thần." Các ngươi nương hai nhi nhưng thật ra sẽ nhặt. Ảnh Ma Vương một phen đem mấy cái hải tử đều ôm đến trong lòng ngực, từng bước người sờ sờ ôm một cái, đậu đến năm cái tiểu gia hỏa thẳng nhạc. Ta cùng Tiểu Yên Nhi lúc ấy cũng không biết, sau lại mới phát hiện. Mộ Dung Ninh cười cười, cũng may mắn nàng nhặt về, nếu để cho người khác nhặt được doanh doanh, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tiểu Yên Nhi. Ảnh Ma Vương đem Tiểu Yên Nhi ôm vào trong ngực. Kỳ thật bốn bảo chỉ có thể sang bên bài bài đứng. Bất quá có thể nhìn ra tới, Ảnh Ma Vương cùng Mộ Dung Hạo giống nhau, là thiên vị Tiểu Yên Nhi, bởi vì Tiểu Yên Nhi cùng Mộ Dung Ninh cơ hồ là một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Hiện tại trong không gian Tả Thanh bọn họ đã ngây người, đại lao đại là Ảnh Ma Vương nữ nhi, nàng mụ mụ thế nhưng là Lan Mị Thần Vương, càng lệnh người khiếp sợ chính là Ảnh Ma Vương thế nhưng là bọn họ nhân loại. Sớm biết rằng đại lao đại hậu trường như vậy ngạnh, cũng không biết chúng ta một đường đang lẩn trốn cái gì. Tả Thanh bĩu môi nói. Lúc ấy không biết có hậu đại A. Một hành trình dơ dơ lên mi nói, giống như bọn họ chảo nữ hài nhi chính là vì vị này Ảnh Ma Vương đại nhân đi. Sớm biết rằng nói, phỏng trừng chúng ta cũng nộ không thượng đại lao đại. Tả Kiều vẫn là may mắn Mộ Dung Ninh trước kia không biết sự tình. Nói như vậy cũng đúng. Những người khác vẫn là tán đồng Tả Kiều nói. Mà bên ngoài Ảnh Ma Vương đang xem đến đại bảo thời điểm, sự tình gì cũng liền vừa xem hiểu ngay, bất quá cũng may hắn cùng La Thanh Thần Vương cũng không có cái gì cừu hận. Bất quá Mộ Dung Ninh có vấn đề, "Ba ba, ngươi vì cái gì muốn cho Ảnh Ma theo chân bọn họ đánh đâu? Không chiến đấu như thế nào sẽ có tiến bộ?" Ảnh Ma Vương cười nói, "Làm cho bọn họ tiến bộ một chút, miễn cho bọn họ lui bước." Mộ Dung Ninh hắc tuyến, "Hóa ra ba ba đây là nhàn rỗi nhàm chán chơi a." Mấy năm nay như thế nào lại đây? Ảnh Ma Vương muốn biết chính mình nữ nhi là như thế nào nhịn qua tới. Mộ Dung Ninh đem chính mình này một đời tao ngộ nói cho hắn, tuy rằng nói nàng thượng mấy đời ký ức cũng đều khôi phục, nhưng là lệnh nàng khiếp sợ chính là, kia mấy đời thế nhưng cực kỳ mà sấp xỉ, hơn nữa tất cả đều là cô độc sống quãng đời còn lại. Mộ Dung Ninh đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không thiên sát cô tinh, bất quá từ này một đời xem ra, phỏng trường chính mình cùng mặc xem như mệnh định. Ảnh Ma Vương không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy sự tình, mặt thế gì đó, ngẫm lại đều cảm thấy nữ nhi quá vất vả. Ninh Nhi vất vả ngươi. Ảnh Ma Vương hiện tại vẫn như cũ đem Tiểu Yên Nhi ôm vào trong ngực, từ Tiểu Yên Nhi ra tới về sau, hắn đều không có buông Tiểu Yên Nhi, cho đến đại bảo bọn họ đều mau ghen ghét đã chết. Ta hiện tại không phải đã trở lại sao? Kỳ thật cũng không có gì a. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, chỉ là không biết mụ mụ thế nào, chẳng lẽ bởi vì chính mình chân chính mụ mụ mất tích, cho nên mỗi một đời chính mình mới có thể không có mụ mụ sao? Cái kia công tử Mặc đối với ngươi hảo sao? Ảnh Ma Vương vẫn là thực quan tâm chuyện này. Hắn đối ta thực hảo. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Kia hắn đâu? Như thế nào không có đi lên? Ảnh Ma Vương mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh lúc này mới mở miệng nói, ta là phi thăng đi lên. Nhị bảo lúc ấy bởi vì trời sinh mang theo không gian, cho nên bám vào ta trên người phi thăng đi lên. Ảnh Ma Vương cau mày, sau đó điểm điểm nhị bảo cái chán, quá hồ nháo, bộ dáng này chỉ cần một cái không có chú ý tới, vứt bỏ các ngươi, liền rất khó tìm đã trở lại. Là đại bảo bọn họ buộc ta. Nhị bảo ủy khuất mà nói. Đại bảo bọn họ đều cúi đầu, chỉ có doanh doanh tắc tò mò mà trợn tròn đôi mắt nhìn bọn họ. Các ngươi về sau làm việc nhi không cần như vậy xúc động biết không? ảnh ma vương giáo dục đại bảo bọn họ. Đại bảo bọn họ mánh gật đầu, giống như có một cái đại chỗ rửa cũng không phải như vậy tốt một việc, còn phải chịu phê bình. Đại bảo không khỏi mà nghĩ, có phải hay không nhìn thấy ba ba về sau, hắn còn sẽ giáo huấn bọn họ đâu. Nghĩ đến đây, đại bảo không khỏi thở dài một hơi. Mộ Dung Ninh nhìn đến đại bảo hủ rũ cụp đuôi bộ dáng, không khỏi mà cười nói, lần này cho ngươi mua được kiếm rốt cuộc có ích lợi gì đâu. Hiện tại có đại chỗ dựa, ngươi có thể dùng để thử xem. Đại bảo ánh mắt sáng lên, thanh kiếm đem ra, có nó ở, ta liền có thể tăng lên tới thần cấp. Nga! Vậy ngươi chạy nhanh đi. Mộ Dung Ninh ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới một phen kiếm có thể tăng lên nhiều như vậy. Lúc này ảnh ma vương vớt quá kia thanh kiếm, cẩn thận mà quan sát đến, đây là thổ thuộc tính không gian lực lượng, tiểu gia hỏa đôi mắt còn rất lượng. Hôm nào ra ra giúp các ngươi tìm xem, ta nơi này hẳn là có không ít. Nga cũng. Nam Bảo đều hưng phấn lên. Nhìn ảnh ma vương cùng Nam Bảo ở chung vui sướng bộ dáng, Mộ Dung Ninh cảm giác nhân sinh thật đúng là tràn ngập hài kịch hóa. Ngày hôm qua chính mình còn bị đuổi bắt, hôm nay thế nhưng thành nơi này chủ nhân nữ nhi. Này hết thể cảm giác tựa như nằm mơ, chẳng qua bộ dáng này có phải hay không chỉ có thể ở chỗ này chờ mặc. Mộ Dung Ninh nói lên mặc sự tình, ảnh ma vương nói cho nàng kiên nhẫn ở chỗ này chờ là được, nơi nơi loạn chuyển ngược lại có nguy hiểm, huống chi hiện tại nơi nơi đều có người tìm nàng. Bất quá ảnh ma vương vẫn là phát ra đi một cái thông cáo, nói hắn tìm được rồi chính mình nữ nhi, bất quá hắn cũng không có nhắc tới tôn tử sự tình tới. Ngày hôm sau sáng sớm, Mộ Dung Ninh cùng 5 cái bảo bối đã bị ảnh ma vương đưa tới ma vương trong điện, giới thiệu cho hắn các tướng lĩnh. Tiến đại điện, bên trong hơn 10 vị tướng lãnh liền động tác nhất trí mà quỳ một gối xuống đất, bái kiến vương. Đứng dậy đi, hôm nay kêu các ngươi tới là vì giới thiệu ta nữ nhi cho các ngươi nhận thức. Ninh nhi, ngươi lại đây. Ảnh ma vương đem Mộ Dung Ninh gọi vào mặt trên, sau đó giới thiệu cho các vị tướng lãnh. Này đó các tướng lĩnh động tác nhất trí mà quỳ một gối xuống đất, bái kiến công chúa. Đứng lên đi. Mộ Dung Ninh nhẹ nhàng mà nói một câu. Ngay sau đó ảnh ma vương đem năm bảo giới thiệu cho đại gia, phải biết rằng này trong đại sảnh đại tướng, tất cả đều là thần cấp trở lên cao thủ, nhìn đến này đó hài tử, đó là các loại hâm mộ ghen tị hận. Thật đáng thương. Thật xinh đẹp. Năm bảo thai A, thật khó đến. Ai, ta khi nào có này vật khí? Có một cái nữ ma thống lĩnh nhịn không được mở miệng thở dài. Ngươi hiện tại tu vi quá cao, phỏng chừng rất khó sinh ra tới. Nghe được bọn họ nói như vậy, Mộ Dung Ninh cũng không tính toán làm giải thích, nếu bọn họ đem Doanh Doanh coi như là nàng sinh, nàng liền nhận, dù sao hiện tại Doanh Doanh cũng đã đem nàng nhận làm mụ mụ. Ý niệm nữ thần kia thì thế nào? Dù sao hiện tại đã là chính mình nữ nhi. Mộ Dung Ninh cùng 5 cái hài tử cứ như vậy ở tại nơi này. Ảnh ma vương mỗi ngày mang theo năm bảo nơi nơi tìm bọn họ yêu cầu đồ vật, Mộ Dung Ninh ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo bọn họ nơi nơi chuyển động. Bất quá đại bộ phận thời gian nàng đều ở tu luyện, bởi vì ở thần giới bị truy này đoạn trải qua. Thật sự làm nàng cảm giác chính mình thật là thiệt cá. Có ảnh ma vương chỉ điểm, hơn nữa phong phú tài nguyên, Mộ Dung Ninh hiện tại tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh, ngắn ngủn 2 tháng thời gian, nàng liền tăng lên tới kim thần kỳ. Mộ Dung Ninh tăng lên tu vi ra tới về sau, phát hiện chính mình ra năm bảo hiện tại đều mau đến thần cấp, tốc độ này cực nhanh, quả thực tựa như ngồi hỏa tiện giống nhau. Hơn nữa nàng cũng từ ảnh ma vương nơi đó đã biết, bọn họ 5 cái tiểu gia hỏa trừ bỏ tu luyện một ít cơ bản pháp thuật về sau bên ngoài, căn bản không cần tu luyện, chỉ cần có cũng đủ tài nguyên, bọn họ liền có thể vẫn luôn đi lên trên, hơn nữa liền cảnh giới đều không phải vấn đề. Mộ Dung Ninh có chút hậm hực. Chính mình tư chất như thế nào liền kém như vậy đâu. Cái này làm cho nàng không khỏi mà thường xuyên nghĩ phụ mẫu của chính mình, 2 cái thần vương cha mẹ, như thế nào chính mình tư chất còn không bằng chính mình ra năm bảo đâu. Công tử Mặc bọn họ tin tức đã truyền trở về, nghe nói La Thanh thần vương đã ở tiên giới tìm được rồi hắn đệ tử tung tích. Hơn nữa công tử Mặc đang ở trở về đuổi, mà những người này bên trong lại không có Lệ Nguyệt, Lục Tiêu cùng Tả Phong. Căn cứ công tử Mặc truyền quay lại tới tin tức. Bọn họ hiện tại hẳn là còn ở thời không loạn lưu. Ảnh ma vương nhưng thật ra một chút cũng không vì Tả Phong lo lắng. Yên tâm đi, hắn sớm muộn gì sẽ ra tới. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, thật sự chỉ là sớm muộn gì vấn đề sao? Ảnh ma vương cười nói, Ninh nhi, đừng quên, bọn họ khí vận là người khác vô pháp có thể so sánh, mặc dù là tạm thời ra không được, ta tin tưởng bọn họ khẳng định cũng đạt được không ít chỗ tốt. Hy vọng như thế là. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Ba ba, đại bảo bọn họ đâu? Như thế nào không thấy bọn họ? Bọn họ ở đình viện chơi đâu? Yên tâm đi, không ai dám trêu chọc bọn họ. Ảnh Ma Vương không chỉ có vì chính mình tôn tử nhóm kiêu ngạo. Bọn họ năm cái chính là các mang thiên phú, chỉ cần bọn họ năm cái ở bên nhau, người khác là không có khả năng khi dễ đến bọn họ. Mộ Dung Ninh dùng thần thức quét một chút, phát hiện năm bảo đang ở trong hoa viên phát con bướm, xem kia con bướm, thế nhưng là mấy chỉ con bướm tinh linh. Ba ba, ngươi như thế nào có thể làm cho bọn họ khi dễ con bướm tinh linh đâu? Ở năm bảo chung quanh có tiểu tây bọn họ năm cái thủ, ở ra bên ngoài vây còn có mấy trăm cái thần cấp ảnh ma thủ vệ bảo hộ. Mộ Dung Ninh cảm giác năm bảo đây là sống ở trong vại mật. Dù sao những cái đó tinh linh cũng chỉ là nhân loại sủng vật mà thôi, làm cho bọn họ bắt lấy chơi thật tốt, có thể luyện luyện tốc độ không phải sao. Ảnh Ma Vương cười nói, hắn phát hiện chính mình này 2 tháng tới nay cười đều so với chính mình 10 mấy vạn năm nhiều. Ninh Nhi, quá 2 ngày có một cái ngưng chiến hội nghị, ngươi mang lên hải tử cùng ta đi. Ách! Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, hảo đi. Nàng vừa lúc cũng muốn gặp La Thanh Thần Vương bọn họ, chẳng qua không biết bọn họ nhìn thấy đại bảo bọn họ sẽ là cái gì cảm giác đâu. Lúc này bên ngoài đại bảo bọn họ chính chơi hoan, từng trận tiếng cười, đều chuyển tới Mộ Dung Ninh bọn họ lỗ thai. Ngoan nữ nhi, đi ra ngoài bồi bọn họ chơi chơi đi, ngươi tu luyện 2 tháng đều không có hảo hảo bồi bọn họ chơi qua. Ảnh Ma Vương đem Mộ Dung Ninh kéo đến đình viện, làm Mộ Dung Ninh bồi bọn họ bắt con bướm đi, Mộ Dung Ninh một trận hát tuyến. Phụ thân đây là đem chính mình đường tiểu hài nhi dưỡng A. Mụ mụ, mụ mụ, bồi chúng ta tới bắt con bướm tinh linh A, hảo hảo ngọn nhi. Tiểu Yên Nhi hưng phấn mà chiều Mộ Dung Ninh múa may đôi tay, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ bởi vì chơi đùa mà làm cho đỏ bừng, tựa như tinh điêu tế chắc bút bê sứ. Ngươi khi còn nhỏ liền cùng Tiểu Yên Nhi giống nhau như lúc, cũng giống nhau hoạt bát hiếu động, bởi vì ngươi thiên phú là thuấn gì, cho nên mỗi ngày là mẹ ngươi truy ở ngươi mặt sau tìm ngươi. Ảnh Ma Vương nhớ tới đã từng tốt đẹp thời gian, này hết thể tốt đẹp đều bị cái kia đáng giận Mạc Liên cấp phá hủy, làm đến chính mình hiện tại liền Lan Mị cũng tìm không thấy. Mộ Dung Ninh nhìn bọn họ 5 cái làm ầm ĩ như vậy hoan bộ dáng, nhẹ giọng nói, ba ba, ta cảm thấy mụ mụ khẳng định còn sống, có lẽ nàng chỉ là trốn tránh không có lộ diện. Ta cảm thấy cũng như là nàng trốn đi, chính là nàng vì cái gì trốn đi đâu. Ảnh Ma Vương thở dài một hơi. Bất quá cũng may nữ nhi là tìm trở về. Không biết ta. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày, ngay lúc đó tình huống mụ mụ hẳn là không có sai, nàng không nên trốn đi, cũng không có lý do gì trốn đi không phải sao. Chẳng lẽ mụ mụ là có chuyện gì gạt ba ba? Một ngày nào đó chúng ta tìm được chân tướng. Ảnh Ma Vương khép hờ một chút đôi mắt, cái này đáy lòng đau, vứt đi không được a. Ân, nhất định sẽ. Mộ Dung gật gật đầu. Lúc này có người tiến vào thông báo, nói là đại thống lĩnh bội tư đức tới. Ảnh Ma Vương nhìn Mộ Dung Ninh hỏi, Ninh Nhi, ngươi muốn hay không đi gặp bội tư đức? Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, vẫn là thôi đi. Nàng có chút chịu không nổi bọn người kia thấy nàng liền quỳ xuống đất tật xấu. Ngươi nha! Ảnh Ma Vương sờ soạng nàng đầu một chút, liền rời đi. Đại bảo lúc này nghỉ ngơi xuống dưới, trực tiếp bay đến Mộ Dung Ninh trước mặt, nhịn không được mở miệng oán giận nói, mụ mụ. Ngươi bế quan đã lâu, đều không nói bồi chúng ta ra tới ngọn nhi. Quá 2 ngày chúng ta muốn bồi ra ra đi tham gia ngưng chiến hội nghị, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Mộ Dung Ninh sờ sờ đại bảo khuôn mặt nhỏ, sau đó đem hắn ôm vào trong ngực. Đại bảo tuy rằng giống nhau không vui làm người ôm, nhưng là mụ mụ ôm hắn, hắn vẫn là sẽ không cự tuyệt. Hảo! Mụ mụ nói chuyện muốn giữ lời, chúng ta đi tham gia cái kia hội nghị, có thể hay không gặp được ba ba bọn họ. Đại bảo mở miệng hỏi, bọn họ hiện tại còn ở tiên giới lên đường đâu, ly trở về thời gian còn sớm. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, thời gian phỏng chừng còn cần 7-8 năm bộ dáng đi. Phải đi bao lâu lộ A, đều đã 2 tháng. Đại bảo buồn bực mà nói, ngươi ngẫm lại chúng ta này một đường đi rồi bao lâu, chính là chúng ta mới đi rồi nhiều ít bản đồ. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, đại bảo nghĩ nghĩ bản đồ, sau đó khỏe miệng chịu chịu một chút. Không có việc gì lộng như vậy đại địa phương làm gì, khoảng cách cũng quá xa. Cái này hẳn là tự nhiên hình thành đi. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Không văn hóa, thật đáng sợ. Đại bảo trắng Mộ Dung Ninh liếc mắt một cái. Mộ Dung Ninh đôi mắt trừng, ngươi nói cái gì? Mụ mụ, ngươi có phải hay không không đọc quá thư à? Toàn bộ thần giới là từ vài vị đại thần đem mấy cái địa phương đánh đến cùng nhau, nguyên bản địa phương cũng không có lớn như vậy. Đại bảo loạn choạng đầu tiếp tục phát điệp đi, Mộ Dung Ninh đái tại chỗ khỏe miệng chịu chịu, chính mình thế nhưng bị chính mình nhi tử xem thường, này, có chút quá thái quá đi. Xem ra chính mình yêu cầu bù lại một ít thần giới tri thức a. Ninh nhi, chuyện này ngươi không biết cũng là bình thường. Đây cũng là mấy ngày hôm trước hắn nhìn lén toàn bộ thần giới bí tân đã biết, trong tình huống bình thường loại chuyện này sẽ không làm người biết đến. Ảnh ma vương ra tới an ủi nhà mình nữ nhi, bất quá hắn cũng bị đại bảo cái kia tiểu quỷ tinh linh chọc cho vui vẻ. Ba ba, sự tình xong xuôi. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ân, chúng ta khả năng muốn trước tiên xuất phát, ngưng chiến hội nghị trước tiên, 10 ngày về sau cử hành, chúng ta hiện tại nên xuất phát. Ảnh ma vương vừa nói vừa hướng về phía đại bảo bọn họ nói, tiểu yên nhi, đại bảo, các ngươi đừng đùa nhi, chạy nhanh thu thập, chúng ta muốn xuất phát. Đại bảo bọn họ vừa nghe đến ảnh ma vương nói, liền đều sôi nổi dừng bước chân, năm cái tiểu gia hỏa ngoan ngoãn mà phi ở Mộ Dung Ninh bọn họ chung quanh. Nếu các ngươi không có gì hảo thu thập, như vậy hiện tại xuất phát đi. Ảnh ma vương vừa nói vừa hướng ra ngoài đi đến. Ba ba, không công bằng ai. Ngươi đều không có hỏi ta có cần hay không thu thập đồ vật. Mộ Dung Ninh buồn bực mà mở miệng nói. Ngươi yêu cầu thu thập đồ vật sao? Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, nàng không cần thu thập đồ vật. Ngươi nếu không cần, hỏi ngươi làm gì? Ảnh ma vương nhéo nhéo Mộ Dung Ninh cái mũi, một chút đương mụ mụ bộ dáng cũng không có, còn cùng chính mình hài tử ghen. Mộ Dung Ninh bĩu môi, thật bất công a. Tới rồi vương cung cửa. Ở cửa trên quảng trường dừng lại một con thuyền thật lớn phi thuyền, Mộ Dung Ninh bọn họ một hàng bước lên phi thuyền. Trên thuyền đã đứng thẳng không ít người, ở ảnh ma vương cùng Mộ Dung Ninh bọn họ vừa lên tới, liền đồng thời mà quỳ một gối xuống đất, bái kiến vương. Bái kiến công chúa. Đứng lên đi. Ảnh ma vương tiếp đón bọn họ, Mộ Dung Ninh cũng ở bên cạnh ý bảo bọn họ lên. Ở này đó người vừa đứng lên, liền đem đại bảo bọn họ năm cái bao quanh mà vây quanh. Mộ Dung Ninh nhịn không được đỡ đỡ chán đầu, những người này là cỡ nào thích tiểu hài nhi a? Bất quá thực mau, Nam Bảo liền tránh thoát bọn họ vây quanh, nơi nơi tán loạn đi ngọn nhi, ảnh ma vương ý bảo người khác đánh đi quấy rầy bọn họ chơi đùa, những người đó mới có chút lưu luyến mà đi vội chính mình sự tình. Phi thuyền rốt cuộc bay lên, nghe nói lần này mở họp địa điểm là khoảng cách thần giới rất gần một cái tinh cầu, bởi vì cái kia trên tinh cầu không có người, hơn nữa chùi lủi. Cho nên cũng không cần sợ có người sẽ mai phục gì đó, kỳ thật giống ảnh ma vương bọn họ người như vậy, nơi nào sợ có người mai phục. Người bình thường nơi nào là bọn họ đối thủ. Mộ Dung Ninh cảm thấy bọn họ có thể là sợ vạn nhất có người đánh nhau rồi, phá hủy thần giới hoàn cảnh đi. Chiếc phi thuyền này tốc độ chính là so Mộ Dung Ninh bọn họ trước kia ngồi cái loại này đại chúng phi thuyền tốc độ mau nhiều, dọc theo đường đi năm bảo hạnh phúc nơi nơi thu lễ vật. Đặc biệt là đi vào trên thuyền những cái đó nữ tu đặc biệt mà sủng ái bọn họ, cơ hồ là bọn họ muốn cái gì cấp cái gì, chọc đến Mộ Dung Ninh đối bọn họ tỏ vẻ trừ bỏ đau đầu chính là đau đầu, cảnh cáo bọn họ không được loạn muốn người khác đồ vật, căn bản mặc kệ dùng. Ảnh ma vương tắc cười tủm tỉm mà nói, từ bọn họ đi, dù sao bọn họ còn nhỏ đâu, có một số việc lớn về sau lại nói là được. Ba ba, ngươi liền sủng bọn họ đi. Mộ Dung Ninh hết trôi nói rồi. Xem này năm cái tiểu gia hỏa gần 2-3 năm không dài 1 cm bộ dáng, phòng trừng cùng tiểu lôi kỳ giống nhau, trưởng thành lịch trình rất dài đi, bộ dáng này vẫn luôn quán có thể được không? Còn không được quán thành một đám tiểu bá vương. Ảnh ma vương cảm thấy đại bảo bọn họ hiện tại chính là tiểu vương tử tiểu công chúa, những người này nên sủng bọn họ. Hung chi đại bảo gần là muốn bọn họ đồ vật, lại không có muốn bọn họ mệnh. Ở ảnh ma vương xem ra, liền tính là đại bảo bọn họ muốn bọn người kêu mệnh, hắn cũng sẽ không ngăn bọn họ. Trên đường phi thuyền cực nhanh chạy, Mộ Dung Ninh liền phong cảnh cũng chưa xem thành. Chỉ có thể mỗi ngày đãi ở thuyền nhìn năm bảo bọn họ lan lộn, Mộ Dung Ninh rốt cuộc biết vì cái gì những người đó vẫn luôn vây quanh năm bảo xoay, bởi vì thật sự không có gì ngoạn nhi. Phi thuyền bay gần 7 ngày bộ dáng, liền rơi xuống một cái hoang vu trên tinh cầu, ảnh ma vương cũng không có phân phó người đi xuống chuẩn bị cái gì. mà là làm đại gia tiếp tục ở tại trên phi thuyền. Ở bọn họ đã đến không có bao lâu, liền lục tục mà tới mấy chiếc phi thuyền, đại gia cho nhau chi gian cách không xa không gần khoảng cách, ban ngày công phu ai cũng không có động tĩnh. Đại bảo bọn họ nhìn phía dưới chủi lủi bộ dáng, một hai phải chạy ra ngoài chơi nhi, bất quá bị Mộ Dung Ninh ngăn cản. Ảnh Ma Vương vừa thấy tôn tử nhóm làm ầm ĩ, có chút đau lòng, hơn nữa hắn vừa lúc cũng tưởng hướng mấy lao già kia khoe khoang một chút đâu. Đặc biệt là cái kia La Thanh Thần Vương, ngẫm lại đại bảo bộ dáng, Ảnh Ma Vương liền nhịn không được muốn cười ha hả. Lại đại trong chốc lát vẫn là không có người xuống dưới, Ảnh Ma Vương chớp chớp mắt, sau đó hướng về phía Mộ Dung Ninh nói, ngoan nữ nhi, đi, mang theo năm cái tiểu gia hỏa đi xuống chơi một lát. Mộ Dung Ninh nhìn chùi lùi mặt đất, trừ bỏ nơi xa mấy chiếc phi thuyền, cũng không có gì thú vị đồ vật. Ba ba, ngươi xác định muốn dẫn bọn hắn đi xuống chơi ngoạn nhi. Hoài nghi, quá hoài nghi. Đi thôi. Ngươi xem bọn họ làm ầm ĩ, còn có thể tại trên thuyền đãi thành sao. Ảnh Ma Vương cười tủm tỉm nói, hắn muốn khoe khoang, nhìn đến kia tao màu trắng phi thuyền không có, kia chính là La Thanh Thần Vương thuyền, là ngươi cái kia mặc sư phó. Ta biết La Thanh Thần Vương là mặc sư phó. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, mặc hiện tại không ở, chính mình nên như thế nào chào hỏi đâu. Đi thôi, chúng ta đem đại bảo ôm đến bọn họ trước mặt khoe khoang một chút. Mộ Dung Ninh nhìn ba ba nghịch ngợm bộ dáng. Không khỏi hắt tuyến, nguyên lai ba ba dẫn bọn hắn tới là vì khoe khoang. Đem đại bảo bãi ở đằng kia, heo cũng biết là con của ai. Ngoan nữ nhi. Nhanh lên nhi đi. Ảnh Ma Vương lúc này đã hưng phấn mà bế lên đại bảo. Ba ba, ta không biết nên như thế nào xưng hô hắn. Mộ Dung Ninh nhíu mày nói. Ngươi cùng cái kia mặc lại không có kết hôn, đã kêu hắn thúc thúc thành. Ảnh Ma Vương vẫn là cảm thấy công tử mặc không có cấp nữ nhi một cái giống dạng hôn lễ, mà cảm thấy có chút sinh khí. Ba ba. Mộ Dung Ninh nhịn không được kêu một câu. Được rồi, đi xuống chơi lâu, các ngươi mấy cái đem bọn họ bế lên. Ảnh Ma Vương chính mình biên đi xuống dưới, biên ý bảo chính mình vài vị thuộc hạ ôm mặt khác mới bảo. Mà Mộ Dung Ninh tắc buồn bực mà ôm Tiểu Yên Nhi hạ phi thuyền, ai? Mặc sư phó, mặc nhất kính yêu sư phó A. Chính mình kêu hắn thúc thúc, giống như hiện tại cái dạng này, cũng không có cách nào kêu khác xưng hô. Ảnh Ma Vương hạ phi thuyền, biên hướng tới mặt khác mấy chỉ phi thuyền đi, biên kêu gào, ai nha, vài vị thần vương ra tới lộ lộ diện đi. Ta giới thiệu ta bảo bối tôn tử cho các ngươi nhận thức nhận thức. Ảnh Ma Vương cố ý đi tới gần La Thanh Thần Vương ngồi giá phía dưới. La Thanh à, không có việc gì xuống dưới nhận thức nhà ta tôn tử đi. Ta tưởng ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Ảnh Ma Vương kêu gào thời điểm, La Thanh Thần Vương trên thuyền mấy cái cấp dưới đã thăm dò xem hắn, đương nhìn đến trong lòng ngực hắn đại bảo khi, bọn người kia nhóm nháy mắt thạch hóa. Công tử thu nhỏ. Có người khiếp sợ mà kêu lên. Công tử thật sự thu nhỏ. Mặt sau người tiếp tục thăm dò hỏi, hoa, công tử thật sự thu nhỏ. La Thanh Thần Vương nghe được Ảnh Ma Vương tiếng kêu, còn có hậu mặt chính mình cấp dưới nói về sau, còn pha nhíu trong chốc lát mày, cái gì kêu công tử thu nhỏ, mặc còn ở tiên giới không trở về không phải sao. Đương hắn thần thức quét đến phía dưới khi, hắn cũng thạch hóa, tiểu mặc nhi. Kia không phải công tử rõ ràng ở thần giới, chẳng lẽ đó là công tử hài tử. Cùng công tử lớn lên giống nhau như lúc. Có một người thuộc hạ cau mày nói, hắn trong lòng còn ám đạo, không chỉ có như thế, còn có hai cái tiểu nam hải cũng lớn lên rất giống công tử. Công tử khi nào có nhiều như vậy tư sinh tử đâu. La Thanh Thần Vương trực tiếp thuấn di ra phi thuyền, người này đến chính mình cửa tới kêu gào, khẳng định là có cái gì mục đích. Đặc biệt là kia hải tử hắn đến gần đây nhìn xem. Đương hắn xuất hiện ở Ảnh Ma Vương trước mặt khi, nhìn đến đại bảo bộ dáng càng bị sợ ngây người, tiểu gia hỏa này thật sự cùng tiểu mặc nhi giống nhau như lúc, hơn nữa cái loại này huyết mạch thực rõ ràng là mặc huyết mạch, này, hắn tay có chút run lên, đứa nhỏ này. Phải biết rằng công tử mặc bọn họ tuy rằng có truyền tin tức trở về, nhưng là hắn cùng lá cây hư đều thực an ý mà không có nói Ninh Nhi cùng hài tử sự tình, bởi vì bọn họ hai cái sợ La Thanh Thần Vương sẽ điên rồi dường như mắng bọn họ, đem hài tử đánh mất. Đây chính là một kiện thiên đại sự tình. Đây là ta tôn tử, nữ nhi của ta cho ta sinh, Ninh Nhi, lại đây. Ảnh Ma Vương khoe khoang mà đem Mộ Dung Ninh kêu lại đây. Mộ Dung Ninh ôm Tiểu Yên Nhi xuất hiện thời điểm, La Thanh Thần Vương nhíu nhíu mày, ngươi cùng Lan Mị Hải tử tìm được rồi. Hắn vốn dĩ cho rằng ảnh ma vương người này lại sinh một cái nữ nhi đâu. Lại nhìn kỹ liếc mắt một cái, này nữ hài nhi trong lòng ngực còn ôm một cái cùng nàng giống nhau như lúc tiểu nữ hài, hai mẹ con bọn họ nhi bộ dáng, thật đúng là giống Lan Mị. Đó là đương nhiên, nữ nhi của ta đương nhiên muốn tìm được rồi. Ảnh ma vương một bộ xem ngu ngốc bộ dáng. La Thanh thúc thúc hảo. Mộ Dung Ninh tắc cung kính mà kêu lên. La Thanh thần vương tay có chút càng run lên, đây là song bào thai. Hắn như thế nào không nghe tiểu Mặc Nhi đề qua có hải tử sự tình đâu. Chẳng lẽ là trùng hợp? Nếu trùng hợp, cái này vượng vận sẽ không đến chính mình thuyền biên Nhi khoe khoang đi. Ảnh ma vương lắc lắc đầu, ngươi nhìn nhìn lại chung quanh. La Thanh thần vương lúc này chú ý tới nhị bảo cùng tam bảo. Này hai đứa nhỏ trên mặt thế nhưng có mặc cùng cái này Ninh Nhi bóng dáng. Này! Này! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai, kỳ thật ta nên cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi người đuổi đi ta nữ nhi không chỗ trốn, phỏng chừng ta còn sẽ không nhanh như vậy tìm được đến bọn họ đâu. Ảnh ma vương lặng lẽ cười nói, chuyện này thật đúng là đến cảm ơn bọn họ, nếu không phải bọn họ người đuổi đi Ninh Nhi không chỗ trốn, chính mình cũng sẽ không hiện tại như vậy hạnh phúc. La Thanh thần vương phảng phất nháy mắt minh bạch cái gì, hắn chụp chính mình cái chán một chút. Lúc ấy bạc toán tử nói qua cái này phi thăng đi lên nữ nhân cùng mặc bọn họ có quan hệ, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến sẽ là mặc tức phụ đâu. Làm người đổi bắt, kết quả đem người cấp dọa chạy, thế nhưng bị ảnh ma vương người này trước vớt tới tay, này đó bà bối, rõ ràng là chính mình tôn tử a. Ra ra, ta muốn ra ra ôm. Tiểu Yên Nhi múa may đôi tay, thế nào cũng phải làm ảnh ma vương ôm, Tiểu Yên Nhi vẫn là rất dính ảnh ma vương. Ảnh ma vương đem đại bảo trực tiếp ném đến không trung, liền đi ôm Tiểu Yên Nhi. Sợ tới mức La Thanh thần vương chạy nhanh đi tiếp đại bảo, trực tiếp đem đại bảo ôm vào trong ngực, vừa vận ngươi cái hỗn đản, ngươi sẽ không cẩn thận một chút như sao. Ngay sau đó hắn hướng về phía trong lòng ngực đại bảo ôn nhu hỏi, ngươi tên là gì? Công tử thần, nhũ danh kêu đại bảo. Đại bảo chớp chớp mắt nói, cái này hẳn là ba ba sư phụ, chính mình có phải hay không hẳn là kêu sư công hảo. La Thanh thần vương khỏe miệng run rẩy, ngoan đại bảo, kêu ra ra. Đại bảo nghi hoặc mà nhìn nhìn hắn, chính là ta đã có hai cái ra ra. Một cái là Mộ Dung Hạo, một cái là ảnh ma vương. Ta so với bọn hắn càng phù hợp tiêu chuẩn. La Thanh thần vương buồn bực, rõ ràng chính mình mới là nhất chính quy ra ra, kết quả bị người đoạt trước. Hắc hắc, ta là bọn họ ra ra. Ảnh ma vương phiết La Thanh thần vương liếc mắt một cái, làm La Thanh thần vương càng buồn bực. Lúc này cái khác mấy tao người trên thuyền cũng đi xuống tới, nhìn đến năm bảo về sau, đều lộ ra gương mặt tươi cười, nha, cái này lớn lên cùng tiểu Mặc Mặc giống nhau như lúc. Là nha, vừa rồi ta còn thật đúng là cho rằng tiểu Mặc Mặc rút nhỏ đâu. Có nhân thần vương nhịn không được trêu đùa. Nói chuyện này đó lão gia hỏa đều là La Thanh thần vương bằng hữu, bọn họ thay phiên ôm nhị bảo cùng tam bảo bọn họ, bởi vì đại bảo bị La Thanh thần vương bá chiếm ở, không cho bọn họ ôm. Bất quá thực mau, ảnh ma vương liền mở miệng nói, Nam Bảo, trở về ăn cơm. Những lời này rơi xuống, Nam Bảo liền từ mặt khác vài vị thần vương trong lòng ngực tránh thoát ra tới, sau đó hướng tới trên thuyền bay nhanh mà bay trở về đi, tốc độ mau liền La Thanh thần vương bọn họ đều kéo không được. Lao ra hỏa, ngươi là cố ý. La Thanh thần vương nổi giận, hắn cháu ngoan, xem ra tiểu Mặc Nhi thật là không ngoan, chờ hắn trở về đến thu thập hắn một đốn. Hắn đảo muốn nhìn một chút tiểu Mặc Nhi như thế nào giải thích năm cái tiểu gia hỏa sự tình. Ảnh ma vương đuổi đi năm cái tiểu gia hỏa thượng phi thuyền, sau đó còn quay đầu hướng tới La Thanh thần vương tiêu căng ngạo mạn mà nhìn thoáng qua. Mộ Dung Ninh nhìn đến chính mình phụ thân ấu trĩ hành động, có chút cảm giác hết trô nói rồi, chỉ có thể quay đầu lại nói, vài vị thúc thúc, ngượng ngùng, năm bảo bọn họ dễ dàng đói, chúng ta đi về trước. Ân, đi thôi. La Thanh thần vương tuy rằng buồn bực, nhưng là hắn vẫn là luyến tiếc đối mặt tức phụ bãi xuống mặt, này rõ ràng là vượng vận ra hỏa kia sai. Mộ Dung Ninh đi theo ảnh ma vương phía sau vào nhà ăn, phải biết rằng ảnh ma vương ăn cơm chuyện này vẫn là đi theo chính mình mấy cái tôn tử học được. Mộ Dung Ninh hiện tại thập phần mà hoài niệm hoa hoa, bởi vì nàng cảm thấy chính mình trong tay phần ăn, đã chịu không nổi liên tục tiêu hao. Mộ Dung Ninh đem phần ăn bày ra tới, lại bày một ít trên địa cầu thức ăn nhanh. Vài người hưng phấn mà ăn lên, Mộ Dung Ninh phát hiện ba ba giống như so mấy cái hải tử ăn đều hoan, đặc biệt là hamburger, ba ba giống như so Tiểu Hiên Nhi đều thích ăn. Mộ Dung Ninh chính mình cũng không có ăn cái gì mà là nhìn bọn họ ở đàng kia ăn, tuy rằng nàng tu vi tăng lên một tầng, nhưng là nàng hiện tại như cũ cùng Mặc thế giới không có liên hệ, hơn nữa cùng thế giới của chính mình chi thủ cũng không có liên hệ. Chuyện này nàng cũng hỏi qua ảnh ma vương, bất quá ảnh ma vương nói, phỏng chừng là nàng tu vi vẫn là không đủ nguyên nhân. Mộ Dung Ninh cảm thấy chính mình chỉ có thể tăng sức mạnh nhi tu luyện, chẳng qua bộ dáng này liền không có biện pháp bồi năm cái hài tử. Tưởng cái gì đâu? Ảnh ma vương một cái bảo bối nữ nhi mặt ủ mày hê bộ dáng, liền mở miệng hỏi nói, tưởng cái gì đâu? Thế giới chi thụ sự tình, cái này không nên đã chịu cách trở a. Mộ Dung Ninh buồn bực mà nhìn Nam Bảo, như thế nào bọn họ tăng lên tu vi liền đơn giản như vậy đâu? Nếu ngươi ở song song không gian, khả năng không có quan hệ, nhưng là thần giới cùng hạ giới là có cách trở, trừ phi ngươi tu vi rất cao thâm, hoặc là ngươi có truyền tống trận, nếu không nói, ngươi chỉ có thể chậm rãi tu luyện này một đường. Ảnh ma vương nhìn Mộ Dung Ninh nói, Ninh Nhi đừng nóng nội, những việc này từ từ tới liền thành. Ta liền tính là sốt ruột cũng không có cách nào a. Mộ Dung Ninh hữu khí vô lực mà nói, ngoan nữ nhi. Ngươi chờ ta đi theo những cái đó mấy lao ra hỏa yếu điểm nhi tại nguyên đi. Ảnh ma vương vừa lúc cơm nước xong, liền trực tiếp ra phi thuyền đi cấp Mộ Dung Ninh muốn tài nguyên đi. Phải biết rằng Mộ Dung Ninh tu luyện công pháp là từ công tử Mặc trong tay bắt được, cho nên vẫn là La Thanh Thần Vương nơi đó tài nguyên tương đối thích hợp nàng. Ảnh ma vương tìm La Thanh Thần Vương muốn tài nguyên, La Thanh Thần Vương chỗ nào dám cự tuyệt, ngoan ngoãn mà giao ra đây thật nhiều hảo tài nguyên, xem hắn cấp dưới đều chảy nước miếng. Nhưng là không có cách nào à, nhân ra trong tay có công tử cốt nhục à, không cho cũng đến cấp. Ảnh ma vương tuy rằng đem tài nguyên lấy tới, nhưng là cũng tùng chút khẩu, làm năm bảo đi La Thanh Thần Vương trên phi thuyền chơi đùa, dù sao hắn muốn cùng đi, đi chỗ nào đều không sao cả, chính yếu là đừng làm cho nữ nhi lão cảm thấy nàng tu vi không đủ là được. Ảnh ma vương cũng không biết vì cái gì, như thế nào chính mình nữ nhi thiên phú liền không có đâu. Phải biết rằng nữ nhi trời sinh liền sẽ thuấn di, chính là đi xuống một chuyến trở về, thế nhưng giống như cái gì thiên phú cũng đã không có. Ảnh ma vương đem tài nguyên giao cho Mộ Dung Ninh, Mộ Dung Ninh tuy rằng tưởng bế quan, nhưng là này chung quy là ở bên ngoài. Nàng vẫn là quyết định tạm thời không bế quan, chờ đi trở về sau lại bế quan. Mộ Dung Ninh đi theo ảnh ma vương tới rồi La Thanh Thần Vương trên thuyền. Cũng không biết La Thanh Thần Vương từ chỗ nào làm ra tới một đống tiểu hài nhi chơi món đồ chơi. Đôi một phòng. Mộ Dung Ninh nhịn không được đỡ chán, cũng không biết La Thanh Thần Vương từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy món đồ chơi. Tuy rằng tất cả đều là bút bê vải một loại, nhưng là xác thật là dụng tâm. Mấy tiểu tử kia đi vào phòng chơi, tuy rằng nói bọn họ cũng không thiếu món đồ chơi. Phải biết rằng trên địa cầu đủ loại kiểu dáng món đồ chơi bọn họ đều mau chơi biến. Bất quá này đó món đồ chơi giống như tất cả đều là dùng cái gì chân quý tài liệu làm được, thú vị a. Mộ Dung Ninh nhìn mấy tiểu tử kia điên chơi bộ dáng nhịn không được lắc lắc đầu, lúc này ảnh ma vương giống như nhớ tới cái gì. Đã phát một cái ngọc giản, kỳ thật hắn là cho chính mình trong vương cung tổng quản phát ngọc giản. Làm hắn chuyên môn cấp bọn nhỏ chuẩn bị một cái đại chơi trò chơi thất, nếu không phải là thanh làm ra tới như vậy một cái món đồ chơi thất. Chính mình đều hơi kém quên mất chuyện này. Chơi mấy cái canh giờ, Nam Bảo bị ảnh ma vương cùng Mộ Dung Ninh mang đi, La Thanh Thần Vương nhịn không được thở dài một hơi, chính mình lúc trước như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Vì cái gì liền không có hướng Mặc con dâu trên người tưởng đâu. Nhìn đến nhà mình Thần Vương thở ngắn than dài, mọi người sôi nổi trốn đến một bên nhi, nói thật Nam Bảo định đến nhân tâm, đặc biệt là hơn nữa ý niệm nữ thần ý niệm về sau. Trên cơ bản không có người đối Năm Bảo có cái gì ác ý. Làm sao bây giờ? Nhìn đến đại nhân bộ dáng này, ta cảm thấy có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Ngươi nói đại nhân có thể hay không đuổi kịp ảnh ma vương đi tả nham châu đâu? Người này một câu, làm có chút buồn bực La Thanh Thần Vương ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, Năm Bảo không thể cùng chính mình đi, nhưng là chính mình có thể theo chân bọn họ đi à, dù sao hiện tại đã ngưng chiến, không phải sao? La Thanh Thần Vương đi tới, chụp chính mình hảo cấp dưới một chút, Mục Tử A, ngươi chủ ý không tồi, ta quyết định đi theo ảnh ma vương đi, dù sao hiện tại đã ngừng bắn, đến nỗi sự tình trong nhà, liền từ các ngươi tạm thời xử lý đi. Đại nhân, Mục Tử thanh âm mang lên khóc nức nở, hắn khẳng định sẽ bị các huynh đệ tấu chết, xem bọn họ hiện tại ánh mắt sẽ biết. Được rồi, các ngươi đều không được làm khó dễ mục tử cho ta ra tốt như vậy chủ ý, ta nhất định sẽ tưởng thưởng ngươi, như vậy hảo, ngươi đi Liên Ngọc chỉ phao 2 ngày đi. Gì? Ta như thế nào đem này cha nhi cấp quên mất đâu? Ngươi trước đừng phao, ta làm Mặc Nhi tức phụ đi trước phao phao, bộ dáng này không phải có thể đem bọn họ đều quải đi qua sao? La Thanh Thần Vương hưng phấn mà lại chụp mục tử một cái tát, mục tử, ngươi thật là ta phúc tướng. Về sau phó thống lĩnh trước liền về ngươi. Mục tử vừa nghe lời này hưng phấn lên, mọi người tắc khinh bỉ nhìn hắn một cái, phải biết rằng bọn họ phó thống lĩnh trước đã để đó không dùng thật lâu. La Thanh Thần Vương nhanh chóng đi ảnh ma vương trên thuyền, trước khi đi trước kia còn phân phó nói, các ngươi đem thuyền rửa gần ảnh ma vương thuyền gần điểm nhi, tốt nhất rửa gần, chỉ cần không ảnh hưởng bọn họ rời thuyền là được. La Thanh Thần Vương đi rồi về sau. Hắn thuộc hạ lập tức liền đem phi thuyền cùng ảnh ma vương phi thuyền cũng tới rồi cùng nhau. La Thanh Thần Vương đi tới ảnh ma vương trên thuyền, xem ở ảnh ma vương đang theo mấy tiểu tử kia ăn cái gì, lập tức ngồi lại đây, Mộ Dung Ninh đưa cho hắn một phần nhi, nếu không biết La Thanh Thần Vương vẫn luôn là thanh tâm quả dục tu luyện, liền tính là có công tử Mặc gia nhập, hắn từ trước đến nay cũng không thế nào chú trọng khẩu dục. Bất quá hắn nhìn đến ảnh ma vương ăn liền lời nói đều bất chấp nói, lập tức cũng ăn lên. Gì, hương vị không tồi. La Thanh Thần Vương đem chính mình đồ ăn thực mau ăn xong rồi, sau đó cười hì hì nhìn hắn nói, Vượng Vân à, ta đột nhiên nghĩ đến ta chỗ đó không phải có một cái liên ngọc chỉ sao. Nơi đó đối mặt tu luyện chính là rất có chỗ tốt, ngươi nói muốn hay không làm Ninh Nhi đi chỗ đó bế quan. Kia tốc độ tu luyện tuyệt đối mau. Ảnh ma vương vốn dĩ tưởng cự tuyệt, bất quá hắn nghĩ đến cái kia liên ngọc chỉ đối Ninh Nhi thật sự hữu dụng. Lập tức liền mở miệng nói, ngươi bỏ được. Hắn chính là biết La Thanh Thần Vương người này thực bảo bối cái kia liên ngọc trì, ở trước kia công tử Mặc mỗi ngày ở đảng kia tu luyện thời điểm, hắn căn bản luyến tiếc mượn cho người khác dùng, chỉ làm bảo bối của hắn đồ đệ dùng, thậm chí đánh thưởng hắn cấp dưới đều là một canh giờ đánh thưởng, kia thật là keo kiệt tới rồi cực điểm. Có cái gì luyến tiếc? La Thanh Thần Vương vừa thấy có hy vọng, lập tức liền mặt mày hớn hở. Chỉ cần ngươi bỏ được là được, chờ ta trở về đem sự tình xử lý, ta liền mang theo Ninh Nhi cùng bọn nhỏ qua đi. Ảnh ma vương vẫn là không chịu trực tiếp đi, hắn đã làm người chuẩn bị, hắn cần thiết làm tiểu gia hỏa nhóm biết hắn vương cung thú vị, vạn nhất bọn họ trực tiếp đi La Thanh Thần Vương cái kia láo gia hỏa nơi đó, không chịu đã trở lại, liền không thú vị. La Thanh Thần Vương duỗi tay chỉ hắn, ngươi tốt nhất nói chuyện giữ lời. Yên tâm đi. Ta khi nào nói chuyện không giữ lời quá. Ảnh ma vương bĩu môi, chính mình từ trước đến nay nói một chính là một, nói đi liền tuyệt đối sẽ đi, huống chi là đối chính mình bảo bối nữ nhi Ninh Nhi hữu dụng sự tình đâu. La Thanh Thần Vương tuy rằng đối kết quả này không hài lòng, nhưng là cẩn thận ngẫm lại đây là tốt nhất kết quả. Hắn trong lòng nghĩ, nếu chính mình đem chính mình vương cung làm cho hảo một chút, 5 cái tiểu bảo bối, không phải lưu tại chính mình chỗ đó. Hai tên gia hỏa từng người có tính toán của chính mình, bất quá cùng ngày bọn họ vẫn là ngồi ở cùng nhau, đem ngưng chiến hiệp nghị sự tình cấp thương định, bởi vì bọn họ 2 cái hiện tại không có thời gian đánh nhau, bọn họ muốn bồi chính mình ra 5 cái tiểu bảo bối ngọn nhi. Lúc này đang ở tiên giới lên đường công tử Mặc không biết đã có như vậy hài kịch hóa sự tình, hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, không ngừng thúc giục lá cây hư. Sư thúc lại nhanh lên nhi. Công tử Mặc không ngừng thúc giục lá cây hư. Ngươi sư thúc ta đã mau mệt chết, còn muốn nhiều mau. Dựa theo hiện tại tốc độ, phòng trường lại có cái 3 năm liền không sai biệt lắm đi trở về. Lá cây hư cảm giác chính mình mạng già đều mau mệt rớt. Sư thúc, ngươi biết ta sốt ruột gì đó. Công tử Mặc đã cấp khó giàn nổi. Được rồi, ngươi cấp cũng không có cách nào, bằng không ngươi nói cho sư phó của ngươi một chút, làm hắn tiếp ứng Ninh Nhi bọn họ nương mấy cái một chút, không phải bất lo. Lá cây hư thở dài một hơi. Tiếp tục ra sức mà thuấn di, cần thiết tăng tốc ca, phỏng chừng chờ chính mình trở lại tiên giới về sau, tốc độ lại tăng lên tới một cái tân độ cao. Ngươi lại không phải không biết tiên giới tình huống, nếu nói cho sư phó, đệ nhất sư phó khẳng định sẽ sinh khí, đệ nhị nếu sư phó rong trống khua chiêng mà đi tìm bọn họ nương mấy cái, dù sao đem bọn họ đặt nơi đầu sóng ngọn gió thượng, vậy càng nguy hiểm. Công tử Mặc trung quy là tưởng quá nhiều. Hắn tuy rằng suy đoán Mộ Dung Ninh cùng Vượng Vận Thần Vương bọn họ có quan hệ, nhưng là cũng không có nghĩ đến ảnh ma vương chính là Vượng Vận Thần Vương, hơn nữa vẫn là Ninh Nhi phụ thân. Trong không gian, Mộ Dung Hạo đã cùng Diêu ra mọi người đánh tới một mảnh, Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Vân Khê cũng hốn như mưa đến thủy, hai người hiện tại đi theo Tiểu Lôi Kỳ Ngọn Nhi. Mà Diêu Ngọc thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, giống như xem Mộ Dung Hạo xem vừa mắt, hai cái thế nhưng thực mau lâm vào bể tình, đây là mọi người đều không có nghĩ đến. Bất quá ngẫm lại bọn họ một cái là Mộ Dung Ninh phụ thân, một cái là Mộ Dung Ninh mẫu thân, tuy rằng không phải một cái thế giới, nhưng là hiện tại tới rồi một cái thế giới, loại chuyện này giống như một chút không khỏe cảm đều không có. Diêu lão gia tử thực tán đồng bọn họ ở bên nhau, bất quá hắn hiện tại nóng nội a, hắn muốn gặp Ninh Nhi sinh mấy cái hài tử, mỗi ngày ôm ảnh chụp đều sắp lệ nóng doanh trọng. Hiệp nghị thiêm hảo, vài vị thần vương đều vì quyết định của chính mình phát hạ lời thề, tin tưởng bọn họ ở gần vạn năm sẽ không lại chủ động phát động chiến tranh rồi. Ảnh ma vương ở hiệp nghị một thiêm xong liền trực tiếp ngồi trên phi thuyền chạy lấy người, liền cấp La Thanh thần vương phản ứng cơ hội đều không có. Lao ra hỏa này, chạy lại là như vậy mau, liền tôn tử đều không cho ta xem một cái. La Thanh thần vương sinh khí mà giận dữ hét. Mặt khác mấy cái thần vương tắc bất đắc dĩ mà lắc đầu ngồi trên chính mình phi thuyền chạy lấy người, ở bọn họ đi rồi về sau. La Thanh thần vương mặt mày hớn hở mà nói, lao ra hỏa, làm ngươi thắng một lần thì đã sao, chờ ta đem ta vương cung giả dạng hảo, bọn nhỏ khẳng định sẽ lựa chọn lưu tại ta chỗ đó. Chúng ta xuất phát. Cuối cùng một con thuyền màu trắng phi thuyền cũng rời đi này một mảnh hoang vắng thổ địa, nơi này lại khôi phục yên lặng, phảng phất hết thể chưa từng có xuất hiện quá. Chờ Mộ Dung Ninh bọn họ trở lại ảnh ma vương vương cung, Mộ Dung Ninh nhịn không được cười, ba ba. Ngươi làm người đem toàn bộ vương cung biến thành phim hoạt hòa thành. Không biến thành như vậy như thế nào có thể hành. Vạn nhất làm năm bảo bọn họ thích thượng là thành cái kia lao đông tây nơi đó làm sao bây giờ. Ảnh ma vương hắc hắc mà cười, muốn tiên hạ thủ vi cường sao. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, mặc không ở, chính mình sao có thể lưu tại La Thanh thần vương nơi đó. Ba ba, yên tâm hảo, mặc lại không ở, ta sao có thể lưu tại nơi đó. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu nói. Nữ nhi tâm lưu tại ba ba nơi này, ba ba liền thỏa mãn. Ảnh ma vương cười không giống chúng thưởng giống nhau. Lúc này năm bảo đã ở trong vương cung điên chơi tiếp, xem ra mấy tiểu tử kia vẫn là thực thích nơi này, cái này làm cho ảnh ma vương hảo hảo mà ngợi khen đại tổng quản. Muốn nói lên, vị này đại tổng quản vẫn là thực tận tâm, hắn bình thường chính là nỗ lực quan sát đến này vài vị tiểu thiếu chủ, cho nên đối bọn họ yêu thích rõ như lòng bàn tay. Bằng không cũng không có khả năng thảo Nam Bảo niềm vui. Kế tiếp mấy ngày Nam Bảo vẫn luôn hưng phấn mà chơi. Bất quá Mộ Dung Ninh lại kiến nghị ảnh ma vương nên xuất phát. Ảnh ma vương nhìn bọn họ chơi chính hoan, không đành lòng đánh gãy bọn họ, muốn cho bọn họ chơi đủ. Bất quá Mộ Dung Ninh một câu, làm hắn hỏa tốc mà xuất phát. Mộ Dung Ninh nói, ba ba, nếu làm cho bọn họ chơi đủ rồi, ngươi cảm thấy còn có niệm tưởng sao? Ảnh ma vương tưởng tượng cũng là, lập tức nhấc lên năm bảo thượng phi thuyền, nhìn bọn họ lưu luyến bộ dáng, ảnh ma vương nghĩ thầm chúng ta thực mau là có thể đã trở lại. Phi thuyền lần này bay 3 tháng mới đến La Thanh thần vương Lan Hoa Châu, Mộ Dung Ninh không khỏi mà kỳ quái, ba ba. Các ngươi đến kia phiến hoang vu tinh cầu vì cái gì đều chỉ cần 10 ngày qua, mà đến Lan Hoa Châu lại yêu cầu đi lâu như vậy đâu. Ngươi bởi vì đi cái kia tinh cầu có không gian truyền tống trận A, bọn họ nơi đó cũng có. Bằng không sao có thể nhanh như vậy, nhưng là tả Nham Châu cùng Lan Hoa Châu chi gian trước kia chưa từng có thiết trí quá truyền tống trận. Ảnh ma vương nói xong không khỏi mà suy tư, có phải hay không nên kiến một cái truyền tống trận đâu. Nếu công tử mặc cái kia tiểu tử thúi đã trở lại, chính mình bảo bối nữ nhi mang theo bọn nhỏ cùng hắn đi Lan Hoa Châu, chính mình tới lui lui hồi như vậy một chuyến nhiều mệt, nếu có truyền tống trận liền bất đồng. Chính mình đi Lan Hoa Châu tựa như đi nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Mộ Dung Ninh nga một tiếng. Nguyên lai là cái dạng này, nàng vốn dĩ tưởng bởi vì khoảng cách nguyên nhân, kết quả là bởi vì truyền tống trận nguyên nhân. Nếu Lan Hoa Châu cùng tả Nham Châu chi gian thành lập truyền tống trận vậy là tốt rồi. Nàng không biết, ảnh ma vương đang ở suy tư chuyện này tính khả thi. Mà lúc này Mộ Dung Ninh cũng không biết ở Lan Hoa Châu một góc. Hai cái mỹ nữ đang ở lửa giận tận trời mà cùng bạc toán tử đối với lời nói. Bạc đại ca, ngươi là nói hắn không biết từ chỗ nào tìm tới một cái nữ nhân, đem nàng trở thành ta nữ nhi. Trong đó một cái mỹ phụ lớn tiếng chất vấn. Không sai nhi, ta từ La Thanh Thần Vương chỗ đó được đến tin tức chính là cái dạng này. Bác toán tử cau mày nói. Mụ mụ, làm sao bây giờ? Ta bị người giả mạo. Một cái cùng Mộ Dung Ninh có 7-8 phần tương tự nữ hải nôn nóng mà nói. Ngươi yên tâm, mụ mụ sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Nói chuyện cái này Mỹ Phụ đúng là Lan Mị Thần Vương, cái kia vốn dĩ hẳn là mất tích thật lâu người. Thế nhưng vẫn luôn tránh ở bạc toán tử trong cung điện. Mà nàng sở dĩ biến mất lâu như vậy, là bởi vì nàng lúc ấy bị trọng thương. Vớt chủ nữ nhi bị thương thần hồn liền trực tiếp tới rồi bạc toán tử nơi này, cầu hắn giữ được nữ nhi mệnh. Lúc ấy bạc toán tử cùng vợ vận thần vương phản bội. Cũng là nàng một tay đạo diễn, bởi vì nàng cảm thấy lần này sự kiện, vợ vận cũng có trách nhiệm, cho nên nàng cảm thấy đây là đối hắn trừng phạt, nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng nửa đường tìm tới một cái nữ nhi, ngạnh nói là chính mình nữ nhi, này như thế nào có thể không làm thất vọng hai mẹ con bọn họ nhi. Lan Mị nhìn chính mình bên cạnh nữ nhi, Ninh Nhi đi tu luyện đi, ngươi tu vi tăng trưởng quá chậm. Phải biết rằng nàng nữ nhi thần hồn một lần lâm vào nguy cơ, ở nàng gần 10 năm ôn dưỡng hạ mới có tăng trở lại, hiện tại mới có thể tu vi, gần chỉ có sơ thần cảnh giới, này như thế nào có thể làm nàng an tâm. Nhìn nữ nhi đi rồi về sau, Lan Mị mở miệng hỏi, Bạc đại ca, ngươi có phải hay không tính đến cái gì? Bạc toán tử do dự một chút nhi, sau đó mở miệng nói, ta tính ra tới cái kia cũng là các ngươi nữ nhi. Cái gì kêu cũng là chúng ta nữ nhi. Ta chỉ có một nữ nhi, chính là Ninh Nhi, cái kia nữ nhi sao có thể là ta nữ nhi? Lan Mị Thần Vương đã trong cơn giận dữ, ta đi tìm cái kia ảnh ma vương chất vấn đi, ngươi giúp ta xem trọng Ninh Nhi. Bạc toán tử nhíu nhíu mày, hắn có chút lời nói không dám nói, đó chính là hắn tổng cảm thấy Lan Mị Thần Vương cái gọi là cái kia nữ nhi có chút kỳ quái a. Nhưng là từ ký ức chờ các phương diện, giống như lại cha không ra cái gì không thích hợp nhi địa phương. Lan Mị Thần Vương thở phì phì mà đi rồi, nàng không nghĩ tới, nàng thế nhưng cùng ảnh ma vương đi ngang qua nhau, ảnh ma vương đi tới Lan Hoa Châu, mà nàng tắc thở phì phì mà đi Tả Nham Châu. Hai người đi rồi cái hai ngã tư. Mộ Dung Ninh bọn họ tới rồi La Thanh Thần Vương vương cung, Mộ Dung Ninh nhịn không được đỡ chán, La Thanh Thần Vương vương cung cũng thành nhi đồng nhạc viên, thậm chí so ảnh ma vương nơi đó trang trí đều xa hoa. Ảnh ma vương nhìn đến này hết thể nhíu mày. Xem ra La Thanh lão gia hỏa này là liều mạng muốn cùng chính mình đoạt tôn tử, bất quá cũng may nữ nhi là đứng ở bên này nhi. Bọn họ phi thuyền mới vừa rơi xuống hạ, La Thanh thần vương liền mang theo một đám người đón ra tới, nhìn đến đại bảo về sau, một phen đem đại bảo vứt ở trong lòng ngực, nhìn đến không có, tiểu mặc nhi phiên bản. Hắn phía sau mọi người tắc hưng phấn mà nhìn đại bảo bọn họ mấy cái, nhà bọn họ công tử cũng thật tranh đua à, một chút chính là 5 cái. Đến bây giờ mới thôi năm bảo là ý niệm nữ thần tin tức, ảnh ma vương đã làm mọi người đem tin tức này giấu giếm ở, bởi vì hắn phát hiện ý niệm nữ thần ý chí đã rất mỏng yếu, phỏng chừng trải qua như vậy mấy trăm vạn năm luân hồi, nàng cũng mệt mỏi đi, nếu nữ nhi lựa chọn thu dưỡng nàng, như vậy hắn cũng vui làm nàng tránh gió càng cong, dù sao chính mình ra. Nhiều như vậy hoa hoa, thêm một cái hắn cũng không chê quá nhiều. Nhìn năm bảo hoan hô vọt vào đi bộ dáng. Ảnh ma vương cảm thấy chính mình trong nhà vẫn là yêu cầu trang hoàng, hắn đem nơi này trang hoàng phong cách phụ thượng, sau đó lại cấp đại tổng quản truyền một cái tin. Mộ Dung Ninh nhịn không được đỡ chán, bọn họ đây là ở so với ai khác ra càng giống nhi đồng nhạc viên sao. Bất quá La Thanh thần vương bên này nhi người cũng đích xác sủng ái năm bảo bọn họ, cái này làm cho Mộ Dung Ninh cảm giác đặc biệt mà vui mừng. Đưa Mộ Dung Ninh tiến vào Liên Ngọc Trì thời điểm. Nàng cảm thấy chính mình tâm càng là ấm vài lần, toàn bộ Liên Ngọc Trì bố trí rất mỹ lệ, hơn nữa ở bên cạnh còn chi kỷ mà chuẩn bị mấy chục bộ quần áo, mang nàng lại đây nữ hầu nói cho nàng, nơi này đồ vật tất cả đều là vì nàng chuyên môn chuẩn bị. Mộ Dung Ninh cảm động nói một tiếng, cảm ơn. Thiếu phu nhân, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ngươi là công tử phu nhân, là tiểu thiếu chủ nhóm mụ mụ, chúng ta chuẩn bị này đó cũng là hẳn là. Thị nữ mỉm cười nói, có cái gì yêu cầu kêu ta là được, ngâm mình ở Liên Ngọc trong hồ tu luyện tốc độ là ở bên ngoài gấp 10 lần trở lên, cái này muốn xem cá nhân tư chất, ta nhớ rõ công tử lúc ấy ngâm mình ở bên trong tu luyện tốc độ là hắn bình thường tu luyện hơn 30 lần. Thiếu phu nhân, ta kiến nghị ngươi tốt nhất là lỏa thân tiến vào, bởi vì như vậy hiệu quả tốt nhất. Ngay sau đó thị nữ lại nói một ít những việc cần chú ý, cuối cùng nàng lấy ra tới một cái nhẫn đưa cho Mộ Dung Ninh, đây là thần vương vì ngươi chuẩn bị đan dược. Mộ Dung Ninh tiếp theo nhẫn, nàng cảm thấy La Thanh thần vương thật là đối chính mình thật tốt quá, thật sự làm nàng quá cảm động. Thị nữ rời đi, cửa động đóng cửa, Mộ Dung Ninh biết đây là một cái hoàn toàn phong bế không gian, nếu chính mình không xuất quan, cái này động phủ phỏng trừng là tạm thời sẽ không khai. Rút đi quần áo, nàng chậm rãi tiến vào tới rồi liên ngọc trong ao, sau đó khoanh chân nửa người tiến vào liên ngọc trì nội, nàng phát hiện chính mình tốc độ tu luyện thế nhưng lập tức nhanh gấp 10 lần tả hữu, nàng hiện tại cũng không có hoàn toàn thẩm nhập toàn bộ hồ nước chung, này yêu cầu một cái thích ứng quá trình, thị nữ nhắc nhở quá nàng, tốt nhất trước không cần toàn thân thẩm nhập, bằng không tốc độ thay đổi quá nhanh, sẽ khiến cho thân thể không thích ứng. Mộ Dung Ninh lấy như vậy tốc độ tu luyện 2 ngày, sau đó đem thân thể lại trầm xuống một ít, chỉ lộ đầu ở trên mặt nước. Lần này nàng tốc độ tu luyện thế nhưng tăng lên tới 18 lần tả hữu, bộ dáng này tu luyện quả thực liền cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau, bay nhanh trên mặt đất thăng. Như vậy tốc độ tu luyện Mộ Dung Ninh thích ứng suốt 1 tháng thời gian, sau đó mới chậm rãi đem đầu cũng hoàn toàn đi vào tới rồi trong nước, mà lúc này nàng tốc độ tu luyện thế nhưng tăng lên tới 35 lần tả hữu. Ở Mộ Dung Ninh bế quan 2 tháng thời điểm, Bạc Toán Tử tới, hắn đơn độc thấy ảnh ma vương mặt. Ảnh ma vương lạnh lùng mà nhìn, tìm ta có việc như sao? Hắn hiện tại đối Bạc Toán Tử thật là không có gì sắc mặt tốt. Bạc Toán Tử cười khổ mà nói, vừa vận, ngươi cũng đừng ghi hận ta, lúc trước hết thể tất cả đều là Lan Mị chủ ý, cùng ta không có quan hệ. Lan Mị, nàng còn sống. Nàng hiện tại nơi nào? Ảnh ma vương hiện tại điên cuồng. Hắn tưởng nói cho Lan Mị, hắn tìm được rồi bọn họ nữ nhi. Ta hiện tại chính là vì chuyện này tới, vốn dĩ nàng vẫn luôn không nghĩ gặp ngươi, nhưng là từ khoảng thời gian trước biết ngươi tìm được nữ nhi về sau, nàng liền đi tả Nham Châu tìm ngươi, chính là chúng ta không có dự đoán được ngươi thế nhưng sẽ đến Lan Hoa Châu, ngươi cùng nàng sai khai. Bác Toán Tử thở dài một hơi. Nàng cũng sốt ruột thấy nữ nhi đúng hay không? Ta lập tức liền đi tả Nham Châu tìm nàng. Ảnh ma vương hiện tại tưởng gấp không chờ nổi mà tìm Lan Mị, mười mấy vạn năm, chỉ cần tìm được Lan Mị chính mình nhất sinh liền viên mãn. Ngươi đừng vội, nghe ta đem nói cho hết lời, chuyện này càng quan trọng. Bạc Toán Tử ngăn cản hắn, đại ca, hắn nói còn không có nói xong được không, kế tiếp sự tình mới là chính yếu, chính là như vậy rồi dám sự tình rốt cuộc nên nói như thế nào đâu. Sự tình gì, mau nói. Ảnh ma vương vội vàng mà nói. Hắn bức thiết mà muốn đi tả Nham Châu, hắn muốn gặp hắn Lan Mị. Là cái dạng này, năm đó Lan Mị tìm ta thời điểm, mang theo một cái tổn hại thần hồn, nàng nói đó là các ngươi nữ nhi Ninh Nhi, lúc ấy kia thần hồn tổn hại thật sự là nghiêm trọng, bất quá cái kia thuấn di thiên phù ở, cho nên chúng ta nỗ lực suốt 10 vạn năm, mới đem cái kia thần hồn cấp cứu trở về. Bác Toán Tử nghiêm túc mà mở miệng nói, ngươi nói cái gì đâu? Ninh Nhi trên người căn bản không có thuấn di thiên phú. Ảnh ma vương nhăn chặt mày, Ninh Nhi trên người căn bản không có mang theo thiên phú. Đây là ta tưởng nói, thiên phú ở một cái khác Ninh Nhi trên người, nàng liền ở tại ta trong cung điện. Bác Toán Tử thở dài một hơi. Ngươi nói cái gì? Lúc này không chỉ có ảnh ma vương kinh dị, liền giấu ở một bên Nhi Năm Bảo cũng kinh dị, phải biết rằng bọn họ năm cái nhìn đến Bác Toán Tử tìm ảnh ma vương thời điểm. Năm Bảo Doanh Doanh liền nói, người này sẽ nói cùng mụ mụ có quan hệ sự tình. Phải biết rằng hiện tại mụ mụ bế quan, cho nên chỉ cần là cùng mụ mụ có quan hệ sự tình, đều là Năm Bảo quan tâm sự tình, vì thế bọn họ lén lút dán lên ảnh ma vương trên người. Theo tiến vào, bọn họ cũng không nghĩ tới hai vị này thần vương cấp nhân vật thế nhưng đều không có phát hiện bọn họ tồn tại. Ta là nói, có hai cái Ninh Nhi, Lan Mị cảm thấy ngươi nhận khác người hài tử làm chính mình nữ nhi. Cho nên sinh khí đi tìm ngươi. Kết quả cùng ngươi bỏ lỡ. Bác Toán Tử thở dài một hơi, chuyện này dối dám a? Sao có thể, ta trước mặt Ninh Nhi mới là ta nữ nhi. Ta trực giác sẽ không sai, hơn nữa ta cũng thí nghiệm qua. Không chỉ có nàng là ta huyết mạch kéo dài, thậm chí nàng hài tử cũng là ta huyết mạch kéo dài, chuyện này ta sẽ không tính sai. Ảnh ma vương cau mày nói, ta chỉ là suy nghĩ, nàng thiên phú như thế nào liền ném đâu. Vấn đề là hiện tại Lan Mị chỉ cảm thấy ta nơi đó Ninh Nhi mới là các ngươi nữ nhi, cho nên ta tưởng nàng thực mau trở về tới, chuyện này ta cảm thấy cần thiết cùng ngươi để một chút, mới lại đây tìm ngươi. Bác Toán Tử ai thán một tiếng. hắn cũng không muốn nhìn đến chính mình hai cái bằng hữu biến thành cái dạng này. Nàng lúc trước vì cái gì không thấy ta? Vì cái gì muốn tránh đi ta? Hai người gánh vác không phải càng tốt sao? Ảnh ma vương mở miệng hỏi, hắn chính là nhịn thật lâu mới hỏi ra tới, tuy rằng cái kia kết quả hắn thực không nghĩ tiếp xúc. Nàng cảm thấy nữ nhi biến thành như vậy, là ngươi trách nhiệm, cho nên không cho ngươi thấy nàng cùng nữ nhi là đối với ngươi trừng phạt. Bạc toán tử vô vô ảnh ma vương bả vai, nàng hiện tại đi tìm ngươi, ít nhất là chịu gặp ngươi không phải sao. Chính là ta biết nàng vì cái gì như vậy muốn gặp ta, nàng phỏng chừng là cảm thấy ta bên người Ninh Nhi, chỉ có thể là cái kia Ninh Nhi trên người rớt một cái thần hồn mảnh nhỏ đi. Ảnh ma vương cảm giác chính mình lòng có điểm nhi co rút đau đớn, hắn bên người Ninh Nhi mới là hắn nữ nhi. Hắn không có khả năng làm lỗi. Chính là nếu Lan Mị khăng khăng muốn đem chính mình bên người Ninh Nhi dung hợp đến cái kia Ninh Nhi trong thân thể làm sao bây giờ? Nam bảo nơi đó chính mình như thế nào giao đãi, bọn họ khẳng định sẽ đối chính mình thương tâm thất vọng, mẫn cảm như vậy năm cái hài tử. Không có khả năng phát hiện không được bí mật này. Người ta đều hiểu biết nàng, chỉ cần là nàng nhận định sự tình, nàng sẽ không dừng tay. Ta lại đây chỉ là vì nhắc nhở ngươi một câu, miễn cho ngươi đến lúc đó luôn cuống tay chân. Bạc toán tử tiếp tục thở dài một hơi, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng khẳng định sẽ thương tổn Ninh Nhi. Ảnh ma vương bưng kín mặt, mà ở trong không gian năm bảo khiếp sợ mà đối diện, bọn họ chính là sớm liền biết thần hồn mảnh nhỏ sự tình, đã từng phát sinh ở Lan A Di trên người sự tình. Mụ mụ theo chân bọn họ giảng quá thật nhiều lần. Cái kia Lan Mị tuy rằng là bọn họ nãi nãi, đó là bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép nàng xúc phạm tới chính mình mụ mụ. Ta tin qua. Người trước mặt nữ hải nhi kia thật là người nữ nhi, nhưng là ta trước mặt cái kia Ninh Nhi lại có thuấn di thiên phú. Đây là ta tìm ngươi nguyên nhân. Bác toán tử gian nan mà nói. Kia các nàng hai cái thật sự đều là Ninh Nhi sao? Ảnh ma vương gian nan hỏi, nếu là khiến cho các nàng hai cái đồng thời tồn tại hảo, coi như là lại bảo thai tỉ muội thật tốt. Ta có thể xác định ngươi trước mặt Ninh Nhi xác thật là ngươi nữ nhi, nhưng là ta trước mặt cái kia, ta cái gì cũng tính không ra. Bạc toán tử thở dài một hơi, phỏng chừng là chính mình cứu nàng trở về sau, nàng đã dung nhập tới rồi chính mình sinh mệnh, cho nên chính mình mới tính không ra nàng tồn tại, tựa như lúc trước Mạc Liên giống nhau, bởi vì Mạc Liên cùng chính mình đãi thời gian lâu rồi, chính mình căn bản tính không đến nàng tồn tại. Nàng là cái gì thái độ? Ảnh ma vương đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi thấy Lan Mị, hắn hiện tại chỉ cảm thấy trước mắt Ninh Nhi là chính mình nữ nhi, hơn nữa chính mình còn có 5 cái bảo bối tiểu tôn tôn, nếu Lan Mị không nhận bọn họ làm sao bây giờ? Nàng không cảm thấy ngươi trước mặt Ninh Nhi sẽ là nàng nữ nhi, cho nên nàng không có khả năng thừa nhận. Bạc toán tử nhướng mày nói, hơn nữa hiện tại chúng ta bên người Nhi cái kia Ninh Nhi thân thể thực suy yếu, tùy thời có khả năng ngã xuống. Ta tưởng nàng vì cái kia Ninh Nhi, có khả năng sẽ áp dụng cực đoan thủ pháp Nhi. Cảm ơn ngươi. Ảnh ma vương thở dài một hơi, chuyện này làm sao bây giờ? Chính mình có thể với ai thương lượng? Mà trong không gian năm bảo cũng rối rắm, đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ba ba không ở, có người muốn đả thương hại mụ mụ, hơn nữa xem ra ra ý chí cũng không có như vậy kiên định. Chính là chúng ta hiện tại có thể tìm ai? Nhị bảo mang theo khổ mặt nói. Tìm Thanh Gia Gia. Doanh Doanh mở miệng nói, hắn sẽ không làm ba ba tức phụ bị người trộm đổi đi. Không sai Nhi, chúng ta đi. Tiểu Yên Nhi hiện tại đã đối Gia Gia mất đi tin tưởng. Đại bảo khống chế được không gian lén lút rời đi nơi này, vừa ra nơi này, bọn họ liền hỏa tốc mà đi tìm La Thanh Thần Vương. La Thanh Thần Vương đang ở cùng chính mình vài vị thuộc hạ thương lượng truyền tống trận vấn đề. Hắn tính toán cùng Tả Nham Châu thành lập một cái truyền tống trận, nghe được cấp dưới thông báo, lập tức liền đình chỉ hội nghị, chuyện này các ngươi đi xuống thương lượng một chút, nếu có rồi kết quả, lại đến nói cho ta. Nhìn đến Năm Bảo sắc mặt nghiêm túc mà tiến vào, hắn nhíu mày hỏi, Đại Bảo, có ai khi dễ các ngươi? Lúc này Đại Bảo đột nhiên rơi lệ đầy mặt, không chỉ là hắn, liền mặt khác bốn bảo cũng là rơi lệ đầy mặt, La Thanh Thần Vương đau lòng hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Các ngươi nói chuyện A, ai khi dễ các ngươi? Ra ra, ngươi sẽ bảo hộ ta mụ mụ, đúng hay không? Đại bảo bổ nhào vào La Thanh Thần Vương trong lòng ngực, mở miệng hỏi. Đó là khẳng định, nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? La Thanh Thần Vương biết sự tình khả năng có chút nghiêm trọng, bằng không bình thường năm cái vui sướng tiểu gia hỏa sẽ không biểu hiện như vậy bi thống. Ra ra, kiến một cái cách âm trận đi. Đại bảo mở miệng nói. La Thanh Thần Vương thành lập một cái cách âm trận, sau đó nghe năm bảo bọn họ mồm năm miệng mười mà đem chuyện này nói một cái hoàn chỉnh. Thế nhưng còn có chuyện như vậy. Liên tính là như vậy, bọn họ cũng không thể mạnh mẽ đem Linh Nhi dung nhập đến một người khác trong thân thể a. Yên tâm hảo, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi mụ mụ, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ xúc phạm tới các ngươi mụ mụ. La Thanh Thần Vương có chút buồn bực chính mình bảo bối đồ đệ Mặc Nhi tốc độ quá chậm, nếu hắn đã trở lại, ít nhất này năm cái tiểu gia hỏa còn có hắn trấn an. Nhìn đến năm cái tiểu gia hỏa rơi lệ đầy mặt bộ dáng, La Thanh Thần Vương cảm giác chính mình tâm đều mau nát. Thật vất vả trấn an hảo năm bảo, La Thanh Thần Vương nghiêm lệnh chính mình mật vệ đem toàn bộ Liên Ngọc Trì bảo hộ lên, thậm chí đem phòng ngự trận pháp tăng lên tới tối cao cấp bậc, bộ dáng này năm bảo giống như mới buông một chút tâm tới. Nhìn đến năm bảo lại lộ ra gương mặt tươi cười, La Thanh Thần Vương từng bước mà ôm một cái bọn họ, sau đó nói, các ngươi mụ mụ thật hạnh phúc, có như vậy ngây thơ đáng yêu năm bảo bảo hộ nàng. Chính là chúng ta lực lượng quá yếu, so bất quá nữ nhân kia. Tam bảo buồn bực mà nói, hắn chính là biết nữ nhân kia 10 vạn năm trước kia cũng đã là cái thần vương, hiện tại khẳng định càng là bọn họ không thể chọc. Yên tâm đi, hắn liền từ ra ra tới đối phó. La Thanh Thần Vương quát quát bọn họ cái mũi nhỏ, hắn thực vui vẻ này năm cái tiểu gia hỏa tới tìm hắn hỗ trợ, xem ra ảnh ma vương người này ở năm bảo trong lòng địa vị đã giảm xuống, chính mình nhất định phải nỗ lực bảo vệ tốt Linh Nhi, bằng không phỏng trừng năm bảo cũng sẽ đem chính mình xếp vào sổ đen. Kế tiếp nhật tử, ảnh ma vương phát hiện năm bảo nhìn thấy chính mình tuy rằng vẫn là thực thân thiết, nhưng là đã không có gì vãng cái loại này thân thiết, mà bọn họ cùng La Thanh Thần Vương tắc càng ngày càng thân thiết. Ảnh ma vương nhịn không được đem Tiểu Yên Nhi ôm vào trong ngực, Tiểu Yên Nhi có phải hay không sinh ra ra khí, vì cái gì mấy ngày nay đều nhìn không tới Tiểu Yên Nhi đối ra ra cười. Tiểu Yên Nhi nhìn hắn đột nhiên rơi lệ đầy mặt, khóc tê tâm liệt phế. Chọc đến mặt khác bốn bảo vây quanh lại đây, liền La Thanh Thần Vương cũng đuổi lại đây. Tiểu Yên Nhi, ngươi làm sao vậy, mau nói cho ra ra a. Ảnh ma vương nóng nảy, hắn cảm giác chính mình tâm đều bắt đầu chịu đau. Bảo bối của hắn Tiểu Yên Nhi như thế nào khóc như vậy thương tâm đâu. Gia Gia có thể hay không làm cái kia hư nữ nhân thương tổn mụ mụ nha, ta không cần người khác đem mụ mụ ăn à. Tiểu Yên Nhi biên khóc biên nói. Người nào dám đem mụ mụ ngươi ăn. Ảnh ma vương nhất thời không có phản ứng lại đây. La Thanh Thần Vương thở dài một hơi nói, ngươi lúc ấy cùng bạc toán tử lời nói, Nam bảo bọn họ đều nghe được, bọn họ hướng ta xin giúp đỡ bảo hộ bọn họ mụ mụ. Bọn họ nói ngươi ý chí có chút không kiên định, cho nên bọn họ không dám dựa ngươi. Ảnh ma vương đột nhiên cảm giác chính mình tâm sinh đau, Tiểu Yên Nhi, ra ra cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ bảo hộ mụ mụ ngươi, bảo đảm nàng sẽ không bị người khác ăn luôn, Tiểu Yên Nhi đừng khóc hảo sao. Hoa, ra ra, ngươi muốn nói lời nói giữ lời a. Tiểu Yên tiếp tục hoa hoa mà khóc lớn, còn lại bốn bảo cũng chảy nước mắt, nhìn bên cạnh La Thanh vài tên thuộc hạ đều nhịn không được sờ nước mắt. Ảnh ma vương cái này mấy trăm vạn năm đều không có chảy qua nước mắt lao ra hỏa, nhìn đến Tiểu Yên Nhi nước mắt về sau, hốc mắt đều nhịn không được có chút đã ướt nước. Ngoan, Tiểu Yên Nhi, Thanh Gia Gia ôm một cái, không khóc ngà. La Thanh Thần Vương tiếp nhận Tiểu Yên Nhi, mở miệng hướng nàng, vừa vận, chuyện này chúng ta hảo hảo thương lượng một chút đi. Chuyện này là đến thương lượng một chút. Ảnh ma vương gật gật đầu. Lúc này đại bảo nhấc tay, chúng ta cũng muốn tham gia. Bởi vì đây là chúng ta mụ mụ. Mặt khác bốn bảo cũng hướng về phía bọn họ mánh gật đầu. La Thanh Thần Vương cùng ảnh ma vương nhìn đến năm trương thiên chân tiểu gương mặt, chỉ có thể gật gật đầu. Bọn họ thật sự có chút sợ hãi này, năm cái tiểu gia hỏa sẽ miên man suy nghĩ a. Hai đại năm tiểu cứ như vậy vào mật thất, cái này mật thất dựa gần mộ dung ninh bế quan Liên Ngọc Trì. Tuy rằng nói Liên Ngọc Trì có phòng ngự, nhưng là La Thanh Thần Vương có chút không yên tâm. Bởi vì Lan Mị Thần Vương thật lâu trước kia liền biểu hiện thực giàu hoạt, cho nên không thể không phong A. Vương vận, nói suy nghĩ của ngươi đi, một bên nhi là người nữ nhi, một bên nhi là Lan Mị. La Thanh nhướng mày hỏi, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi đâu, ngươi là nghĩ như thế nào? Ảnh ma vương mở miệng hỏi ngược lại. Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ chỉ bảo hiện tại Ninh Nhi, bởi vì Ninh Nhi là Mặc Nhi tức phụ. Ta nhất định phải giúp hắn bảo vệ cho. La Thanh Thần Vương nghiêm túc mà nói, phải biết rằng hắn từ trước đến nay là bênh vực người mình, hắn mới mặc kệ thần hồn gì đó, hắn chỉ bảo hộ hiện tại cái này Linh Nhi. Đại bảo bọn họ kích động mà nhìn La Thanh Thần Vương, ảnh ma vương lúc này mở miệng nói, ta chỉ cảm thấy hiện tại cái này Linh Nhi là ta nữ nhi, ta không quen biết Lan Mị nuôi lớn cái kia sẽ là ta nữ nhi. Vì cái gì sẽ có loại cảm giác này? La Thanh Thần Vương nhướng mày hỏi. Trực giác. Ngươi hẳn là biết làm thần cùng chính mình có quan hệ sự tình thực mẫn cảm. Ảnh ma vương cười cười nói. Như thế thật sự. La Thanh Thần Vương gật gật đầu, ngay sau đó hắn nói, nếu Lan Mị khăng khăng không nhận Linh Nhi, làm ngươi lựa chọn, ngươi nên làm như thế nào? Ảnh ma vương nhắm hai mắt lại. Gian nan mà nói, ta không thể làm Tiểu Yên Nhi bọn họ thất vọng. Ngươi như vậy lựa chọn là được rồi, ngươi phải biết rằng lúc trước kia một bạo biến mất không chỉ có riêng có Linh Nhi, còn có cái kia Mạc Liên. La Thanh Thần Vương nhắc tới một cái mấu chốt tên, ta nhớ rõ Bạc Toán Tử liền đã từng nói qua. Mạc Liên tương lai hắn tính không ra, mà hiện tại hắn bên người cái kia Ninh Nhi hắn cũng tính không ra, ngươi tưởng này đại biểu cái gì? Cái kia Ninh Nhi cùng Mạc Liên có quan hệ. Ảnh ma vương đôi mắt nháy mắt trợn tròn, nếu là như thế này hắn kiên quyết sẽ không bỏ qua cái kia Ninh Nhi. Ta đoán, ta cảm thấy không có khả năng có như vậy xảo sự tình phát sinh. La Thanh Thần Vương nhướng mày. Nói như vậy cũng là, Bạc Toán Tử không có khả năng tùy tiện người nào đều tính không ra. Ảnh ma vương gật gật đầu, chính là cái này vì cái gì Mị Nhi nàng nhìn không ra tới đâu. Thiên Phú, Ninh Nhi Thiên Phú hẳn là bị nàng tước đoạt. Bằng không nàng sẽ không ngủ say lâu như vậy. La Thanh Thần Vương đại khái cũng có thể tính ra điểm Nhi cái gì tới. Nàng thật là đáng giận. Ảnh ma vương đôi mắt đã đỏ, nàng đây là tưởng mắt thấy chúng ta đem chính mình nữ Nhi hủy diệt, này nhất chiêu Nhi đủ tàn nhẫn. Đại bảo bọn họ hiện tại cũng đã tức giận, nữ nhân này rất xấu, là cái đại phôi đảng. Chính là hiện tại khó nhất làm chính là Lan Mị, nàng cùng cái kia Ninh Nhi đãi mười mấy vạn năm, liền tính là dưỡng chỉ tiểu miêu tiểu cẩu cũng có cảm tình. La Thanh Thần Vương thở dài một hơi. Đúng vậy, dưỡng chỉ tiểu miêu tiểu cẩu đều có cảm tình, huống chi kia nữ nhân còn biến thành Linh Nhi bộ dáng. Ảnh ma vương thở dài một hơi. Dù sao không cho phép nàng thương tổn chúng ta mụ mụ, khắc chúng ta mặc kệ. Đại bảo đôi mắt thế nhưng nháy mắt trở nên bạo đỏ. La Thanh Thần Vương phát giác hắn có phát cuồng dấu hiệu, lập tức liền duỗi tay áp chế xuống dưới. Đại bảo, ngươi muốn bình tĩnh. Ngươi hiện tại là bọn họ đại ca, ngươi đến làm tấm gương, biết không? La Thanh Thần Vương lạnh giọng quát. Đúng lúc này, La Thanh Thần Vương thu được một cái tin ngắn, hắn mở miệng nói, Lan Mị tìm tới. Ảnh ma vương hiện tại đã không có thấy Lan Mị kia cổ hưng phấn kính nhi, dù sao mang theo chính là nồng đậm thất vọng, Ninh Nhi hiện tại bế quan, không thể đem Ninh Nhi cường mang ra tới. La Thanh, ngươi nói dùng không cần làm nàng trông thấy Tiểu Yên Nhi. Không cần. Không chỉ có La Thanh. Thậm chí liền năm bảo đều đồng thời mà hô lên Thanh. La Thanh nhìn về phía bọn họ, các ngươi vì cái gì không đồng ý. Như vậy cố chấp nữ nhân. Ai biết nàng có thể hay không đối Tiểu Yên Nhi hạ độc thủ. Nhị bảo nghiêm túc mà nói, hiện tại đại bảo hố khí đã biến mất, nhưng là bởi vì vừa rồi phát cuồng ảnh hưởng, hắn hiện tại có chút hưu khí vô lực. Ảnh ma vương nhìn về phía La Thanh. Hắn không biết La Thanh vì cái gì không đồng ý. La Thanh Thần Vương thở dài một hơi nói, trước nhìn xem nàng thái độ đi, ngươi phải hiểu được thủ đoạn của nàng, quang bảo hộ Ninh Nhi một cái, liền phòng nàng phòng lợi hại, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho năm bảo bại lộ ở nàng dưới ánh mắt? Ngươi là bỏ được làm cho bọn họ bị thương tổn, vẫn là đương nàng biết sự thật thời điểm càng bị thương tổn đâu. Ảnh ma vương thở dài một hơi, đúng vậy, hắn không thể làm Lan Mị mắc thêm lỗi lầm nữa à. Nàng tính tình chính mình là thực hiểu biết, kia tính tình đi lên, cái gì cũng không quan tâm. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài gặp hắn. La Thanh Thần Vương nhìn về phía đại bảo bọn họ, các ngươi tưởng cùng liền hồi trong không gian, không nghĩ cùng nói liền đại ở chỗ này đừng đi ra ngoài. Đại bảo bọn họ nháy mắt biến mất tung tích, đi thôi. La Thanh Thần Vương chỉ là đứng ở trong viện, hắn cũng không có tiến lên, phía trước dù sao cũng là nhân gia phu thê gặp mặt sự tình. Mặt sau yêu cầu thời điểm chính mình trở lên trước là được. Ảnh ma vương hiện tại đã trích rất mặt nạ, đứng ở Lan Mị Thần Vương trước mặt, Mị Nhi, ngươi vẫn là không có biến. Ngươi không phải cũng không có biến sao. Lan Mị cảm giác chính mình cùng vợ vẫn khoảng cách giống như càng ngày càng xa, đây là vì cái gì đâu. Vì cái gì vẫn luôn trốn tránh ta. Ngươi không biết ta tìm ngươi tìm thực vất vả sao? Ảnh ma vương có chút chua xót hỏi, nếu sớm biết rằng có lẽ hắn còn có thể ngăn cản nàng vẫn luôn sai đi xuống, chính là hiện tại thời gian có chút qua đi lâu lắm. Thân tình cũng không phải trời sinh có chứa, mà là yêu cầu ở chung mới có thể càng ngày càng thâm. Lan Mị lạnh lùng mà nhìn về phía ảnh ma vương, ngươi cảm thấy lúc trước ngươi không có sai sao? Ta chưa từng có trốn tránh quá trách nhiệm của ta, ta biết ta sai rồi, là ta không có mắt chọc hạ phiền toái. Ảnh ma vương mở miệng nói, đã qua 10 vạn năm, ngươi khí chẳng lẽ còn không có tiêu sao? Ta vốn dĩ đã tiêu khí, nhưng là ngươi vì cái gì sẽ nhận một cái nửa đường nữ nhi? Lan Mị sinh khí mà nói, ngươi sai rồi, ta bên người nhi mới là chúng ta nữ nhi. Ảnh ma vương lắc lắc đầu nói, không có khả năng, ta bên người nhi mới là chúng ta nữ nhi, ta là không có khả năng làm lỗi. Lan Mị nhìn ảnh ma vương nói, ngươi chỉ cần đem cái kia Ninh Nhi giao ra đây, ta liền tha thứ ngươi. Không có khả năng. Còn không có chờ ảnh ma vương nói chuyện, La Thanh Thần Vương cũng đã tới rồi bọn họ bên người Nhi. Nơi này không có ngươi sự tình gì. Lan Mị Thần Vương một bộ mặc kệ La Thanh Thần Vương bộ dáng. La Thanh Thần Vương cười cười nói, nếu là người khác khả năng không liên quan chuyện của ta Nhi, nhưng là Ninh Nhi là Hắc Nhi tức phụ, ta không thể mặc kệ. Ngươi là nói các ngươi bên người Nhi Ninh Nhi là công tử Mặc tức phụ. Lan Mị Thần Vương thanh âm cao 8 độ, phải biết rằng nàng đã sớm cho chính mình Ninh Nhi nhìn chúng công tử Mặc, thậm chí nàng Ninh Nhi cũng đã đối cái kia công tử Mặc tương tư tận xương. Không được, nàng tuyệt đối nếu muốn biện pháp bắt lấy cái này Ninh Nhi, đem nàng dung hợp tiến chính mình Ninh Nhi trong cơ thể, bộ dáng này Ninh Nhi liền hoàn chỉnh, sẽ có đối chính mình ký ức. Không sai Nhi, hiện tại Ninh Nhi là nhà ta Mặc Nhi tức phụ. Ngươi nói ta có thể đem nàng giao cho ngươi sao? La Thanh Thần Vương cười cười, ta mặc kệ khác cái gì, chỉ cần các ngươi không thương tổn hiện tại ta nơi này Ninh Nhi, mặt khác tùy các ngươi liền. La Thanh Thần Vương, ngươi xác định muốn cùng ta làm đúng không? Lan Mị đột nhiên dâng lên một cổ ương ngạnh hơi thở, nàng hung tợn mà trừng mắt La Thanh Thần Vương. Ân hử! Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta sợ ngươi không thành? La Thanh Thần Vương lạnh lùng mà nói. Hừ. Lan Mị lúc này nhìn về phía ảnh ma vương, ngươi đâu? Ngươi là bảo hắn nơi này Ninh Nhi, vẫn là ta nơi đó Ninh Nhi. Còn không có chờ ảnh ma vương trả lời, La Thanh Thần Vương liền mở miệng nói, lặp lại lần nữa, chúng ta chưa từng có tính toán dung hợp quá ngươi Ninh Nhi, các nàng đều là một cái đơn độc thân thể không phải sao? Vì cái gì một hai phải đem các nàng lộng tới cùng nhau? Lan Mị, La Thanh ý tứ chính là ta ý tứ. Các nàng hai cái vốn dĩ chính là một cái đơn độc thân thể, vì cái gì không cho các nàng từng người tồn tại. Ảnh ma vương mở miệng nói, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lan Mị, hy vọng nàng có thể tiếp thu cái này kiến nghị. Đó là không có khả năng, ta Ninh Nhi chỉ có một. Lan Mị cố chấp mà nói, ngươi như thế nào đều thay đổi không được ngươi cố chấp tật xấu đâu. Ảnh ma vương có chút nóng nảy, hắn hy vọng có thể nói phục Lan Mị, bởi vì Lan Mị thủ đoạn có chút quỷ quái. Làm người khó lòng phòng bị, còn hảo hiện tại Ninh Nhi đang ở bế quan, nếu ở bên ngoài, bọn họ nên thời khắc để phòng nàng. Ta cố chấp sao? Là ngươi quá chấp nhất đi, ngươi nhặt được cái kia chẳng qua là Ninh Nhi một ít thần hồn mảnh nhỏ, biết không? Lan Mị liền kém chỉ vào ảnh ma vương cái mũi mắng. Ảnh ma vương lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi hiện tại lại là như vậy không thể nói lý. Ngươi ghét bỏ ta, đúng không? Lan Mị mở miệng chất vấn nói. Đừng cùng vấn đề này hôn đến cùng nhau, ngươi biết ta đối với ngươi tâm là thế nào. Ảnh ma vương thở dài một hơi, ta hy vọng chuyện này ngươi hảo hảo ngẫm lại, các nàng hai cái hiện tại đã hai cái độc lập tồn tại, nếu ngươi không ở khăng khăng như vậy, có hai cái nữ nhi ta cũng rất vui lòng. Ta chỉ có một nữ nhi. Lan Mị đột nhiên chớp chớp mắt mở miệng nói, nếu các ngươi suy xét đem Liên Ngọc chỉ giao cho nữ nhi của ta dùng dùng nói, ta có lẽ sẽ bỏ qua các ngươi cái kia Ninh Nhi. Không có khả năng, hiện tại Liên Ngọc Trì là nhà của chúng ta Ninh Nhi ở dùng, còn có hiện tại lại lần nữa trịnh trọng mà nói cho ngươi, Ninh Nhi là nhà ta Mặc Nhi tức phụ, là bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn, nếu ngươi dám thương tổn nàng một sợi lông, ngươi Ninh Nhi cả đời này cũng đừng tưởng an ổn. La Thanh Thần Vương nói xong về sau, liền thẳng đi trở về, một bộ lười đến lại Lý Lan Mị bộ dáng. Vừa vận, ngươi đâu? Cùng thái độ của hắn giống nhau sao? Lan Mị hướng về phía ảnh ma vương hỏi.